ti khoa tay bắt tay thế, tựa hồ là ở hướng nàng vấn đề. Thế Hoa nghe không hiểu, cũng xem không hiểu nó thủ ngữ, Trương Tử An cũng có thể xem hiểu một ít, nhưng nàng không bản lĩnh này. Ở này giữa keo kiệt trong phòng, đầy dây đủ loại ngôn ngữ mèo nói cho ngữ chim hót cá voi ca, còn có hầu tử vô thanh thủ thế, hầu như chính là một cái tiểu tiểu sủng vật Liên Hiệp Quốc. Cái này, ta không hiểu. Nàng liên tục xua tay, vừa chỉ lỗ thai của chính mình, họ Trương quỷ hẹp hòi đi ra ngoài, ngươi nếu như có việc lời nói, có thể chờ hắn trở lại hăng nói. Chít chít. Ti không hề rời đi, mà là chỉ chính mình, vừa chỉ nàng. Cái gì? Ngươi muốn cùng lời ta nói. Thế Hoa suy đoán nói, không khỏi mà càng thêm buồn bực, nàng cùng nó không có cái gì gặp nhau, có lời gì có thể nói đây. Hơn nữa nói thế nào? Chít chít. Ti từ dưới nách lấy ra một đài máy tính bảng máy vi tính, khởi động văn bản công năng, ở giả lập toàn trên bàn gõ đánh chữ nói, ngươi chừng mấy ngày không trực tiếp. Sau đó, nó giơ máy vi tính làm cho nàng xem, sợ nàng xem không hiểu, còn khởi động văn tự chuyển ngữ âm công năng, để máy vi tính lấy không chứa cảm tình ngữ âm đem văn tự đọc lên đến. Nhìn thấy hàng chữ này, Thế Hoa sững sờ. Ban ngày thời điểm, cái khác tinh linh đều ở dưới lầu, rất ít hơn lâu, Trương Tử An sự tình rất nhiều, hai cái điếm chạy tới chạy lui. Toàn bộ lầu 2 phần lớn thời gian đều chỉ có nàng cùng Ti, biết rõ nàng chừng mấy ngày không trực tiếp cũng chỉ có Ti. Lại như nàng đem nó đánh chữ thanh xem là bối cảnh bản đối xử như thế, nàng cho rằng nó cũng đưa nàng trực tiếp xem là bối cảnh bản đối xử, lẽ nào kỳ thực cũng không phải. Nàng thật không tiện địa gãi đầu một cái phát, mấy ngày nay không tâm tình. Phản chính không đáng kể, căn bản không có mấy người ở xem. Ti đánh chữ nói, không phải có 4.000 nhiều fans à. 4.000 nhiều tính là gì? Những đại chủ kia bá đều có mấy trăm ngàn, mấy triệu fans, thậm chí còn có hơn 10 triệu fans siêu cấp chủ bá, với bọn hắn so sánh, ta chính là cái cặn bã. Nàng túi đầu đủ rũ điệu tả và nói. Đi lại đánh chữ nói, ngươi mới trực tiếp thời gian rất ngắn, 4.000 nhiều fans đã rất đáng gờm, ta vừa mới bắt đầu viết thì mới mấy người ở xem. Mấy người ở xem ngươi còn có thể tiếp tục viết. Thật là lợi hại. Ta có thể không chịu được, ta nên trên thế gian sán lạn phương hoa, chịu đến chúng người chú ý. Mà không phải không người hỏi thăm. Thế Hoa lắc đầu. Ti đánh chữ nói, ta cũng thiếu chút nữa viết không xuống đi, có điều mỗi ngày tỉnh lại đều là cùng tự mình nói lại viết một ngày đi. Trương Tử An cũng là như thế nói với ta, không có hắn cổ vũ, ta khả năng đã từ bỏ. Thế Hoa không tỏ rõ ý kiến địa trầm mặc. Ti đánh chữ nói, lại trực tiếp một ngày a, đều sẽ có người đang đợi ngươi trọng tân phát sóng. Nếu như ngươi thật sự không muốn bá, ít nhất phải hướng ngươi fans nói tiếng gặp lại. Nàng cắn môi suy nghĩ một chút. Nhớ tới trực tiếp giữa bên trong cái kia từng cái quen thuộc ID, vốn là không muốn lại trực tiếp tâm tình dao động. Được rồi, ngươi nói đúng, vậy ta liền lại trực tiếp một ngày đi. Nàng gật đầu nói. Chít chít. Ti không có đánh chữ, mà là nhằm vào nàng giơ ngón tay cái lên, như là ở mừng thay cho nàng. Thế Hoa toát ra nụ cười bất đắc dĩ, nó có thể cho rằng nàng chấn chỉnh lại tinh thần, kỳ thực nàng đúng là muốn một lần cuối cùng trực tiếp mà thôi. Tượng nó nói như vậy, hướng fans nói tiếng gặp lại. Nói cho bọn họ biết sau đó không có nàng mỹ nhân này cá vì bọn họ trực tiếp. Nàng đã từng đối cá voi trắng không chào mà đi, nàng không muốn còn như vậy. Ti xoay người muốn đi, nhưng Thế Hoa lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, từ phía sau gọi lại nó. Chờ chút. Trước tiên đừng đi. Chít chít. Ti dừng lại, nháy mắt chờ đợi. Cái kia. Ngươi gọi Ti đúng a? Ngươi là làm sao biết ta có 4.000 nhiều fans? Ta xưa nay không với ai đã nói a? Nàng nghi hoặc mà hỏi. Ở lần trước trực tiếp kết thúc trước, nàng fans số lượng miễn cưỡng đạt đến 4.000, nhưng con số này cách nàng theo dự đoán cách biệt quá xa, nàng xỉ với nói ra. Ti tự hào địa vỗ vỗ lồng ngực, đánh chữ nói, ta biết like, the universe and ever gì thỉnh. Thật sao? Thế Hoa suy nghĩ một chút, đã từng có cái ID là dưa hấu tiến vào ta trực tiếp giữa, nói một chàng có không, tức giận đến ta lồng ngực đau, sau đó liền không lại xuất hiện vậy ngươi nói cho ta, ngày hôm nay cái này người sẽ đến xem ta trực tiếp à? Ta ngày hôm nay nhất định phải cố gắng mắng hắn một trận. Chít chít. Ti gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Chương 909, người máy. Thế Hoa đối Ti sự có nghe thấy, nghe nói nó có một quyển thần kỳ sách, nội dung bao quát like, the universe and ever gì thỉnh. Thế nhưng, cư nàng biết, quyển sách kia bên trong mặc dù ngay cả chưa phát sinh sự cũng có ghi chép, nhưng tuần tra lên phi thường phiền phức mà tốn thời gian, hơn nữa không nhất định chuẩn xác, bởi vì tương lai cũng không cố định. Lúc nào cũng có thể phát sinh thay đổi. Như vậy, nó là làm gì xác định ngày hôm nay cái kia ID là dưa hấu người sẽ đến nàng trực tiếp giữa đây. Nó thậm chí đều không có đi lật quyển sách kia. Thế Hoa hoài nghi đi là ở qua loa nàng, đang muốn tiến một bước hỏi dò, Ti đã rời đi phòng 8. Có điều, cùng Ti đơn giản trò chuyện vài câu, bao nhiêu làm nàng tạm thời chưa bao giờ nhanh trong ký ức thoát khỏi đi ra. Thừa dịp Trương Tử An còn chưa có trở lại, nàng thực hiện chính mình hứa hẹn, khởi động trực tiếp áp, dự định tiến hành một lần cuối cùng trực tiếp. Nàng không muốn để cho cái kia quỷ hẹp hòi nhìn thấy, bởi vì tổng cảm thấy sẽ phải chịu cười nhạo, sau đó bị yêu cầu điện phí nước phí cái gì. Trực tiếp giữa sau khi mở ra, nàng trước tiên híp mắt lại ngắm một hồi fan số lượng, dựa theo nàng dự đoán, chừng mấy ngày không bá, fan số lượng nên đại hạ, không làm được liền 3.000 cũng chưa tới. Nhưng mà làm nàng kinh ngạc là, fan số lượng không chỉ có không ít, trái lại tựa hồ có thêm 2-300. Cây nho ca ca tiến vào trực tiếp giữa. Nhật tối dã cho tiến vào trực tiếp giữa. Cây nho ca ca, hoan nghênh. Kiểm tiến vào trực tiếp giữa. Cây nho ca ca, hoan nghênh. Kiểm, dựa vào. Như thế sáng sớm, người máy liền lên cương vị A. Nhật tối ra chó, cho nên nói là người máy đây, ta vừa thấy chủ bá phát sóng liền điểm đi vào, ai biết vẫn là chậm một bước. Này mấy cái quen thuộc ID lại như là khuôn mặt quen thuộc, mỗi lần Thế Hoa phát sóng bọn họ đều sẽ tiến vào, tuy rằng chưa từng thấy bọn họ tướng mạo, nhưng nàng ở trong lòng vì bọn họ mỗi người thiết kế gương mặt kiểm khả năng là cái ở giáo sinh viên đại học, khuôn mặt mới vừa thoát ly ngây ngô, trên cằm có thưa thất râu ria xồm xoàm nhi. Ngồi ở trong phòng học túi đầu xem điện thoại di động Nhật tối dã chó có thể là vị năm gần 30 xã hội nhân sĩ, màu da ngăm đen, thường thường. Ngâm thuốc lá xem trực tiếp, còn cây nho ca ca. Có thể thực sự là vị người máy đi. Kiểm, chủ bá ngày hôm nay dự định trực tiếp cái gì? Vẫn là trực tiếp ngủ à? Thế Hoa nhíu mày một cái, hỏi nói, ta hỏi các ngươi à, tại sao ta chừng mấy ngày không trực tiếp? Các ngươi nhưng không có thủ tiêu quan tâm đây. Tại sao fan số lượng không những không có giảm bớt, trái lại gia tăng rồi. Nhật tối ra chó, ta không biết người khác tại sao xem trực tiếp, phản chính ta xem trực tiếp chính là phái tẻ nhạt, cái nào chủ bá nhìn hợp mắt ta liền xem cái nào. Hiện nay tới nói ngươi là hợp mắt nhất. Kiểm, chủ bá ngươi đại khái không biết ta, áp trên có hồi xem công năng, cho dù ngươi không trực tiếp, có chút khán giả cũng có thể thông qua video chiếu lại nhìn thấy ngươi hướng về kỳ trực tiếp, cảm thấy thú vị, liền thuận lợi điểm cái quan tâm đi. Phản chính quan tâm một hồi lại không dùng tiền. Người mới fans đại khái chính là như thế đến. Thế Hoa bừng tỉnh, nàng vẫn đúng là không biết có chức năng này. Càng ngày càng nhiều ID lần lượt tiến vào nàng trực tiếp giữa, trong đó có quen thuộc, cũng có xa lạ. Mới tới fans đều không ngoại lệ trước tiên chịu đến cây nho ca ca hoan nghênh, sau đó bị nàng hoàn mỹ dung mạo kinh sợ, tiếp theo nhắc lên nàng có phải là sửa mặt hoặc là dùng mỹ nhan màn ảnh kịch liệt thảo luận, náo nhiệt trình độ thậm chí có thể so với mấy vạn người đại trực tiếp giữa, lao fans đối với điều này đều không cảm thấy kinh ngạc. Củ cải kia, ô ô trước đây đều là xem chiếu lại, ngày hôm nay rốt cục đuổi tới một lần sống chủ bá. Chủ bá ngươi tại sao đều là buổi sáng phát sóng A? Rất nhiều người đều đang ngủ hoặc là đi làm A. Nắm giữ tương đồng ý kiến fans không phải số ít, ngoại trừ người cá biệt hy vọng duy trì trực tiếp thời gian bất biến bên ngoài, phần lớn người cũng làm cho nàng đem lần sau trực tiếp thời gian cải đến tối, còn nói như vậy càng thích hợp dẫn lưu. Trực tiếp giữa bên trong rất ít người sử dụng tới với lạ tự. Tình cờ còn có thể sử dụng một ít hài âm con số để thay thế một số chữ Hán, Thế Hoa miễn cưỡng có thể xem hiểu. Nàng mấy lần muốn nói cho bọn họ biết, nói đây là một lần cuối cùng trực tiếp, nhưng nhìn bọn họ ngươi một lời ta một lời kiến nghị thời gian nào trực tiếp hiệu quả tốt nhất, thậm chí còn có người xung phong nhận việc địa muốn đi giúp nàng đánh quảng cáo, làm nàng lời nói đến bên mép làm thế nào cũng không nói ra được. Đây đối với không giữ mồm giữ miệng, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Không đi cân nhắc ngôn ngữ liệu sẽ có thương tổn người khác nàng tới nói là to lớn chuyển biến, cứ việc bản thân nàng không có nhận ra được. Kịch liệt thảo luận tạm cáo đoạn, sửa mặt phái cùng không phải sửa mặt phái ai cũng thuyết phục không được ai, quan tâm tiêu điểm chuyển đến một vấn đề khác trên. Kiểm, chủ bá ngày hôm nay bá cái gì a? Vẫn là ngủ à? Màn đạn hơi hơi thưa thớt, hiển nhiên mọi người đều đang chờ mong đáp án. Thế Hoa mơ hồ cảm giác được, nếu như nàng đưa ra khẳng định trả lời, hội có rất nhiều khán giả lui ra trực tiếp giữa. Bởi vì nếu như muốn xem ngủ lời nói tùy cơ có thể xem trước đây video chiếu lại. Kỳ thực như vậy cũng không sai, phản chính nàng trước quyết định đây là một lần cuối cùng trực tiếp, mượn cơ hội này nói tiếng gặp lại cũng được, để mọi người muốn nhìn nàng thời điểm, liền đến xem trước đây ngủ video đi. Nàng nhìn thấy cây nho ca ca vẫn còn đang từng lần một địa gửi đi hoan nghênh màn đạn, bất luận cái nào ai đi tiến vào trực tiếp giữa sau đều có một cái hoan nghênh đang chờ đợi bọn họ, tuy rằng có rất nhiều người đang cười nhạo cây nho ca ca là cái người máy, nhưng hắn vẫn chưa chịu ảnh hưởng, trước sau như một địa gửi đi hoan nghênh. Nàng tâm càng thêm xoắn xuýt. Cây nho ca ca đương nhiên không phải người máy, hắn ngày thứ nhất tiến vào trực tiếp giữa thời điểm, Thế Hoa thấy tận mắt hắn đã nói một đôi lời khác lời nói. Hắn có thể còn muốn nói khác lời nói, chỉ là vội vàng gửi đi hoan nghênh mà hoàn mỹ nói. Hắn chỉ là nàng số lượng không nhiều thiết phấn bên trong một thành viên, nàng không có xin hắn làm như thế, thậm chí không có hướng hắn cảm ơn một tiếng, tại sao hắn nhưng có thể làm được trình độ như thế này đây. Còn có cái khác một ít quen thuộc ID, nên có người bắt nạt nàng là cái người nước ngoài, hay dùng mịt mờ sỉ nhục tính ngôn từ nói chuyện với nàng, vừa học hán ngữ nàng căn bản không hiểu những kia ngôn từ nội hàm, còn tưởng rằng là ở khen nàng, lúc này những kia quen thuộc ID sẽ mắng trở lại, còn nói phải giúp nàng báo cáo. Nhìn những này tố không quen biết fans, trong lòng nàng chuẩn bị kỹ càng cáo biệt liền bất luận làm sao cũng không nói ra được. Hơn nữa, nàng vẫn không có đợi được cái kia đáng ghét dưa hấu, nếu như không thoải mái địa mắng hắn một trận, nàng không cam lòng liền như vậy rời đi. Ngày hôm nay khí trời không tốt lắm, âm u, có thể sẽ trời mưa, nhiệt độ cũng so với mấy ngày trước muốn thấp không ít, nhưng nàng da rẻ nhưng ở tỏa nhiệt, bị từng trận dòng nước gấm bao vây, liền dường như bị cá voi trắng mang tới đáy biển dung nham phụ cận. Mọi người vẫn cứ đang đợi, chờ đợi nàng nói ra ngày hôm nay trực tiếp nội dung. Thế nhưng nếu như không trực tiếp ngủ lời nói, nàng thật sự không biết muốn trực tiếp cái gì, dù sao nàng cái gì đều không biết. Ánh mắt của nàng ngây ngốc ở nhỏ hẹp bên trong phòng tắm tuần toa một vòng, cuối cùng rơi xuống phòng tắm cửa hàng cái kia một loa đồng thoại sách bìa ngoài trên. Cái kia, kỳ thực ta cái gì đều sẽ không chơi game, sẽ không tài nghệ, thậm chí sẽ không dạng thẳng chân, liền ngay cả chữ Hán đều là vừa mới bắt đầu học. Nếu như các ngươi không ngại lời nói, ta nghĩ cho các ngươi niệm đồng thoại, ta biết này rất kẻ nhạt, nhưng đây là ta duy nhất hội làm sự. Nàng túi đầu nói rằng, sau khi nói xong, Thế Hoa không dám nhìn tới màn hình, nàng cảm thấy nhất định sẽ có rất nhiều người trắng trợn cười nhạo nàng, hội có rất nhiều người thủ tiêu quan tâm, lui ra trực tiếp giữa, bởi vì nàng chưa từng gặp, nghe nói qua cái nào chủ bá hội trực tiếp niệm đồng thoại, liền bản thân nàng đều cảm thấy siêu cấp kẻ nhạt. Nàng chưa bao giờ như vậy thản thừa quá, thậm chí có chút hối hận, nếu như thẳng thắn nói ra đây là một lần cuối cùng trực tiếp là tốt rồi. 2,3 phút sau đó, đỏ lên mặt nàng mới thấp thỏm địa dương mắt xem màn hình. Trên màn ảnh không có nàng tưởng tượng cười nhạo, trái lại có rất nhiều người biểu thị chờ mong, phép số lượng cũng không có giảm bớt. Nàng cầm lấy một quyển đồng thoại sách, lấy dũng khí, đang muốn mở miệng đọc chậm, đã thấy lại có người tiến vào trực tiếp giữa. Dưa hấu tiến vào trực tiếp giữa. Cây nho ca ca, hoan nghênh. Dưa hấu, yêu. Chủ bá đây là muốn làm gì? Niệm đồng thoại à? Này cũng rất hiếm thấy. Thế Hoa nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm cái này ID, nói rằng, là ngươi. Dưa hấu, là ta, nhìn lần này ngươi có thể hay không giữ ta lại, để ta cam tâm tình nguyện địa điểm quan tâm. M. Chương 910, Tinh linh thế giới. Thế Hoa chỉ ở trực tiếp giữa bên trong gặp dưa hấu một lần, nhưng hắn cái kia phó vinh váo hung hăng sắc mặt làm nàng vạn phần căm ghét, tiến vào trực tiếp giữa không tặng lễ vật bạch phiêu cũng coi như, dựa vào cái gì còn lấy một bộ nhân sinh đạo sư dáng vẻ đối với nàng chỉ trò trò. Nàng cảm giác mình bắt đầu số con dẹp chính là từ gặp phải cái này ID bắt đầu. Từ khi đó bắt đầu, quả thực là mọi việc không thuận. Lần thứ hai nhìn thấy cái này ID, nàng hận không thể đem hắn từ trong màn ảnh bắt tới ra sức đánh một trận, sau đó vạch trần quần áo ném tới cửa tiệm đi thị chúng. Nhưng mà mạng lưới nặc danh tính làm nàng không có cách nào làm như vậy, có thể sinh khí địa dương mắt nhìn. Chủ bá có vẻ tức giận thật là đẹp. Ta cảm thấy ta cần thay cái 4K các đồng hồ đo thuận tiện liếm bình. Xách! Mỗi cái vẻ mặt cũng làm bích giấy dùng A. Tiếp tục, đừng có ngừng. Lao phu chính là lãng đưa ra một cái cua lớn cũng nhắn lại. Thế Hoa vốn là muốn tiếp tục sinh khí, dùng ánh mắt của nàng lệnh dưa hấu cảm thấy hoảng sợ, nhưng một thấy có người tặng quà ngay lập tức sẽ mặt mày hớn hở. Cũng có người hỏi do nàng ở đâu cái thành thị, bởi vì từ nàng khẩu âm trên nghe không ra bất kỳ đầu mối, hoàn toàn là tiêu chuẩn tiếng phổ thông, thỉnh thoảng sẽ bước lên mấy cái cổ quái hàn văn. Nàng đúng là nhớ kỹ Trương Tử An căn dặn, không để cho nàng muốn bại lộ chỗ ở mình thành thị, càng không muốn bại lộ chính mình vị trí cụ thể. Nếu bị trực tiếp bình đài phát hiện lời nói, có thể sẽ đem nàng phong hào xử lý nàng đây ngược lại không quan tâm, nhưng vấn đề là phong hào sau đó người khác khen thưởng nàng tiền liền không lấy ra đến rồi. Thế Hoa không biết rõ, tại sao những này người nguyện ý nghe nàng niệm đồng thoại, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, nghe chủ bá niệm đồng thoại cùng nghe chủ bá hát không cái gì bản chất khác nhau, trên bản chất vẫn là xem mặt và thanh âm, cùng với có thể hay không bán manh. Nàng tuy rằng sẽ không bán manh, nhưng mặt và thanh âm là nghiền ép cấp bậc. Nàng cầm lấy đồng thoại sách, háng giọng một cái, nói rằng, như vậy, các ngươi muốn nghe cái nào đồng thoại đây? Ta chỉ muốn nghe chủ bá nói nhiều, tùy tiện cái nào cũng có thể. Thành thật mà nói ta càng muốn nghe khủng bố cố sự, hiện tại chính đang đường cao tốc nghỉ ngơi trạm, vô cùng cần thiết để thần. Đến đoạn, thất hiệp ngũ nghĩa, đi. Ta nghĩ nghe, bạch khiết. Ta sát. Làm gì bị che đậy? Trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu, nhưng khán giả nhắc tới tựa hồ không có cái nào là đồng thoại, ít nhất nàng xem qua đồng thoại trong sách đều không có. Dưa hấu, chủ bá ngươi không phải ở OS Mỹ nhân ngư à? Liên Nghiệm, nàng tiên cá, tốt rồi. Thế Hoa cũng không muốn phản ứng cái này người. Hơn nữa chuẩn bị ở trực tiếp kết thúc đem hắn cố sức chửi một trận, nhưng hắn đề nghị tựa hồ được không ít khán giả tán thành. Nàng tiên cá, ở đâu trong sách này? Thế Hoa lật qua lật lại trong tay bản này đồng thoại sách mục lục, không có tìm được danh tự này đây là đương nhiên, dù sao nàng cầm là G-Zin đồng thoại tập. Kỳ ịm, chủ bá là đang bán manh à. Tuy rằng ta không từng đọc, nhưng tốt xấu biết rõ nên từ ẹn đờ ẩn trong cổ tích tìm A. Chớp mắt hắc, nói đến cái này đồng thoại rất có tên, có điều ta cũng không từng đọc, chỉ xem qua Disney ạ nỉ bản, hơn nữa cảm thấy khá là bình thường. Tử thần tới rồi, kỳ thực cố sự này bản thân liền khá là giống như vậy. Đơn giản lại là cái vương tử cùng công chúa cố sự, chỉ có điều bi kịch phần cuối ở trong chuyện cổ tích khá là khác loại mà thôi. Chua trái thơm, thời đại thay đổi, hiện tại đã không lưu hành vương tử cùng công chúa, lưu hành là bá đạo tổng tài cùng mạ gì. Long kỵ sĩ Doan Trí Bình, ta không thích ghẽn đờ ân đồng thoại, hắn viết trong cổ tích tất cả đều là bi kịch, cái gì cô bé bán diêm, nàng tiên cá loại hình, tại sao cho nhi đồng xem cố sự muốn viết bi kịch ta? Hai cái chó, vê lều. Vừa nay phát màn đạn vị kia. Ngươi còn có mặt mũi nói sao? Nhìn thấy ngươi cưới rồng trương tiết, ta đậu má lúc đó liền đem sách xé ra. Long kỵ sĩ Doan Trí Bình, thủ động hoặc kê. Dưa hấu, kỳ thực nàng tiên cá không tính bi kịch chứ. Ta nhớ tới ẽn đờ ẩn cho cái này đồng thoại lưu lại một cái mở ra kết cục, đồng thời ám chỉ cái kia tiểu mỹ nhân cá đã siêu thoát đến tinh linh thế giới bên trong đi tới. Này so với ở lại nhân gian cùng vương tử dính chán ngán lệ sinh một đống lớn gấu con thực sự tốt hơn nhiều chứ. Ngự phong giả, cáp cáp. Gấu con nhất định phải chết. Thế Hoa chú ý tới này điều màn đạn, mặc dù là đến từ nàng đáng ghét nhất cái kia ID. Tinh linh thế giới. Nàng sản sinh một chút hứng thú, mở miệng hỏi, tinh linh thế giới là xảy ra chuyện gì? Trực tiếp giữa bên trong phần lớn là nam nhân, cho dù xem qua cái này đồng thoại cũng không lưu lại không cái gì quá sâu sắc ấn tượng, mà nữ nhân coi như xem qua, cũng chỉ là càng nhiều địa quan tâm tiểu mỹ nhân cá cuối cùng bi kịch kết cục, cũng không có chú ý tới cái gì tinh linh thế giới. Không ai có thể trả lời nàng vấn đề này, mà nhìn như duy nhất có thể trả lời cái kia dưa hấu, ngày ngày vào lúc này lại trầm mặc. Đáng ghét. Thế Hoa không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là từ một loa đồng thoại trong sách này ra, ẹn đờ ân đồng thoại tập, sau đó từ trong mục lục tìm tới, nàng tiên cá, lật đến đối ứng mặt giấy. Thật dài. Còn có thật nhiều không quen biết tự. Nàng lược một xem lướt qua, liền nhụt chí loại địa cao mày, cảm thấy niệm bản này đồng thoại thành thật là quá có tính khiêu chiến. Đương nhiên, nàng cao mày thời điểm lại có rất nhiều fans tiệt đồ lưu niệm. Thế nhưng dưa hấu lời nói gây nên nàng hứng thú nồng hậu, nàng rất muốn biết rõ cái gọi là tinh linh thế giới là xảy ra chuyện gì. Xem khán giả màn đạn bên trong nhắc tới, bản này đồng thoại tựa hồ cũng là liên quan với một cái mỹ nhân ngư cố sự, vậy thì càng nàng lưu ý, nàng không nhìn thấy cái kia bộ hàn kịch mỹ nhân ngư kết cục, chí ít bản này đồng thoại là khẳng định hữu kết cục chứ. Được rồi, vậy ta bắt đầu niệm nàng lần thứ hai hăng giọng. Dùng gập gềnh chắc trở tốc độ nói thì thầm, ở hải xa xa, nước là như vậy làm, tượng xinh đẹp nhất thì xe. Hoa cúc mảnh. Gặp phải không quen biết tự, nàng có thể đối chiếu ghép vân niệm, hơn nữa nàng lưu ý khán giả phản ứng, sự chú ý không quá tập trung, thỉnh thoảng hội niệm sai âm điệu, hoặc là triệt để liều sai, dẫn tới khán giả liên tiếp phát màn đạn nhổ nước bọt. Nhưng mà, chính là bởi vì nàng niệm không được, có chút sai lầm mười phần thái quá, cùng trước sau hội liên hiệp nhà văn thắt ở đồng thời rất có hài kịch hiệu quả. Mấu chốt nhất này cũng không phải nàng có ý định niệm sai, nàng lúng túng mà khổ não vẻ mặt ngược lại vừa vặn kích phát rồi khán giả nhổ nước bọt dục vọng, màn đạn dày đặc phi thường cao, còn thường thường có người đưa ra lễ vật. Nàng âm sắc ưu mỹ, như thanh tuyền phun trào, như nước chảy tích thạch, như lá cây bà sa, như thủy triều vang vọng, âm vực càng là kinh người rộng rãi, cho dù lại soi mói người cũng chọn không ra tật xấu. Lấy âm thanh như thế, như vậy dung mạo đến niệm tụng đồng thoại, còn thường thường lệnh khán giả không nhịn được cười. Cho dù đây là lưu lượng ít buổi sáng, vẫn có rất nhiều người bị từ cái khác trực tiếp giữa hấp dẫn lại đây. Mà chính nàng, thì lại bất chi bất giác địa chìm đắm ở chuyện cổ tích bên trong, căn bản không có chú ý mình fans số lượng đang nhanh chóng tăng trưởng. Bởi sự chú ý trở nên tập trung, đem chính mình thay vào cố sự nhân vật chính, tuy rằng vẫn là thường thường nhậm sai, nhưng nàng âm thanh đã chuyển vào cảm tình, không lại giống như vừa mới bắt đầu như vậy trắng xám vô lực. Chương 911, Mỹ Nhân Ngư Cố Sự. Chương 911. Mỹ Nhân Ngư Cố Sự, đệ một, một tờ. Theo Thế Hoa đọc chậm, nàng tạm thời quên để ở một bên điện thoại di động cùng đang nhìn nàng trực tiếp khán giả, mà là đơn thuần chìm đắm ở Enderẩn trong cổ tích. Enderẩn miêu tả đáy biển thế giới cùng nàng bản thân biết chân thực đáy biển không giống, tràn ngập đồng thú cùng mọi người đối mỹ hảo sự vật tưởng tượng, thế nhưng này cũng không có trở ngại nàng cấp tốc đem mình thay vào trong cổ tích nhỏ nhất cái kia mỹ nhân ngư. Nàng cùng nhân vật chính như thế, đều thích một vị mịt mờ vương tử, vì hắn mà thần hồn điên đảo, không thể chờ đợi được nữa địa muốn đi thấy hắn, đi cùng với hắn. Thế nhưng tạo hóa trêu người, nàng cùng nhân vật chính đều không có chân, vô pháp bước lên lục địa, có thể ngày qua ngày địa chịu đựng đối lục địa ước mơ, trơ mắt mà nhìn vương tử cách các nàng mà đi. Đọc đến đây bên trong thì, nàng rất là chủ nhân công sốt ruột, hận không thể cấp tốc biết rõ kết cục. Tượng rất nhiều đồng thoại như thế, lúc này Vu Bà xuất hiện, cung cấp cho nhân vật chính một cái nhìn như phi thường tàn nhẫn giao dịch, dùng nàng tươi đẹp giọng hát đổi lấy hai chân, thế nhưng mỗi một bước cũng giống như là ở đao nhọn trên cất bước, lệnh Thế Hoa nhớ tới phải nạ cái kia đề nghị. Không muốn tiếp thu. Chuyện này làm sao có thể chịu đựng đây? Thế Hoa ở trong lòng lo lắng đối nhân vật chính hô. Nhưng là nhân vật chính tiếp nhận rồi, được hai chân, từ đây bước lên lục địa, cùng vương tử vượt qua một đoạn rất tốt đẹp thời gian. Thế Hoa đã không giống vừa sinh ra vào phía trên thế giới này thời điểm đơn thuần như vậy, nàng đọc được nơi này thì, đột nhiên phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái vương tử hình tượng phi thường mơ hồ, chỉ biết là hắn ước lượng 16 tuổi, có một đôi mắt đen thật to, dung mạo rất anh tuấn, ngoài ra hắn hình tượng thậm chí không bằng Vu Bà rõ ràng, nàng vô pháp ở trong đầu phát họa ra hắn hình dạng, đây đối với một vị hưởng dự thế giới văn hào tới nói rất không bình thường. Người vương tử này tựa hồ rất ngu, lại có thể nhận lầm người, đem một cái khác nhân loại cô nương xem là ân nhân cứu mạng. Hắn không chỉ có ngốc, còn rất ngu. Biến thành người tiểu mỹ nhân ngư theo hắn đồng thời bò lên trên núi cao, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy nàng chân đang chảy máu, mà hắn nhưng không có đưa ra dừng lại trở về mệnh lệnh. Liên như vậy, hắn còn có mặt mũi nói nàng là hắn thân ái nhất người. Hắn liền đối xử như thế thân ái nhất người. Thế Hoa đọc đến đây bên trong thì, quả là nhanh khí nổ. Tại sao nhân vật chính sẽ thích như thế một cái cặn bã nam? Bởi vì hắn khá là xoáy liền nhất kiến trung tình. Ghê tởm nhất là, vương tử rõ ràng là coi nàng là thành nhân cứu mạng thay thế phẩm, vẹn vẹn bởi vì nàng cùng trong ấn tượng ân nhân cứu mạng dung mạo rất tượng, liền vô liêm sỉ địa yêu cầu nàng lưu lại cùng hắn một đời. Còn không chịu cưới nàng. Biết được điểm ấy nhân vật chính không những không hề tức giận rời đi, trái lại ở trong lòng hò hét muốn chăm nom hắn cùng yêu quý hắn. Ẹ số me. Cái này nhân vật chính là cái run em mở à? Thế Hoa không thể nào tiếp thu được, nàng tức giận đến môi đều run cầm cập, nhưng cố nén tiếp tục đọc tiếp. Hy vọng tác giả có thể ở phía sau đưa ra làm nàng tín phục giải thích, đồng thời cũng hy vọng nhân vật chính mau mau tỉnh lại. Nàng hận người vương tử này, nhưng mâu thuẫn là vừa hy vọng hắn có thể sửa đổi tự mới, đồng thời cuối cùng cưới nhân vật chính, bằng không nhân vật chính sẽ biến thành trong biển rộng bọt biển ngoại trừ mắt mù nhìn lầm người bên ngoài, nhân vật chính không có bất kỳ sai, dựa vào cái gì phải bị như vậy tàn nhẫn trừng phạt. Thế nhưng hắn không hối cải để làm người mới, khi hắn nhìn thấy nước láng giềng công chúa thì phát hiện công chúa chính là hắn cho rằng ân nhân cứu mạng, lại như ngựa giống như thế vô tới, đồng thời còn để nhân vật chính vì hắn mà cao hứng. Thế Hoa nâng sách tay đang run rẩy, không muốn lại tiếp tục đọc, mỗi một câu nói mỗi một chữ cũng giống như là dao đâm vào trong lòng nàng thân là người đứng xem nàng còn như vậy, cái kia đáng thương nhân vật chính nhất định là đau đớn triệt tâm phổi, tâm thậm chí so với chân còn muốn đau. Mặc dù như thế, nàng vẫn là rất muốn biết rõ kết cục, cho dù trước từ khán giả màn đạn bên trong phát hiện kết cục rất khả năng là bi kịch. Nàng tiếp tục đọc tiếp. Làm vương tử cùng công chúa thành hôn thời điểm, vậy cũng là nhân vật chính dừng lại ở nhân gian cuối cùng một đêm, làm khi mặt trời lên, nàng sẽ hóa thành bọt biển vĩnh viễn biến mất. Nhân vật chính bọn tỷ muội không hề từ bỏ nàng, các nàng là như vậy yêu thích cái này nhỏ nhất cũng là tối ngốc muội muội, nguyện ý dùng chính mình mỹ lệ tóc dài để đánh đổi hướng đi Vu Bà đổi lấy duy nhất bổ cứu biện pháp một thanh đao nhọn. Các nàng nói cho nàng, chỉ cần dùng đao nhọn đâm vào vương tử trái tim, hai chân của nàng sẽ biến mất. Trọng Tân thu được đôi cá, lần thứ hai trở lại mỹ nhân ngư đại gia đình, an ủi lao tổ mẫu cực kỳ bi thương trái tim. Đọc được nơi này thì, kế môi cùng hai tay sau đó, Thế Hoa âm thanh cũng xuất hiện run rẩy cùng thật dài dừng lại. Nàng tâm phân liệt thành mâu thuẫn hai nửa, một nửa cho rằng vương tử như vậy đáng ghét, nhân vật chính lại như vậy đáng thương, nên quả đoán địa đem đao nhọn đâm vào vương tử trái tim, nửa kia thì lại cho rằng, vương tử tuy rằng lại ngốc lại mù, là cái 100% không hơn không kém cặn bã nam. Nhưng bởi vì như vậy liền muốn chết à? Nhân vật chính không do dự, nàng hôn vương tử một hồi, đem đao nhọn ném vào hải lý, chính mình xoay người cũng nhảy vào biển rộng, hóa thành bọt biển. Thế Hoa tâm cũng như là hóa thành bọt biển như thế, trống rỗng, liền đau đều quên. Thông thường tới nói, cố sự đến nơi này vốn là nên kết thúc, thế nhưng cũng không có. Hóa thành bọt biển nhân vật chính nhưng không có mất đi ý thức, nàng nhìn thấy một ít trong suốt mà mịt mờ sinh vật, đồng thời chính mình cũng thu được tương tự hình thể, nhẹ nhàng mà hướng thiên không bay đi. Những sinh vật kia nói cho nàng, nơi này là tinh linh thế giới, bất kể là nàng tiền cá vẫn là bầu trời con gái đều không có vĩnh hằng linh hồn, thế nhưng có thể thông qua thiện hạnh đến sáng tạo một cái vĩnh hằng linh hồn, có lẽ phải hoa trên 300 năm, có thể không cần lâu như vậy. Bọn họ còn nói cho nàng, mỗi khi bọn họ tìm tới một cái con oan, bọn họ thì càng tiếp cận cái mục tiêu này. Thế Hoa vốn tưởng rằng mặt sau còn có, thế nhưng lật một tờ đi sau hiện nay tờ đã là một cái khác cố sự. Xảy ra chuyện gì? Vốn nên xong xuôi thời điểm không có xong xuôi, không nên xong xuôi thời điểm nhưng im bặt đi. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, mặt sau này phần nhỏ cùng phía trước phần lớn trong lúc đó có một loại nào đó cắt đứt cảm, như là tuyệt nhiên không giống hai cái cố sự. Phía trước tựa hồ là một cái đến chết không tỉnh ái tình cố sự, mà mặt sau tựa hồ có càng khắc sâu hàm nghĩa. Nhân vật chính ở phía sau biểu hiện cũng rất kỳ quái, nàng phảng phất đã không để ý đối vương tử cái kia phần ái tình, thậm chí ở tân nương trên mặt khẽ hôn một hồi, sau đó đối vương tử thoải mái mà cười, như là đem hết thảy đều thả xuống. Ở Thế Hoa ngây người công phu, thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác điện thoại di động đã bắn ra thấp lượng điện nhắc nhở, mà nàng cũng nghe được dưới lầu chuyển đến đỗ xe âm thanh. Không được, là Trương Tử An trở về. Nàng từ lâu quên đây là một lần cuối cùng trực tiếp, vội vã đối khán giả nói một tiếng, thậm chí chưa kịp đến xem cái kia dưa hấu có hay không điểm quan tâm, liền thật nhanh lui ra trực tiếp áp. Hầu như ngay ở nàng vừa hết bận đồng thời, liền nghe dưới lầu truyền đến Vương Kiền một tiếng quái gọi, sư tôn. Ngài đi làm gì? Là đi cạnh biển rửa ráy. Làm gì toàn thân đều là ẩm. Chương 912, đông đến Tân Hải, bởi xem cá voi. Thế Hoa nguyên bản nhưng chìm đắm ở đồng thoại nội dung vở kịch bên trong, thế nhưng nghe được dưới lầu âm thanh, không khỏi sản sinh hiếu kỳ. Nàng biết rõ Trương Tử An trên căn bản mỗi ngày buổi sáng cũng phải đi một chuyến cạnh biển, có lúc nửa giờ sẽ trở lại, có lúc muộn trở về một ít, này đã thành cửa hàng thú cưng thông lệ, thế nhưng ngày hôm nay thật giống có chỗ bất đồng. Nàng đem phòng tắm cửa sổ nhỏ đẩy ra một cái khe, lặng lẽ hướng phía dưới nhòm nó. Lý Khôn nghe được tiếng nói chuyện, cũng từ sát vách thủy tộc quán đi ra. Một xem Trương Tử An quần áo quả như nước, đầu tóc cũng kề sát chán. Hắn khởi đầu cho rằng Trương Tử An là lần đầu lái thuyền ra biển bất hạnh rơi xuống nước, nhưng cẩn thận quan sát rồi lại không giống, bởi vì rơi xuống nước lời nói quần áo khẳng định toàn ướt đẫm, mà Trương Tử An quần áo chỉ có áo khoác bộ phận vị trí ướt, chủ yếu tập trung ở trước ngực cùng bả vai, hơn nữa hiện tại đã hơi khô, cùng với nói là rơi xuống nước, ngược lại càng giống là gặp mưa hoặc là bị người từ đầu trên dội bùn nước. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, ngày hôm nay trời đầy mây. Nhưng hiện nay mới thôi vẫn không trời mưa à. Tưởng Phi Phi nghe tin cũng đi ra, nàng vừa thấy được Trương Tử An này phó dáng vẻ, lập tức nghĩ tới một chút từ trên. Điếm trưởng, lẽ nào ngươi đây là? Bị cá voi phun đến. Nàng hâm mộ hỏi. Dắt. Tưởng Phi Phi chỉ là ít nói một cái nước tự, liền bị Di Chắt cách thật xa liền bén nhạy nghe được. Dắt dắt. Nghe nói cá voi cái kia bên trong rất lớn, lượng cũng rất lớn, tuyệt đối không nên sát. Tất cả đều là tinh hoa. Dưỡng nhan hộ ra. Sư tôn. Thật sự gặp phải cá voi. Vương Kiền cùng Lý Khôn chăm miệng một lời hỏi. Bọn họ biết rõ Trương Tử An là giá thuyền ra biển thưởng cá voi, nhưng nghe nói thật sự thưởng đến cá voi vẫn là rất bất ngờ. Dù sao biển rộng mênh mông, chỉ là cao su tàu lại chạy không ra bao xa, sao có thể vừa vặn gặp phải cá voi đây. Trương Tử An chỉ ngũ lăng thần quang cốt sau, cái khác một lúc lại nói, trước tiên giúp ta đem bình ắc quy sách vào nhà bên trong sạc điện. Tốt chậm. Vương Kiền một sách bình ác quy suýt chút nữa thiểm eo, nhai răng nết miệng địa ra hiệu Lý Khôn mau tới đây rút một tay, hai người đồng thời đem bình ác quy sách vào nhà, tìm cái góc cắm điện vào nạp điện. Trong cửa hàng có mấy vị hiểu biết khách hàng, thấy Trương Tử An này phó có chút chật vật dáng vẻ không khỏi liếc nhìn. Trương Tử An cởi bán làm bán ẩm áo khoác, tự nhiên cầm lấy máy sấy, trước tiên đem mềm mặt đầu tóc thổi định hình, không phải vậy thành thật bị hư hỏng hình tượng. Sư tôn, cái kia máy sấy là thổi lông chó dùng. Vương Kiền lòng tốt nhắc nhở. Trương Tử An lườm hắn một cái. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người cầm. Vương Kiền le lưỡi một cái, không dám lại nói. Dắt. Đầu tóc cùng trên người đều bị xối ướt, coi chừng bị lạnh a. Di Chát giả mù sa mưa mà biểu đạt ra quan tâm, giơ lên một bên cánh chỉ về một bên máy tắm chó tự động nói rằng, có muốn hay không đi tắm nước nóng. Chó con 100, đại cầu 200, độc thân chó miễn phí. Máy tắm chó tự động có mấy cái khách hàng ở xếp hàng, có người là mộ danh mà đến nếm món ăn. Có người là khách quen cũ, cảm thấy máy tắm chó tự động cho chó rửa ráy rất thuận tiện, liền định kỳ lại đây tẩy, đều là người trẻ tuổi, tương đối dễ dàng tiếp thu mới mẻ sự vật. Bọn họ thấy thế, dồn dập biểu thị có thể để cho Trương Tử An trước tiên tẩy, bọn họ cho có thể vân vân. Trương Tử An kiên quyết từ chối hảo ý của bọn họ, thuận tiện nhặt lên một cái khăn mặt hướng Di Chắt ném qua, vừa vặn che ở đầu của nó trên, đem nó lời kế tiếp cho nín trở lại. Điếm trưởng, thật sự gặp phải cá voi sao? Tưởng Phi Phi không thể chờ đợi được nữa hỏi. Nàng đã vong mua sắm một cái áo cứu sinh, nếu như thật có thể gặp phải cá voi, nàng sau đó cũng dự định xin theo Trương Tử An cùng đi. Vương Kiển cùng Lý Khôn cũng rất quan tâm vấn đề này, vểnh hai lên nghe. Sắp thực gặp phải. Trương Tử An thừa nhận. Cá voi. Từ đâu có thể nhìn thấy cá voi. Bộ phận khách hàng cũng nghe được, tương tự bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ. Tân Hải Thị không có hải dương thế giới, mà cho dù là mở hải dương thế giới thành phố lớn, những đại dương kia thế giới bên trong bình thường không có cá voi, chỉ có cá heo, nhiều lắm có mấy con hổ cá voi hoặc là cá voi trắng như vậy loại nhỏ cá voi loại. Kỳ thực hổ cá voi là cá voi mục cá heo khoa, nói là loại cỡ lớn cá heo cũng không quá đáng. Ở quốc nội muốn nhìn đến chân chính loại cỡ lớn cá voi cũng không dễ dàng, hơn nữa tiêu tốn không ít. Cho dù là những thế giới kia nổi danh thưởng cá voi thắng địa, cũng không phải đi sau đó khẳng định liền có thể gặp phải cá voi, thường thường cần lưu lại mấy ngày, ở trên biển kiên nhẫn chờ đợi cá voi xuất hiện, có chút thưởng cá voi thắng địa còn đẩy ra không nhìn thấy cá voi liền lùi tiền bảo hiểm chính sách. Trương Tử An không có tiết lộ cụ thể địa điểm. Tùy ý qua loa nói rằng, ngay ở bờ biển phụ cận, có lúc cá voi loại hội bơi tới biển cạn, ngày hôm nay vận khí không tệ, vừa lúc bị ta gặp phải. Không chỉ là gặp phải như thế đơn giản chứ. Điếm trưởng ngươi khẳng định là khoảng cách gần tao ngộ cá voi. Tưởng Phi Phi suy đoán nói, không phải vậy làm gì sẽ bị phun một thân. Hừm, cá voi thường thường là thành đàn hoạt động mà, ngày hôm nay lập tức gặp phải vài đầu. Trương Tử An nói không tỉ mỉ địa giải thích, hơn nữa cách ta thuyền nhỏ rất gần. Chúng nó ra nước thời điểm làm ta sợ hết hồn, quần áo cũng bị chúng nó phun nước xối ướt. Có thể bị cá voi phun ra nước xối ướt, này muốn cách nhiều gần mới được a. Tưởng Phi Phi cùng với những cái khác khách hàng nghe vậy đều rất ước ao, hận không thể chính mình lúc đó cũng ở đây, không ngừng truy hỏi chi tiết nhỏ. Trương Tử An ăn nói ba hoa địa bịa chuyện vài câu, cũng không phải hoàn toàn bịa chuyện, mà là có bảo lưu, thỏa mãn trong lòng bọn họ đối cá voi loại chờ mong cảm. Đang bình thường người trong mắt, cá voi là lại mập vừa đáng yêu manh vật. Phần lớn tình huống xác thực như vậy, đặc biệt từ trên TV xem. Nhưng mà ở thế giới chân thật bên trong khoảng cách gần tao ngộ cá voi, mang đến cảm giác chấn động so với trên TV làm đến càng mạnh hơn, tiền đề là không muốn cách được gần, bằng không vẫn là khả năng xảy ra nguy hiểm, mà Trương Tử An lần này liền cách được gần rồi. Tin tức nổ tung thời đại, trái lại có rất nhiều người trẻ tuổi cũng không phải rất quan tâm gần trong gang tấc bản địa tin tức, thậm chí có rất nhiều người cũng không biết Tân Hải Thị đến rồi rất nhiều cá voi. Kinh Trương Tử An nhắc lên mới một bộ cái gì? Còn có chuyện như vậy? Vẻ mặt. Trương Điếm Trưởng, ngươi nên đẩy ra cái thu phí thưởng cá voi nghiệp vụ, khẳng định có rất nhiều người nguyện ý bỏ tiền chỉ cần so với chuyên môn đi một chuyến thành phố lớn hải dương thế giới hoặc là ra ngoại quốc thưởng cá voi tiện nghi là tốt rồi. Có khách hàng đề nghị. Đúng vậy, phản chính mọi người đi thưởng cá voi cũng chính là vì chụp hình cùng video phát nhóm bạn tinh tướng sao, ở trên biển lại không phân ra được là ở quốc nội nước ngoài. Ngươi ở ngươi trên thuyền viết vài hàng tiếng Anh, làm bộ là ở ngoại quốc, ở nhóm bạn bên trong một phát, vô cùng có mặt mũi. Một vị khác khách hàng nhất châm kiến huyết địa phân tích nói. Ta phải làm vị trí thứ nhất khách hàng. Tưởng Phi Phi hưng phấn nhất tay nói. Vẫn đúng là đừng nói, đề nghị của bọn họ quả thật có nhất định tính khả thi, chỉ cần dùng thế hoa đặc biệt tiếng ca đem cá voi triệu hoán lại đây là tốt rồi, thao tác lên cũng không phiền phức. Chỉ có điều, chuyện này không nội vã, phải đợi chút lại nói. Phản chính cũng không ai có thể với hắn đoạt mối làm ăn, Trương Tử An trước tiên muốn giải quyết đầu kia cá voi vấn đề. Chương 913, dưới nước ghi âm. Trương Tử An thổi khô đầu tóc, cùng khách hàng trò chuyện vài câu, để Lý Khôn cùng Tưởng Phi Phi trở lại sát vách phối hợp chuyện làm ăn, chính mình lên lầu 2. Khách hàng thưởng cá voi đề nghị rất tốt, nhưng nếu như biển cạn bên này có một con hỉ nộ vô thường cá voi liền coi là chuyện khác, trời mới biết nó lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở thuyền một bên. Vạn nhất đem thuyền lật tung cho khách hàng mang đến nguy hiểm liền phiền phức. Hắn gõ gõ môn, chờ sau đó tiến vào phòng rửa tay. Thế Hoa trên dưới đánh giá hắn, hỏi nói, trên người ngươi nước đúng là cá voi phun. Hừm, ta lại gặp đến đầu kia cá voi, suýt chút nữa bị nó đem thuyền làm lật. Trương Tử An đem trong túi đồ vật móc ra, đem quần áo ướt sũng ném vào giặt quần áo lâu, dự định tích góp có thêm cùng nhau tắm. Xảy ra chuyện gì? Ngươi không đem ta cá thả cho nó nghe. Thế Hoa nghi ngờ cau mày. Những vật khác nàng không dám cắt nói, nhưng nàng đối với mình tiếng ca là rất có tự tin, nàng dùng tiếng ca cùng cá voi giao lưu thì chưa từng gặp phải vấn đề. Đương nhiên thả, nhưng tựa hồ không có hiệu quả, hơn nữa nổi lên phản tác dụng. Trương Tử An như thực chất đáp, kỳ quái là, ngươi tiếng ca đối cá voi mỉn kệ là hữu hiệu, nhưng đối với đầu kia cá voi nhưng vô hiệu, ngươi biết rõ chuyện gì thế này sao? Thế Hoa vô tội hấp hay mắt, ngoại trừ cá voi trắng là bạch bên ngoài, nàng không nhận rõ cái khác cá voi chủng loại, coi như hắn nói là cá voi mỉn kệ cái gì, nàng cũng không biết là loại nào cá voi. Trương Tử An đem ngày hôm nay ra biển trải qua chọn trọng yếu cho nàng nói một lần, sau đó tổng kết nói, hiện nay, ngươi tiếng ca chỉ đối hai loại cá voi truyền phát tin quá, một loại hữu hiệu, một loại khác vô hiệu, ta cũng muốn nhiều tìm vài loại cá voi tăng cường hàng mẫu, nhưng rất đáng tiếc không tìm được. Hiện tại vấn đề là, chuyện này chỉ có hai loại khả năng, hoặc là ngươi trong tiếng ca tồn tại tì vết, hoặc là đầu kia cá voi có vấn đề. Ngươi cảm thấy là loại nào đây? Không thể. Ta tiếng ca tuyệt đối không thành vấn đề. Nhất định là ngươi mở ra tư thế không đúng. Nàng chỉ e hắn trách tội, mau mau sớm trốn tránh trách nhiệm. Trương Tử An lấy tay đỡ ngạch, nếu như tạm thời bài trừ tư thế vấn đề đây. Cái kia. Vậy thì là đầu kia cá voi có vấn đề. Đúng. Nó đại khái là cái người điếc. Thế Hoa con mắt hơi chuyển động, đồng nhiên tỉnh ngộ loại nói rằng, người có người điếc, cá voi cũng có người điếc à. Sau khi nói xong nàng còn dính dính tự hỉ, một bộ ta thật thông minh dáng vẻ. Trương Tử An. Cá voi bên trong khả năng quả thật có người điếc, có điều con này cá voi hẳn là sẽ không là người điếc, bởi vì ta cảm thấy nó chính là bởi vì nghe được ngươi tiếng ca mới bị hấp dẫn tới được. Thế Hoa sững sờ, không thể. Nghe được ta tiếng ca sau đó, nó không thể công kích nữa ngươi. Ý của ta là, nó xác thực nghe được ngươi tiếng ca, thế nhưng bởi một số chúng ta hiện nay không biết nguyên nhân, nó không có nghe hiểu hoặc là không có lý giải ngươi tiếng ca. Ngươi cảm thấy có hay không loại khả năng này? Trương Tử An kiên nhẫn giải thích. Nhớ tới ta hỏi qua ngươi chứ? Có phải là hết thảy cá voi loại đều có thể nghe hiểu ngươi tiếng ca? Nếu như nghe không hiểu lời nói, có thể hay không sản sinh hiểu lầm? Nếu như vậy trước đây, Thế Hoa hội đối với vấn đề này không chút nghĩ ngợi địa đưa ra khẳng định trả lời, nhưng bây giờ nàng cũng không phải như vậy xác định, bởi vì nếu như cá voi không thành vấn đề, cái kia vấn đề liền xuất hiện ở nàng tiếng ca bản thân, nàng bất luận làm sao cũng không muốn thừa nhận điểm ấy. Nàng nỗ lực hồi ức một hồi, nói rằng, phần lớn cá voi lẽ ra có thể nghe hiểu được chứ? Chí ít. Nước Đức phụ cận cá voi cũng có thể nghe hiểu, ta nghe được chúng nó tiếng ca liền có thể học hội, nếu như không nghe được liền không có cách nào. Đến Tân Hải thị sau đó, chung quanh đây hải lý cá voi ca ta cũng có thể nghe hiểu. Có thể đầu kia cá voi đến từ xa xôi ở nông thôn đi. Cá voi tần suất thấp sóng âm có thể truyền rất xa. Nhưng cũng không phải vô hạn xa, theo nước biển tình hình không giống nhiều nhất có thể truyền bá mấy ngàn km. Sinh ra vào Bắc Âu phụ cận Thế Hoa có thể nghe được cái kia trong phạm vi cá voi ca. Vậy ngươi bây giờ có thể nghe được đầu kia cá voi âm thanh sao? Trương Tử An lại hỏi. Không được, hiện tại phụ cận cá voi quá nhiều, lại như 1,000 con vịt đang gọi, ta căn bản không phân ra được ai là ai. Ta bình thường có thể nỗ lực không đi nghe, đem những âm thanh này xem là phong thanh tiếng mưa rơi loại hình bối cảnh, bằng không liền không nghe được các ngươi nói chuyện. Thế Hoa lắc đầu nói. Hóa ra là như vậy a. Trương Tử An thử nghĩ một hồi, thính lực phạm vi quá lớn xác thực cũng là rất khổ cực, liền một ít không muốn nghe đến âm thanh cũng có thể nghe thấy, nếu như vậy người bình thường khả năng đã sớm điên rồi, cũng may nhờ Thế Hoa đầu góc là thẳng thắn. Tuy rằng hiện tại cá voi loại số lượng cực lớn giảm thiểu, nhưng mấy ngàn km trong phạm vi, sợ không phải thành công ngàn hơn vạn đầu cá voi, trong đó không thiếu cá voi, lại như lên tới hàng ngàn, hàng vạn người đồng thời đang nói chuyện như thế, muốn từ bên trong chọn lựa ra đặc biệt một đầu, không khác nào mò kim đáy biển. Rõ ràng, vậy ta thay cái vấn đề, nếu như ngươi nghe được đầu kia cá voi tiếng ca, có thể hiểu hay không cũng thử cùng nó đối thoại. Trương Tử An tung một cái khác sớm chuẩn bị kỹ càng vấn đề. Tây Thế Hoa khổ não địa gãi gãi đầu tóc, không xác định địa nói rằng, ta không có hết sức học được, đều là trong lúc vô tình học hội. Đại khái là có thể đi. Được rồi, vậy thì do ta đến nghĩ biện pháp làm đến đầu kia cá voi tiếng ca. Trương Tử An gật đầu, biểu thị chính mình không thành vấn đề. Chờ một chút. Hắn đang chờ rời đi phòng rửa tay, liền bị Thế Hoa gọi lại. Ngươi dự định làm sao làm đến cá voi tiếng ca? Thế Hoa chú ý tới hắn điện thoại di động phía dưới đè lên không thấm nước túi, lẽ nào ngươi muốn đem điện thoại di động phóng tới trong nước ghi âm? Đương nhiên không phải. Không thấm nước túi có thể phòng ngừa hàng ngày lầm tiền, thật muốn phóng tới dưới nước liền không nhất định có thể không thấm nước. Lại nói, coi như không thấm nước túi có thể tạo được không thấm nước hiệu quả, nhưng nó bản thân cũng sẽ trở ngại âm thanh truyền bá, lệnh âm thanh sản sinh sai lệch. Như vậy lục bằng bạch lục. Trương Tử An lắc đầu nói. Cái kia, muốn ở dưới nước ghi âm, có thể đi tìm chuyên nghiệp khí tài, là một loại tên là dưới nước bộ phối hợp độ chính xác cao máy ghi âm. Hắn tiến một bước giải thích. Nhà cấp cáp, hóa ra là dưới nước bộ phối hợp A. Thế Hoa ra vẻ hiểu biết, vật này cũng có thể ở Internet mua được. Cùng ngươi ở Internet mua thuyền như thế. Cái này từ Internet không mua được, cho dù là vạn năng đảo bảo cũng không có. Trương Tử An tiếc nuối nhún nhún vai. Vậy làm sao bây giờ? Nàng lại hỏi. Có điều ta biết một cái người, hắn là Tân Hải Đại học sinh vật hệ phó giáo sư, thường thường đi dã ngoại khảo sát cái gì, ta cảm thấy hắn cái kia bên trong nên có. Ta dự định một lúc gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút hắn có thể hay không lấy ra cho ta mượn dùng dùng. Trương Tử An có niềm tin khá lớn, đường đường sinh vật hệ bên trong khẳng định có loại này chuyên nghiệp khí tài, chính là không xác định có thể hay không cho mượn đến. Ta đến đánh đi. Ta còn không mở ra quá điện thoại đây. Thế Hoa tràn đầy phấn khởi địa năn nỉ nói. Này ngược lại là không đáng kể, ai đánh đều giống nhau, phản chính hiện tại muốn cầu cạnh nàng, vừa vặn thỏa mãn nàng cái này tiểu tiểu nguyện vọng. Trương Tử An thông khoái mà đáp ứng nàng thỉnh cầu, giải khóa điện thoại di động màn hình, lại lộ ra chưa đóng trực tiếp áp giới. Chương 914, bướng một chút, rất vui vẻ. Thế Hoa đối trực tiếp áp giới quá quen thuộc, ở không trực tiếp thời điểm thường thường đi cái khác chủ bá gian phòng đi dạo, một chút liền biết Trương Tử An trước ở xem trực tiếp, còn chưa kịp lui ra. Người ở xem trực tiếp. Nàng biết rõ còn hỏi. Hả, cái này à, trước Tiểu Tuyết có một hồi trực tiếp, thật giống nàng fans cung cấp mèo thần pho tượng mục kích manh mối. Vì lẽ đó ta vừa nãy đang trên đường trở về lắng nghe. Ta chỉ là nghe, không có xem, không có trái với quy tắc giao thông. Trương Tử An thuận miệng ứng phó hai câu, không được dấu vết đem áp lui ra, sau đó giọng nói vừa chuyển hỏi nói, ngươi biết rõ mèo thần pho tượng sự sao? Ta chưa từng nói. Hắn đề tài xoay chuyển có chút hết sức, Thế Hoa hoài nghi địa lường hắn một cái, bao nhiêu nghe qua một ít, phải nạ gần nhất đều là ban ngày ngủ, có người nói chính là vì có thể ở ban đêm tăng cao cảnh giác. Có điều này theo ta thật giống không có quan hệ gì. Ha ha, lẽ nào ngươi cho rằng mèo thần pho tượng không ném trước nó ban ngày liền không ngủ? Trương Tử An cười ha ha, mau mau trột dạ quay đầu lại nhìn phía sau có hay không ngồi xổm một con màu vàng kim mèo cũng còn tốt không có. Hắn đem điện thoại di động cắt đổi đến người liên lạc, tìm tới vệ khang dãy số, vốn định chính mình rút ra đi, nhưng Thế Hoa vội vàng đưa tay ra nói rằng, để cho ta tới quay. Ngươi quay cũng được, có điều chuyển được sau đó do ta tới nói. Trương Tử An dặn dò. Hắn cũng không muốn hao hết miệng lười hướng vệ khang giáo sư giải thích, tại sao là cái nữ sinh dùng hắn điện thoại di động gọi điện thoại, vạn nhất vệ khang sản sinh hiểu lầm liền không tốt phải biết, tượng vệ khang giáo sư như vậy 50 tuổi khoảng chừng trung lão niên người, thường thường đều yêu thích cho người trẻ tuổi giới thiệu đối tượng, thân là giáo sư, nên nhận thức không thiếu niên nhẹ nữ sinh viên đại học chứ. Nói đến, hắn đối Ai Cập hành trình còn có chút tiểu chờ mong, nếu như đồng hành khảo sát trong đội có ngực bắp đùi dài bộ mặt mỹ tuổi trẻ muội tử là tốt rồi. Gặp phải nguy hiểm thời điểm hắn liền có thể anh hùng cứu mỹ nhân, liền như vậy lưu lại một ngắn kiểu diễm hồi ức. Thế Hoa cũng không biết hắn ý nghĩ lúc này phức tạp như thế, nàng tiếp nhận hắn điện thoại di động, ngón tay ở trên màn ảnh phủi đi đến mấy lần đều không có kéo hết cỡ, lập tức hâm mộ nói rằng, Hoa, như thế nhiều người liên lạc. So sánh với đó, nàng điện thoại di động người liên lạc bên trong chỉ có Trương Tử An một cái người. Phần lớn đều là khách hàng, lễ phép tính điệu thêm đi vào, kỳ thực chưa từng đánh qua. Trương Tử An nhún nhún vai, muốn tìm người là vệ khang giáo sư, người từ giữa tìm. Ta biết. Chớ xem thường ta. Thế Hoa nhăn lại mũi hung ác lườm hắn một cái. Lật lên, ngón tay của nàng ở một cái người liên lạc mặt trên dừng lại. Người liên lạc này tên chỉ có một chữ, nói chính xác không phải tên, mà là một cái cách gọi khác mẹ. Nhìn thấy cái chữ này thì, Thế Hoa trong lòng đột nhiên sản sinh một tia chua xót, nàng biết rõ Trương Tử An cha mẹ tao ngộ bất ngờ qua đời. Mà nàng tự sinh ra tới nay căn bản là chưa từng thấy cha mẹ, giống như hắn tại thế giới dơ lên mục không quen. Nay một tờ liên hệ là M, muốn tìm lời nói nên tiếp tục đi xuống tìm, nhưng nàng ngón tay rồi lại hướng lên trên lật tờ, không ra dữ liệu ở B bên trong tìm tới ba tự. Là hắn không có định kỳ thu dọn điện thoại bản quen thuộc à. Mãi đến tận hiện tại vẫn như cũ bảo lưu vĩnh viễn không thể sẽ liên lạc lại dãy số, lệnh người liên lạc danh sách trở nên càng ngày càng dài dòng. Hoặc là nói càng ngày càng dài dòng người liên lạc danh sách có thể làm hắn thu được trong lòng cảm giác thỏa mãn, cảm giác mình là xã giao chuyên gia. Trương Tử An cùng Thế Hoa làm mì đối diện, mà điện thoại di động màn hình là hướng Thế Hoa, hắn không nhìn thấy nàng đang làm gì, cho rằng nàng vẫn không có tìm tới vệ khang tên, liền thúc giục, tìm được chưa? Nếu không ta tìm đến đi. Thế Hoa là hành động phái, cái gọi là hành động phái chính là đi đầu động lại tự hỏi, hoặc là không tự hỏi, hơn nữa đến từ Trương Tử An miệt thị làm nàng rất buồn bực. Liền, nàng hầu như không chút nghĩ ngợi địa điểm đánh ba tự. Chính đang điện thoại quay số. Thế Hoa chậm đợi chốc lát, ở nàng trong dự tưởng, này cú điện thoại khẳng định là không gọi được, nàng chỉ là muốn ra một hồi, hội làm nàng rất vui vẻ. Há liệu mấy giây sau đó, dĩ nhiên từ một gian khác phòng ngủ phương hướng truyền đến rất quê mùa tiếng nhạc, tràn trề tối huyện dân tộc phong nhịp. Nàng cùng Trương Tử An đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Trương Tử An vừa bắt đầu chưa kịp phản ứng, bản năng hướng về cất bước muốn đi nhìn một chút là ai tới điện thoại. Phụ thân cái kia bang người quen tại phụ thân qua đời sau 1-2 tháng bên trong tình cờ còn có thể gọi cú điện thoại này phần lớn là đánh nhầm rồi. Chuyển được sau đó liền nhanh trí hỏi han ân cần hoặc là thương tiếc một hồi phụ thân. Nhưng 1-2 tháng sau đó liền rất ít vang lên nữa tiếng chuông, cho dù là có, cũng đơn giản là quảng cáo chào hàng. Hắn mới vừa đi ra 2 bước, phát hiện có chút không đúng, làm gì vừa vặn vào lúc này vang lên đến rồi. Còn không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, tiếng chuông chúng rồi đứt đoạn mất. Hắn do dự có cần tới hay không liếc mắt nhìn là ai tới điện thoại, tiếp theo một đạo khác vẫn như cũ quê mùa thế nhưng không giống tiếng nhạc lại từ đồng nhất cái phương hướng vang lên đến rồi. Mẫu thân người quen biết không nhiều, cửa hàng thú cưng nghiệp vụ bình thường là do hắn phụ thân liên hệ, coi như nàng khi còn sống cũng không mấy cái điện thoại, thông thường là hàng xóm láng giềng mời nàng đi đánh bài, nhảy quảng trường vũ hoặc là chuyện thiếm, nàng qua đời sau điện thoại di động hầu như chưa bao giờ vang lên quá. Một cái tiếng chuông khả năng là trùng hợp, hai cái trùng hợp vậy thì khẳng định không phải trùng hợp. Hắn lẽ ra sớm nghĩ rõ ràng, thế nhưng hồi lâu không nghe thấy tiếng chuông làm hắn có chút hoảng thần, thậm chí ngay cả tim đập cũng không biết bất giác điệu tăng nhanh, theo thói quen hé miệng, muốn trùng dưới lầu gọi, mẹ, người có điện thoại. Lời chưa kịp ra khỏi miệng, hắn trọng tân trở lại hiện thực, lại chậm rãi im lặng, đã không cần hô. Đồng thời nắm giữ cha mẹ hai người bọn họ điện thoại dãy số người không nhiều. Sẽ ở thời gian qua đi lâu như vậy sau đó lần lượt gọi người, ngoại trừ hắn bên ngoài là không tồn tại. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, xoay người trừng mắt Thế Hoa quát lớn nói, là ngươi ở gọi điện thoại. Bày đặt chính sự không làm, ai bảo ngươi mù gọi điện thoại. Ngươi liền như thế yêu thích hồ đồ. Trước đây bất luận Thế Hoa như thế nào đi nữa dằn vặt, hắn đều thay đổi mỉm cười, sừng sộ lên giả ý nói nàng vài câu, không có chân chính sinh khí quá cứ việc khi đó hắn có lý do sinh khí, lần này hắn thật sự có chút tức giận. Nhưng không xác định chính mình sinh khí lý do. Nếu là phải nạ như vậy quát lớn nàng cũng là thôi, nàng luôn luôn xem thường quỷ hẹp hỏi Trương Tử An dĩ nhiên dùng loại thái độ này nói chuyện với nàng, trước đây nàng nhất định sẽ không cam lòng yếu thế theo sát hắn lẫn nhau nhìn chằm chằm, sau đó âm thanh cãi lộn, nhưng ngày hôm nay nàng nhưng thái độ khác thường địa túi đầu lúng túng nói rằng, đúng, xin lỗi. Trương Tử An vốn định tiếp tục quát lớn nàng, không nghĩ tới nàng lại chỉ đơn giản như vậy địa lấy thừa nhận sai lầm thái độ xin lỗi. Ngược lại làm hắn lời kế tiếp toàn giấu ở trong bụng, không nắm chắc được hiện tại nên chặt chẽ giáo dục vẫn là liền như vậy tha thứ nàng. Thế Hoa khẽ ngẩng đầu, Lam Như biển rộng con mắt đặc biệt phóng ánh, chỉ phòng ngủ chính phương hướng nhỏ giọng hỏi, ngươi vẫn ở cho bọn họ nạp phí đọc truyện. Chương 915, thuê. Ở Thế Hoa nhận thức bên trong, Trương Tử An là cái cấp hẹp hòi hơn nữa cấp lý trí người, liền cho nàng sung mỗi bút chuyện phí đều tính được là rõ rõ ràng ràng. Làm sao có khả năng hội đi làm không có chút ý nghĩa nào lãng phí tiền sự đây. Cha mẹ hắn đã qua đời, nhưng vẫn như cũ để bọn họ đã từng dãy số duy trì thông suốt, này không phù hợp hắn người thiết lập à. Trương Tử An không biết nàng vì sao có câu hỏi này, liền gật gù, không xung chuyện phí lời nói, liền quay xong, Trung Quốc di động lại không phải làm từ thiện. Vì lẽ đó, ngươi không chỉ có vẫn ở xung chuyện phí, còn mỗi ngày cho bọn họ đạo, ngươi không phải nói, nơi này là thương mại dùng điện, mỗi lần điện phí thời điểm đều sẽ rất đau lòng sao. Trương Tử An rất không nói gì, ngươi đem ta xem thành nhiều kẻ hẹp hòi. Thế Hoa trong lòng không nói ra được là tư vị gì, như là trọng tân nhận thức Trương Tử An, hắn không chỉ có đem qua đời cha mẹ dãy số vẫn bảo tồn ở điện thoại di động người liên lạc bên trong, còn có thể cho mã số của bọn họ nạp tiền, cho bọn họ điện thoại di động nạp điện, lại như bọn họ khi còn sống như thế, lại như bọn họ còn chưa có đi thế như thế. Nàng vẫn cho rằng chính mình là cô độc, nhưng kỳ thực hắn cũng là cô độc. Tại sao nhìn như vậy ta? Trương Tử An cúi đầu nhìn quần, xác nhận một hồi có phải là hạ bộ cũng bị xối ướt. Không có gì. Thế Hoa vẫy vẫy đầu, ngón tay phủi đi đến, từ người liên lạc bên trong lựa chọn vệ khang, sau đó bấm điện thoại, nghe được đối phương tiếp nghe một tiếng uy, liền đem điện thoại di động trao trả cho Trương Tử An, vẫn như cũ thật chặt theo dõi hắn. Alo. Vệ giáo sư, là ta, Trương Tử An. Trương Tử An bị Thế Hoa nhìn chăm chú đến có chút thật không tiện, vừa gọi điện thoại một bên đạc tắm rửa thất. Hả? Tiểu Trương A, chuyện gì? Là liên quan với khảo sát đội sự tình. Vệ Khang ngữ khí lập tức sốt sắng lên đến, hắn lo lắng Trương Tử An đột nhiên đưa ra lui ra khảo sát đội, không tham dự nữa Ai Cập hành trình, cái kia đối khảo sát đội tới nói là tổn thất khổng lồ. Không, cùng cái kia hoàn toàn không liên quan. Kỳ thực, ta là muốn hướng ngài mượn một cái dụng cụ khoa học. Không biết ngài cái kia bên trong thuận tiện không? Trương Tử An nói rằng. Cái gì máy móc? Nói nghe một chút, nếu như vậy ta có thể làm chủ phổ thông máy móc liền không thành vấn đề, nếu như vậy quá quý trọng máy móc, ta cũng không có cho bên ngoài mượn quyền hạn, có thể xin chỉ thị viện lãnh đạo Vệ Khang có bảo lưu điệu kéo dài âm thanh. Trương Tử An giảng đạo, nên không phải đặc biệt quý trọng máy móc, là dưới nước bộ phối hợp, không biết ngài cái kia bên trong có hay không. Dưới nước bộ phối hợp. Vệ Khang âm thanh dừng lại, tiện đà kinh ngạc hỏi nói, cái này máy móc đúng là có thể mượn, chỉ là giới không ngại ta hỏi một chút, ngươi tại sao muốn dùng vật này? Cho bên ngoài mượn máy móc cần điền biểu, ta phải biết ngươi công dụng là cái gì. Hắn ý tứ là, khai cửa hàng thú cưng còn dùng đến dưới nước bộ phối hợp. Trương Tử An giải thích, vệ giáo sư, gần nhất ta mở ra một nhà chi nhánh, là thủy tộc quán, đồng thời cũng có thể cá voi sản sinh một chút hứng thú, đặc biệt cá voi âm thanh, cảm giác đặc biệt du dương mà thần bí, một nghe tới liền nhập thần. Hiện tại thì chúng ta bên ngoài hải không phải đến rồi rất nhiều cá voi sao. Ta nghĩ lục một ít thanh âm của bọn họ, sau đó ở ta thủy tộc quán bên trong tuần hoàn truyền phát tin, như vậy còn có thể xây dựng đáy biển thần bí bầu không khí. Không thấy được, tiểu trương ngươi thẩm mỹ phong cách còn rất cao mà. Tượng ngươi cái tuổi này, người trẻ tuổi rất ít người có thể bình tĩnh lại tâm tình lắng nghe cá voi ca. Vệ Khang ngữ khí vừa kinh ngạc lại tán thưởng, ngược lại không như là trào phúng, có điều cá voi tiếng ca có thể từ internet download đến sẵn có. Tại sao phải cố ý chính mình đi lục? Trương Tử An cười nói, vệ giáo sư, lời này không nên do ngài tới hỏi a. Ngài đi giã ngoại khảo sát khổ cực như vậy, còn chưa chắc chắn có thể được toại nguyện địa hiện mới vật chủng, làm gì còn muốn lần lượt địa đi. Internet tuy rằng có thể download đến sẵn có cá voi ca, nhưng ta vẫn là muốn chính mình đi lục, cố gắng có thể hiện cái gì không giống mới đồ đâu. Vệ Khang trầm mặc chốc lát, Trương Tử An coi chính mình nói làm hắn tức rồi, nhưng mà hắn cấp tốc vỗ bàn một cái, thở dài nói, được. Đây mới là khoa học thăm dò nên có tinh thần. Xem ra ngươi trời sinh chính là thích hợp làm nghề này liệu a. Thật sự không cân nhắc đến thi ta nghiên cứu sinh. Vệ giáo sư ngài lại đang nói đùa. Trương Tử An tâm nói ha ha, hắn nói chuyện hoàn toàn là làm vui lòng, vì thuận lợi mượn đến dưới nước bộ phối hợp mới cố ý thảo Vệ Khang niềm vui, hắn nào có cái gì khoa học thăm dò tinh thần. Vệ Khang một tiếng thở dài, được rồi, ta đi theo nghiên cứu sinh vật biển đồng sự nói một tiếng. Nhìn bọn họ có còn hay không nhàn rỗi dưới nước bộ phối hợp. Đúng rồi, ngươi muốn mượn bao lâu? Khả năng mấy ngày đi. Ta tận lực mau một chút. Trương Tử An lúc này không nắm chắc được lần sau đi cạnh biển thời năng không thể gặp lại cá voi, có thể đem thời gian mở rộng tùng. Đúng rồi, vệ giáo sư, ngài cùng đồng sự nói một tiếng, ta sẽ không bạch mượn, ngài đồng sự phải nhận được tương ứng báo lại. Hắn lại bổ sung. Không cần, không cần cho tiền, lần này xem như là ta tư nhân mượn, không cần cho tiền. Vệ Khang cho rằng hắn là muốn phó tiền thuê, biểu thị không cần phó, nhưng Trương Tử An kỳ thực là muốn lấy đặc thù hình thức qua lại báo, lấy tư nhân danh nghĩa, đem hắn chăn nuôi sinh sôi nảy nở băng hải quỷ biếu tặng vài con cho Tân Hải Đại học sinh vật hệ, cung cấp cho bọn họ làm nghiên cứu. Băng hải quỷ là năm gần đây mới từ Nam Cực tấm băng xuống hiện mới vật chủng, cho tới nay mới thôi mọi người cũng không biết chúng nó tập tính, cùng với chúng nó là làm sao đem nhu nhược thân thể cắm rễ với băng cứng. Nếu như Tân Hải Đại học thầy trò môn có thể dẫn trước thế giới mở ra băng hải quỷ huyền bí, thậm chí hiện băng hải quỷ trong cơ thể một loại nào đó có thể ứng dụng với y dược thành phần, cũng có thể gây nên không nhỏ náo động, khi đó hắn cũng cùng có vinh yên, sau đó lại nghĩ mượn đồ vật sẽ rất thuận tiện. Trương Tử An không có tương ứng tri thức cùng nghiên cứu máy móc, cũng không có hứng thú, băng hải quỷ đặt ở trong tay hắn vẹn vẹn là làm xem xét sùng vật mà thôi, không bằng phân một ít đi ra ngoài tạo phúc khoa học, cũng coi như là bù đắp hắn nhiều lần nợ Vệ Khang ân tình. Không phải trả tiền, đàm luận nhiều tiền tục A, ta là muốn đưa ngài một ít thứ tốt. Hắn giả vờ thần bí treo Vệ Khang khẩu vị. Vệ Khang nghe vậy ngẩn ra, cho rằng Trương Tử An rốt cục nghị thông suốt, nguyện ý lấy ra nguyên thủy Ai Cập mèo đến cho hắn làm nghiên cứu, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại vừa tựa hồ không giống. Cứ việc hắn lần nữa truy hỏi rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng Trương Tử An từ đầu đến cuối không có cụ thể nói rõ, dự định cùng trả dưới nước bộ phối hợp thời điểm lại cho hắn một niềm vui bất ngờ. Vệ Khang trước tiên cúp điện thoại. Hướng đi đồng sự mượn máy móc, sau đó lại cho Trương Tử An gọi điện thoại tới, biểu thị tất cả thuận lợi, đồng sự bên kia vừa vặn có một đài nhàn rỗi. Hai người ước định cẩn thận chạm trán thời gian cùng địa điểm. Chờ đến thời gian, Trương Tử An đi xe đi tới Tân Hải Đại học, ở Vệ Khang dưới sự giúp đỡ điển tương ứng thuê biểu mẫu, rốt cục bắt được quý giá dưới nước bộ phối hợp. Có vật này, là có thể thu lại cũng phân tích đầu kia cá voi âm thanh, tiến tới vạch trần nó thần bí khăn che mặt. Chương 916, đáy biển thánh ca. Ngày thứ hai. Sư tôn, ngày hôm nay lại muốn ra biển thưởng cá voi. Sáng sớm, Vương Kiền thấy Trương Tử An nhấc lên trầm trọng bình ác quy hướng đi Ngũ Lăng thần quang, liền đoán được ý đồ của hắn. Hửm, không sai. Trương Tử An gật đầu, kéo dài thùng xe môn, đem bình ác quy cùng mổ tờ liên tiếp, xác nhận lượng điện đã tràn ngập. Ê! Vương Kiền trong lòng buồn bực, thưởng cá voi tuy rằng tao nhã, nhưng tình cờ thưởng một lần cũng là được rồi, tại sao phải mỗi ngày đều đi à? Thưởng cá voi thật sự như vậy thú vị. Lại không phải xem mỹ nữ. Đây là vật gì? Hắn cầm lấy trong buồng xe một cái dài bổng trạng màu xám vật thể thao túng, hắn trước đây không thấy xe bên trong có vật này, hẳn là vừa bỏ vào. Dài bổng trạng vật thể mặt ngoài thô ráp, sờ lên như là cờ tờ vờ bên trong mịt rổ phổn thập âm bộ phận, mặt sau cuộn lại thật dài màu xám dây dẫn mặt ngoài bao trùm xi măng. Đây là dưới nước ghi âm dùng. Trương Tử An sợ hắn sơ ý ném hỏng dụng cụ tinh mật này, từ trong tay hắn đoạt lại thả lại thùng xe, các ngươi nhìn điếm, ta đi một chút liền hồi. Nếu như không trở về nhớ tới báo cảnh A. Vương Kiền một mặt táo bón dáng vẻ nhìn theo Trương Tử An lái xe đi xa. Lý Khôn từ sát vách đi bộ đi ra, để sát vào nói rằng, sư huynh, gần nhất sư tôn nhiều lần lái xe A, chúng ta đều rất lâu không có sở qua tay lái, tay đều nuôi. Đúng rồi, sư tôn lại đi làm cái gì? Công bố là đi lục dưới nước âm thanh, nhưng ta xem sư tôn thần thái làm như có trò lửa, hoài nghi hắn là ở gạt ta. Ẩn giấu đi bí mật gì không muốn nói cho chúng ta. Vương Kiền cau mày trầm tư, vẻ mặt nghiêm túc. Ồ, bí mật gì? Lý Khôn Đông cảm thấy phân chấn, vội vã cuống cuồng địa hỏi tới, có phải là cái kia bản cao cấp ngự thú thuật chính xác giải thích phương pháp? Cái kia ngược lại không là. Ta xem sư tôn ở trong buồng xe trang đồ vật vừa to vừa dài. Rất cao cấp dáng vẻ, khả năng là. Trong truyền thuyết U Gia Nị Bổng. Vương Kiền làm như có thật địa khoa tay nói. U Gia Nị Bổng. Lý Khôn cả kinh trố mắt ngoác mồm, sư tôn làm ra ủ dạ nị bổng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn gây sự? Vương Kiền thấy hai bên không người, thấp giọng nói rằng, nói không chắc sư tôn lén lút trong biển nuôi một con gỗ tiểu lạ. Gỗ tiểu lạ? Ngươi xác định không phải lén lút nuôi một con hủ côn? Rát rát! Các ngươi mới vừa nói cái gì bổng? Di chát bay nhảy cánh bay đến, không hiểu ra sao địa hưng phấn dị thường, chỉ vì nó đem ý nghe thành e giờ. Trương Tử An ngày hôm nay lái xe rất cẩn thận. Đặc biệt đi tới bãi biển sau đó, chỉ hoan tốc độ, tránh khỏi phong hỏng rồi xe bên trong quý trọng máy móc. Vệ Khang truyền thụ cho hắn mượn tới dưới nước bộ phối hợp cũng không phải là bình thường mặt hàng, mà là Tân Hải Đại học tiếng nước công trình trong học viện dùng để tiến hành chính kinh khoa học nghiên cứu hàng cao cấp. Dưới nước bộ phối hợp không chỉ là thu lại dưới nước âm thanh đơn giản như vậy, nếu nói như thế vạn năng đào bảo liền có thể mua được, mà là bao quát tín hiệu xử lý hệ thống ở bên trong một bộ đầy đủ thiết bị. Nó đem dưới nước thanh tín hiệu chuyển đổi vì là quang tín hiệu, thông qua sợi quang học chuyển tiến vào hệ thống bên trong, lại tiến hành điều chế cùng tăng cường, phát ra sóng âm biểu đồ, đồng thời đem thai người không nghe được âm thanh chuyển hóa thành có thể nghe được, cùng nhà nghiên cứu tiến hành phân tích. Bộ này hệ thống có giá trị không nhỏ, người bình thường muốn mua cũng không mua được. Cùng ngày hôm qua như thế, Trương Tử An va chạm nhau phong tàu thổi phồng, thuận tiện kiểm tra có hay không bay hơi tình huống, trên biển không cho phép qua loa bất cẩn, một trượt chân liền thành thiên cổ hận. Kiểm tra không thành vấn đề, hắn đem thiết bị cẩn thận mà chuyển tới trong thuyền, sẽ đem thuyền đẩy mạnh hải lý. Có trầm trọng thiết bị ép khoang, tàu xung phong nước ăn tuyến so với hôm qua càng sâu, chạy ổn định tính cũng cao hơn một chút. Hắn rất vui mừng không mua quá nhỏ tàu xung phong, bằng không hiện tại cũng quá eo hẹp. Hắn dùng mắt thường phán đoán khoảng cách, đem thuyền đứng ở so với hôm qua càng gần gũi với đường ven biển vị trí, cầm lấy màu xám bổng trạng dưới nước bộ phối hợp, không có trực tiếp ném vào trong nước, mà là trước đem mặt ngoài đều thấm ướt. Xác nhận không có bọt khí bám vào ở mặt ngoài, để tránh khỏi tạo thành âm thanh sai lệch, lại chậm rãi phóng thích sợi quang học tuyến. Sợi quang học tuyến trên có đánh dấu mức độ, Trương Tử An không biết lúc này dưới chân nước biển sâu bao nhiêu, tạm thời phóng thích 50m, tính toán khả năng sắp tới để, nếu là thả đến quá đông, thu thập được tất cả đều là mặt nước tạp âm. Chuẩn bị kỹ càng sau đó, hắn không thể chờ đợi được nữa địa mang theo đồng bộ đầu đội thức giám sát âm thanh cấp thai nghe. Thật không hổ là cao hơn chuyên nghiệp lỗ thai. Dây đặc bọt biển vừa khớp địa dán vào nhĩ bộ đường viền, hơi thêm điều chỉnh sau đó, hầu như hoàn toàn ngăn cách ngoại giới tất cả âm thanh. Hắn mở ra nút mở, loại nhỏ trên các đồng hồ đo nhảy ra âm thanh thời gian thực hình sóng đồ. Đáy biển âm thanh trải qua tăng cường sau đó, từ thai nghe chuyển vào hắn trong thai cái kia trong nháy mắt, hắn nhất thời sởn cả tóc gáy, như là bị dòng nước lạnh bao vây bình thường chăm chú xúc đứng lên thể, run rẩy địa dùng mình một cái. Rất khó chuẩn xác hình dung hắn nghe được âm thanh. Lại như là đứng một tấm cực kỳ dày nặng mà rộng lớn trước cửa đá, nhìn thạch môn chậm rãi mở ra, từ trong cửa đá tuôn ra vô số thiên sứ sướng thơ ban, cùng kêu lên vịnh sướng khí thế rộng lớn thánh ca. Hắn hai chân run lên, nếu như không phải ngồi ở phiêu gieo bất định trên thuyền, nói không chắc hội tại chỗ quỳ xuống đến. Chuyên nghiệp cấp dưới nước bộ phối hợp cùng giám sát âm thanh cấp 2 nghe đem phương viên mấy cây số nội hải để tất cả âm thanh hiện rõ từng đường nét địa đưa vào màng nhĩ của hắn bên trong, có đến từ động vật âm thanh, có đến từ hải lưu âm thanh, có cánh quạt cùng mổ tờ âm thanh, cũng có phương xa báo táp cùng sấm vang chớp giật âm thanh, đến từ cao năng lượng báo táp âm thanh thậm chí có thể xuyên qua hơn 1.000 km hải dương bị tiếp thu được. Ngoài ra, khả năng còn có ẩn nấp hành tung tàu ngầm âm thanh, chỉ là được giới hạn ở nhân loại đại não năng lực xử lý. Những thanh âm này tất cả đều xen lẫn trong đồng thời, như chuông sớm chống chiều loại ở trong đầu của hắn nhiều lần vang vọng. Rộng lớn thánh ca bên trong tình cờ cũng sẽ vang lên vài tiếng quỷ dị tạp âm, sắc bén dường như kêu to, hoặc là trầm thấp như thuốc thít như tố, cũng không ai biết tạp âm là món đồ gì phát sinh, có thể chỉ là hai cỗ nhiệt độ cùng mật độ không giống hải lưu phát sinh tụ hợp, hoặc là đáy biển phát sinh nhẹ nhàng vỏ quả đất vận động, nhưng mà những này tất cả đều là suy đoán, đến cùng là cái gì ai cũng không nói chắc được. Động vật âm thanh ở trong đó trái lại là tối bé nhỏ không đáng kể, bị những thanh âm khác che giấu, thường thường chỉ có làm cách đến rất gần thì mới có thể bị phân biệt ra được. Phần lớn sinh vật biển sẽ không kêu to, động vật trong thanh âm, đến từ cá voi cùng cá heo âm thanh chiếm cứ địa vị thống trị. Trương Tử An đem máy móc trên quay cái hướng về tần suất thấp phương hướng kích thích, lấy tăng cường tần suất thấp độ bén nhạy, tương lai tự cá heo, xỉ cá voi, bao táp cao tần sóng siêu âm loại bỏ đi, chăm chú với lắng nghe đến từ tần suất thấp ngôn ngữ giao lưu. Theo động tác của hắn, hai nghe bên trong âm thanh lại có biến hóa, toàn thể trở nên yên tĩnh lại, từ rộng lớn thánh ca đã biến thành nhịp điệu dài lâu hô hấp. Tung tung tung tung đùng. Liên tiếp gấp gáp nhịp chống âm thanh lớn ước lấy mỗi giây 2-3 lần tốc độ không ngừng vang lên, nghe vào như là thấp kém kèn đồng sản sinh bạo âm, âm thanh thì đại thì tiểu, này cho thấy có một con hoặc là mấy con cá voi mỉn kẻ ở phụ cận hải vượt bồi hồi. Chương 917, đắc thủ. Thân ở phiêu gieo trên thuyền nhỏ, mang hai nghe, nhắm mắt lại, đem ngũ giác cùng ngoại giới liên hệ yếu bất đến cực hạn, chuyên chú lắng nghe đến từ đáy biển âm thanh, cả người lại như là chậm rãi chìm vào đáy biển, bị sâu không thấy đáy hắc ám bao vây, vừa giống như là trở lại mẫu thân trong bụng, thân thể với hỗn độn bên trong trôi nổi. Hắc ám làm người càng thêm chăm chú, đáy biển thánh ca tươi đẹp làm người không cảm giác được thời gian trôi qua, sau khi quỷ dị âm thanh với bên người vang lên thì, con mắt liền không tự chủ được địa mở, mồ hôi lạnh tràn trề địa trở lại hiện thực. Vui mừng chính mình không có chân chính địa thân ở hắc ám đáy biển, không cần cân nhắc thanh âm mới vừa rồi là cái nào chủng quái vật ra. Nếu như có kinh nghiệm tiếng nước công trình học viện lao sư cùng nghiên cứu sinh ở chỗ này, lợi dụng hai cái hoặc càng nhiều dưới nước bộ phối hợp, có thể thông qua tam giác định vị pháp để phán đoán mục tiêu bơi lội độ cùng phương hướng, nghe nói thâm niên tàu ngầm nghe âm hệ thống quan binh thậm chí có thể ở hơi ngắn trong thời gian phân biệt ra mấy trăm tạp âm mục tiêu chân thân. Trương Tử An không xuất sắc như vậy bản lĩnh. Hắn có thể nghe ra đây là cá voi mỉn kẻ tiếng ca, bởi vì cá voi mỉn kẻ âm thanh rất có đặc sắc, hơn nữa hắn biết rõ phụ cận có cá voi mỉn kẻ, nếu là đổi thành tương đối ít thấy cá voi, hắn liền không có cách nào ngay lập tức nghe được. Hắn nghe xong một lúc, lại nghe được nghi tự cái khác cá voi loại âm thanh, thế nhưng cách đến quá xa, nhận biết không rõ. Liền hắn lấy xuống thai nghe đeo trên cổ, đem dưới nước loa phát thanh chìm vào trong nước, chỉ là không có trầm đến như dưới nước bộ phối hợp như vậy thâm, bởi vì tuyến không đủ dài. Hắn khởi động loa phát thanh, bắt đầu truyền phát tin Thế Hoa tiếng ca. Mỗi lần truyền phát tin mấy phút, hắn liền tạm dừng một hồi, trọng tân mang theo lỗ tai, lắng nghe đáy biển âm thanh, nếu như không tạm dừng lời nói, bởi loa phát thanh cách bộ phối hợp quá gần, Thế Hoa tiếng ca hội che lấp đi cái khác tất cả âm thanh, kết quả là cái gì đều không nghe được. Ngày hôm qua hắn dùng Thế Hoa tiếng ca động viên đầu kia nam tính cá voi mỉn kẻ, không ngờ tiếng ca nhưng hấp dẫn đến cá voi, ngày hôm nay hắn dự định bảo chế y theo chỉ dẫn. Thử xem có thể hay không sẽ đem cá voi dẫn lại đây. Lần này hắn có tâm lý chuẩn bị, chắc chắn sẽ không lại bị đầu kia cá voi giật mình nhưng tập kích. Ngày hôm qua cá voi không có dấu hiệu nào địa nổi lên mặt nước, suýt nữa làm hắn cho rằng là quốc gia nào tàu ngầm. Bởi vì nó khẳng định là một hơi lặn sâu lội tới, ở trên mặt nước không nhìn thấy nó bất kỳ tung tích nào. Đầu kia cá voi không tốt lắm ở chung, nếu là lại bị nó tiếp cận đến nguy hiểm khoảng cách. Ngày hôm nay cũng không có cá voi mỉn kẻ tới cứu hắn, hắn lật thuyền rơi xuống nước chuyện nhỏ, những này quý trọng máy móc nếu như rơi xuống nước, hắn phải đem quần đều đưa vào hiệu cầm đồ. Có điều, hắn có dưới nước bộ phối hợp cái này lợi khí, chỉ cần cá voi tiếp cận đến nhất định phạm vi bên trong, hắn liền có thể sớm hiện nó đến, đồng thời lấy ứng đối biện pháp chạy trốn. Đánh so sánh lời nói, vậy thì như là khu trục hạm cùng tàu lặn nguyên tử trong lúc đó mèo chuột đêm, chỉ có điều chiếc khu trục hạm này khá là túng. Chuyện như vậy rất thử thách kiên trì, Ngẫm lại chiến tranh phiến bên trong tàu ngầm sờ nạ viên ở thường trực thì thường thường ngồi xuống chính là nửa ngày, lắng nghe thai nghe bên trong truyền đến các loại âm thanh, nỗ lực ở phe địch tàu ngầm sờ nạ viên phát hiện mình trước tiên hiện đối phương, vậy cần mức độ nào chăm chú độ. Chỉ cần hơi hơi vừa xuất thần, chỉnh chiếc tàu ngầm khả năng liền bị phe địch tàu ngầm đánh chìm. Trương Tử An không cái kia phần kiên trì cùng chăm chú, tốt ở hắn không cần lắng nghe quá lâu. Khoảng chừng lần thứ 3 tạm dừng sau, giám sát âm thanh cấp 2 nghe bên trong đột nhiên truyền đến một đạo dị hưởng, hôn tạp ở cá voi mỉn kẹ ngắn ngủi bạo âm trong lúc đó, nếu không là tinh thần hắn tập trung, rất có thể sẽ bỏ qua. Phu cận cá voi mỉn kẹ tựa hồ không ngừng một đầu, âm thanh hỗn loạn mà ầm ĩ, cùng chợ bán thức ăn có kẹ mặc cả gần như, không biết chúng nó đến cùng đang nói cái gì, nhưng mà này đạo dị hưởng vừa xuất hiện, cá voi mỉn kẹ âm thanh lại như là đánh chuông vào học như thế, đột nhiên tĩnh một hồi. Tiếp theo, cá voi mỉn kẻ âm thanh lấy càng cao hơn mật độ tuôn ra đến, như là ở lẫn nhau cảnh cáo cái gì, nói thí dụ như sói tới. Hết cách rồi, cá voi loại tuy có trình độ nhất định trí tuệ, nhưng còn dừng lại ở thông tin cơ bản dựa vào hống thời đại. Trương Tử An lên tinh thần, càng thêm chuyên chú lắng nghe, sốt sắng mà ở trên quần lau một cái lòng bàn tay mồ hôi, hít sâu, miết một chút mồ tờ trôi cầm. Hắn vô pháp xác định âm thanh này có phải là đến từ đầu kia cá voi, hoặc là cái gì khác đồ vật, có thể tiếp tục chờ. Khoảng chừng nửa phút sau, âm thanh kia lại vang lên, so với lần trước cách đến càng gần hơn, nghe được càng thêm rõ ràng. Mục tiêu bơi lội độ cực kỳ nhanh, nương theo ầm ầm vang vọng, như là một đoàn tàu lửa loại khổng lồ vật thể ở nhanh áp sát. Trương Tử An hầu như có thể tưởng tượng ra một đầu cá voi mở ra miệng rộng, đem dọc theo đường trên hết thảy tôm tép nhỏ bé không khác biệt nuốt vào trong miệng lại từ dâu cá voi bên trong xếp ra biển nước tư thái. Cùng với ngược lại, đến từ cá voi mỉn kẻ âm thanh chính đang yếu bớt, số lượng cũng ở giảm thiểu. Như là ở dồn dập rời xa đầu kia thần bí cự thú, tượng không nhất định là bởi vì sợ nó, mà là nó đem phủ cận đồ ăn đều ăn sạch, để những người khác cá voi có thể đói bụng cái bụng. Âm thanh kia càng ngày càng gần, như là chu kỳ tính biến hóa còi hơi, thì đại thì tiểu, đại thời điểm liền màng nhĩ của hắn đều khi theo chi chấn động, lúc nhỏ mới không nghe thấy được. Trương Tử An nghe được liên tục cau mày, đây là vật gì ra âm thanh? Là đầu kia cá voi. Hắn liếc nhìn dáng vẻ màn hình lờ cờ giờ. Máy móc chính đang tự động thu lại cũng vẽ âm thanh hình sóng đồ, có điều hắn lúc này không thời gian nhìn kỹ, mục tiêu làm đến cực kỳ nhanh. Hắn không xác định có hay không đã thu lại đầy đủ dài âm thanh hàng mẫu, nhưng lúc này tất cần lập tức rời đi, bằng không khả năng lại hội tái diễn hôm qua một màn. Hắn lấy xuống thai nghe, thật nhanh cuốn lấy sợi quang học tuyến, đem dưới nước bộ phối hợp từ đáy biển xách tới. Nam O thước chiều dài sợi quang học tuyến không phải như vậy nhanh liền có thể làm tốt. Hắn một bên quyển một bên sốt sắng mà nhìn chằm chằm không có chút rung động nào mặt biển, lo lắng nơi nào đó lại đột nhiên bước lên tàu ngầm loại thân thể cao lớn. Dưới nước bộ phối hợp rốt cục rào một tiếng bị xách ra mặt nước, mặt trên còn quấn quanh một ít màu xanh sẫm hải tảo. Hắn thả xuống bộ phối hợp, dùng nhanh nhất độ khởi động motor, đem đầu thuyền điều chỉnh đến lục địa phương hướng, đem động lực điều đến cao nhất, cánh quạt cao xoay tròn lên. Tàu xung phong hướng bên bờ bay nhanh. Lúc này hắn vẫn cứ chưa hề hoàn toàn yên tâm. Vừa khai một bên quay đầu lại vọng. Phúc. Hầu như ngay ở hắn rời đi còn không một phút thời điểm, một đạo to lớn cột nước tự hắn vừa nãy vị trí dâng trào ra, thăng đến điểm cao nhất sau lại như mưa xối xả loại đập xuống mặt nước. Mặt biển hướng hai bên một phần, thân thể to lớn trồi lên mặt biển. Trương Tử An tính toán chính mình đại khái đã đi tới an toàn hải vực, liền đem thuyền trì hoãn, cầm lấy kính viễn vọng quan sát. Cá voi vung vẩy đuôi, không coi ai ra gì địa ở mặt biển bơi lội một lúc. Tựa hồ không có phát hiện mình cảm thấy hứng thú đồ vật, để thở mấy lần sau đó một cái lặn xuống nước chui xuống nước, lần nữa biến mất không thấy. Trương Tử An rốt cục thở phào nhẹ nhõm, một là bởi vì ngày hôm nay làm thân trở ra, hai là bởi vì xác nhận âm thanh khởi nguồn chính là cá voi, mà không phải cái gì khác đồ vật, không tính một chuyến tay không. Chương 918, học khảm giao cạo. Ở trên bờ cắt đem tàu xung phong thả khí cũng trồng chất thu thập lên, Trương Tử An hài lòng địa lái xe chạy hồi cửa hàng thu cưng. Dưới nước bộ phối hợp tạm thời không cần phải gấp gáp trả lại vệ khang giáo sư, bởi vì không biết ghi lại âm thanh có hay không hoàn chỉnh. Hắn tuy rằng không hiểu cá voi ngữ, nhưng biết rõ ngôn ngữ thứ này rất phức tạp, chỉ là nghe linh tinh vài chữ tiết là vô pháp học hội. Nếu như thế hoa biểu thị ghi lại âm thanh độ dài không đủ, vậy hắn sau đó còn muốn tiếp tục lặp lại ngày hôm nay làm sự, mãi đến tận nàng hài lòng mới thôi. Sư tôn, ngài đã về rồi, gô tiểu lạ. Không đúng, lục đến ngài muốn lục âm thanh sao? Vương Kiền chạy tới nhấc lên bình ác quy, trong miệng hỏi không hiểu ra sao lời nói. Hừm, đại khái ghi lại đến rồi à, một lúc ta biên tập sau đó phục chế một phần, ngươi cầm dao cho Lý Khôn, để hắn ở thủy tộc quán bên trong làm bối cảnh âm nhạc tuần hoàn truyền phát tin. Trương Tử An phân phó nói, đồng thời nâng lên nguyên bộ dưới nước thập âm thiết bị hướng về lầu 2 đi. Vương Kiền đáp ứng một tiếng, trở về trong cửa hàng cho bình ắc quy nạp điện. Đi vừa viết xong một chương, chính đang phòng sinh hoạt bên trong đưa lười eo qua lại đi bộ, hoạt động thân thể. Đi, ta dùng xuống máy vi tính, lập tức tốt. Chít chít. Trương Tử An đem thiết bị bên trong thẻ tồn trữ lấy ra, ở trong máy vi tính lắp đặt đồng bộ thanh phổ phân tích phần mềm, sau đó dẫn chuyển thẻ tồn trữ bên trong nguyên thủy âm tần văn kiện. Âm thanh chuyển hóa thành hình sóng đồ phát ra với trên màn ảnh, thế nhưng phi thường lộn xộn, lại như 1,000 con cổ phiếu ca tuyến đồ đồng thời biểu hiện như thế, người xem hoa cả mắt. Hắn nghiên cứu một hồi này khoản phần mềm phương pháp dùng, thuyên chuyển máy lọc nước, đem hết thẻ cao tần âm thanh loại bỏ đi, trên màn ảnh lập tức nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, nhưng vẫn cứ còn lại hàng trăm cây đường cong. Tiếp đó, hắn tiến một bước kéo lấy thời gian trụ, tìm tới âm tần văn kiện cuối cùng vị trí. Hắn đại thể trên nhớ tới cá voi âm thanh là cái nào thì xuất hiện. Thông qua so sánh xuất hiện cùng kết thúc thời gian, hắn tiến một bước bài trừ đi trong đó hơn 90% tạp âm, còn lại số lượng không nhiều đường cong. Bởi kinh nghiệm không đủ, còn lại đường cong vô pháp đơn giản dùng thanh hình đồ tiến hành bài trừ, hắn thẳng thắn dùng đần biện pháp, từng cái tuyển chọn những này đường cong, sau đó chuyển phát tin. Đùng, tách, ca, đinh, tê. Đủ loại âm thanh lần lượt từ laptop gầy yếu trong loa vang lên. Trong đó có chút âm thanh ra thai người thính lực bên ngoài, bị phần mềm tăng cường sau mới có thể nghe được. Nói đến kỳ quái, hắn lúc đó đã rất chăm chú, thế nhưng lúc này nghe đến mấy cái này âm thanh thì vẫn như cũ cảm giác rất xa lạ, như là chưa từng nghe qua như thế. Chít chít. Đi vỏ đầu bức thai, như là toàn thân ngứa, hiển nhiên có chút quá mức quỷ dị âm thanh nghe được nó rất khó chịu, cuối cùng nó thẳng thắn lấp kín lỗ thai, nhảy vào giỏ mây treo ghế tựa bên trong, lại dùng gối che lại đầu. Ô. Thanh âm quen thuộc vang lên. Trương Tử An nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh. Không sai được. Lúc đó nghe được chính là âm thanh này. Dường như xe lửa còi hơi ở vang lên, âm thanh chu kỳ tính tăng cường cùng yếu bớt, tình cờ còn pha tạp vào tương tự với xe lửa bánh xe yết quá dây liên tiếp nơi âm thanh. Đăng nhập HTTP. Thật vất vả tìm tới, hắn đệ lại chuột tả kiện không dám bung ra, chỉ lo bung ra sau đó này điều đường cong lại bị cái khác đường cong bao phủ. Mà là kéo lấy nó đơn độc thành lập một cái mới trước cửa sổ. Ở mới trong cửa sổ, này điều đường cong hình như chu kỳ tính nô lên ngọn núi, một bên chót vót mà một bên khác tương đối bằng phẳng, ngọn núi nắm chắc cái chập trùng bất định đỉnh núi, đây là còi hơi sắc nhọn nhất bộ phận, chỗ cao nhất thường thường cùng âm thanh đối ứng. Đường cong vị trí trục tọa độ bên trong, ít trục đại biểu thời gian, ý trục đại biểu âm thanh tần suất. Hắn di động ánh mắt, nhìn về phía y trục. Hả? Hắn sửng sốt. Chỉ có cực nhỏ vài loại cá voi mới có dài đến như vậy khổng lồ hình thể, bài trừ quay đầu bộ trưởng có sừng chất khối ú lộ tích cá voi, lại bài trừ đi cá nhà táng như vậy xỉ cá voi, còn lại lựa chọn liền không nhiều. Trương Tử An vốn tưởng rằng đầu kia cá voi là cá voi xanh hoặc là cá voi dâu dài, nhưng mà y trục trên con số đánh dấu biểu thị hắn hoàn toàn đoán sai. Cá voi xanh âm thanh tần đoạn cơ bản ở vào 15Hz đến 4Hz trong lúc đó, chủ yếu tập trung ở 15 đến 2Hz trong vòng. Năm gần đây bởi nhân loại ở bên trong đại dương chế tạo quá nhiều tạp âm, có chứng cứ biểu hiện, cá voi xanh âm thanh tần suất chính đang từng bước hướng tần suất thấp rời đi, càng ngày càng tiếp cận 15Hz, để tránh cho cùng nhân loại tạp âm xung đột lẫn nhau. Cá voi dâu dài âm thanh tần đoạn càng thêm chật hẹp, ở vào 15 đến 25Hz trong lúc đó, chủ yếu tập trung ở 2Hz tả hữu. Hai người thính lực phạm vi là 2Hz đến 2Hz, nếu là không nhờ vả máy móc lời nói, nhân loại trên căn bản không nghe được cá voi xanh cùng cá voi dâu dài âm thanh o. Nhưng mà, trên màn ảnh y trục đối ứng tần đoạn phạm vi, nhưng là ở vào 45 đến 5Hz trong lúc đó, cái này tần suất hai người là có thể trực tiếp nghe được. Kỳ quái, lẽ nào nơi nào lầm? Đoạn này đường cong không phải đầu kia cá voi âm thanh đường cong. Có chút cá voi âm thanh tần đoạn phạm vi rất rộng, có thể bao dung này một khu giữa, nhưng này chút cá voi lại dài không tới như vậy khổng lồ hình thể. Trương Tử An một chút suy tư, bình thường nhất giải thích hợp lý nhất, chính là khi hắn cho cá voi ghi âm thời điểm. Phụ cận hải lý còn tiềm tàng một đầu khác không cùng loại cá voi. Hắn cho rằng là cá voi âm thanh, kỳ thực là một đầu khác cá voi đi ra. Thế nhưng có như thế xảo hả? Nếu là như vậy, cái kia cá voi âm thanh đường cong chạy đi đâu rồi? Hắn lại cắt đổi hồi nguyên thủy trước cửa sổ, đem còn lại đường cong lần thứ hai từng cái truyền phát tin một lần, làm hắn đau đầu là, hắn vô pháp xác định những thanh âm này có phải là cá voi ra âm thanh. Nếu như có cái thâm niên tàu ngầm sợ nạ viên ở đây là tốt rồi. Nhất định có thể nói cho hắn ra những thanh âm này đồ vật đều là cái gì. Hắn có chút buồn bực, vốn là cho rằng một lần là xong, bây giờ nhìn lại ngày mai còn muốn chạy đi lục một chuyến âm, hy vọng lần sau không muốn tính sai. Chờ chút, đúng là tính sai sao? Hắn tận lực không buông tha mỗi loại khả năng tính. Nếu như không tính sai đây. Nếu như ngày mai lục âm vẫn là này điều dị thường âm thanh đường cong làm sao bây giờ. Không thể luôn có một đầu thần bí mà chưa bao giờ lộ diện cá voi thời khắc tùy tùng đầu kia cá voi chứ. Có một cái trung cực bài trừ pháp gọi là học khảm giao cạo định luật. Cái này định luật dùng đơn giản nhất lời nói thuyết minh chính là lời giải thích đơn giản nhất thường là lời giải thích sắc đáng nhất. Đại đạo đơn giản nhất, càng giản càng tốt. Cụ thể tới nói, làm hai cái giả thuyết có hoàn toàn tương đồng giải thích lực cùng dự đoán lực thì, chúng ta lấy cái kia tương đối đơn giản giả thuyết làm thảo luận căn cứ. Trương Tử An cảnh giác lên, phát hiện mình chính đang phạm vào sai lầm, vì giải thích dị thường hiện tượng mà bỗng dưng gia tăng rồi một cái thực thể, đi theo ở cá voi phía sau, thần bí mà chưa bao giờ lộ diện một đầu khác cá voi. Cái này thực thể thật sự tất yếu tăng cường sao? Kỳ thực, rõ ràng tồn tại một cái khác có thể đạt thành đồng dạng hiệu quả giải thích, đầu kia cá voi âm thanh chính là như vậy, cũng không tồn tại một đầu khác thần bí cá voi. Trước sau hai loại giải thích, cái nào càng đơn giản đây? Hiển nhiên là người sau. Sắc bén ngọc khảm dao cạo lóe hàn quang xẹt qua, đem người trước cắt chém đến nát tan. Chương 919, chú cô sinh. Trương Tử An giật mình chính mình tư duy rơi vào ngộ khu, gặp phải nghi nan vấn đề thì, vì giải thích mà mạnh mẽ giải thích, lại như cổ nhân gặp phải khó mà giải thích vấn đề thì liền đem kẻ gây họa giao cho thần quỷ cùng siêu tự nhiên sức mạnh, vì giải thích dị thường mà ngoài ngạch tăng cường một cái không biết thực thể. Cổ nhân như thế làm có thể, dù sao khi đó khoa học cực đoan lạc hậu, nhưng người hiện đại không nên đề xướng, coi như thường thường bị vong hữu trêu chọc cùng cười nhạo, đến gần khoa học, chuyên mục, bất luận chuyên mục người chế tác trình độ làm sao, ít nhất bọn họ đối xử nghi tự sự kiện linh dị phương pháp cùng thái độ là có chỗ thích hợp. Cứ việc cuối cùng giải đáp thường thường làm người ngực muộn thổ huyết. Giả thiết cá voi phía sau thời khắc tùy tùng một đầu khác thần bí cá voi, cùng giả thiết người nào đó phía sau theo những người khác không nhìn thấy ưu linh khác nhau ở chỗ nào đây. Này không thể giải thích vấn đề, có thể lệnh vấn đề phức tạp hóa. Đơn giản nhất giải thích, chính là cá voi âm thanh vốn là như vậy, không có một đầu khác thần bí cá voi. Hắn nghĩ lại, chính mình tư duy rơi vào ngộ khu nguyên nhân, là phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa cùng chủ nghĩa giáo điều sai lầm. Sách vở cùng trên Internet nói cá voi xanh sóng âm tần đoạn là 15 đến 40 Hz, lẽ nào sẽ không có ngoại lệ sao? Có mấy người âm thanh khả năng trời sinh có thể so với những người khác càng thêm tiêu căng, có mấy người thính lực phạm vi chính là so với những người khác càng rộng lớn, có mấy người thị lực chính là so với những người khác mạnh, này ở xã hội loài người là rất bình thường a. Người bình thường cùng Einstein trí lực chênh lệch, chẳng lẽ không so với cái này chênh lệch càng to lớn hơn? Sách vở trên đồ vật là nhân loại căn cứ siêu tập đến hàng mẫu tư liệu quy nạp mà thành, nhưng hải dương vốn là thần bí khó lường, tình cờ có một con cá voi tự do ở hàng mẫu tiêu chuẩn bên ngoài, này rất bình thường, tin hết sách không bằng không sách. Hắn nhẹ thư một hơi, lại như là vừa làm một đạo độ khó cao toán học đề, vừa mệt lại có nói không ra cảm giác thỏa mãn. Nhưng mà, hắn rỗi người tư thế lập tức liền cứng lại rồi, bởi vì hắn nghĩ tới một cái khác càng nghiêm trọng vấn đề. Nếu như con này cá voi phát sinh sóng âm khác thường, cái kia cái khác cá voi như thế nào cùng nó giao lưu đây? Cá voi cùng nhân loại như thế là xã hội tính động vật, cứ việc cũng không phải là hết thảy cá voi đều là quần cư động vật, nhưng bất kỳ một đầu cá voi cũng là muốn cùng cái khác cá voi giao lưu. Thông qua chúng nó độc nhất cá voi ca tìm phối ngẫu, cảnh giới, hợp tác, mà tần suất thấp sóng âm rộng rãi truyền bá phạm vi bảo đảm chúng nó có thể lẫn nhau nghe được, bằng không ở biển rộng mênh mông bên trong, chúng nó phải như thế nào tìm tới đồng loại đây? Có chút hết sức quý hiếm cá voi loại ở trong phạm vi toàn thế giới chỉ còn dư lại mấy trăm con, nếu không có chúng nó có thể thông qua cá voi ca ở đại dương bên trong không xa ngàn dặm tìm tới lẫn nhau, sợ là sớm đã diệt vong. Không trách. Có một số việc có thể giải thích đến thông. Tại sao đầu kia cá voi như vậy hỉ nộ vô thường, đều là độc lai độc vãng, bởi vì nó khả năng tự sinh ra tới nay liền không có cách nào cùng cái khác cá voi giao lưu, không có cách nào học tập cá voi loại xã hội xã giao quy tắc. Không có cách nào đáp lại khác phái hô hoán, thậm chí khả năng mẹ của nó đều không thể theo chân nó bình thường câu thông. Nó có thể sống đến hiện tại, quả thực là một cái kỳ tích. Quan trọng nhất là, nó nhất định vẫn là điều độc thân chó. Mèo khóc chuột, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, Trương Tử An trong lòng không khỏi sản sinh sâu sắc đồng tình. Cùng với cảm giác ưu việt, bởi vì hắn chỉ là tạm thời độc thân, mà nó khả năng muốn chú cô sinh. Trương Tử An đang tự cảm khái vạn phần, phía sau quần áo đột nhiên bị xả một hồi. Hắn chiếm máy vi tính thí nghiệm âm thanh phân tích phần mềm tiêu tốn không ít thời gian, cho rằng là Ti muốn tiếp tục sáng tác, nhưng mà nghiêng đầu nhìn một cái, Ti còn lấp lấy lỗ thai nút ở giỏ mây treo ghế tựa bên trong, không nhúc nhích, tựa hồ bất chi bất giác ngủ. Lại quay đầu một xem, ngồi xổm ở phía sau hắn là Phải Nạ. Phải Nạ bản một tấm tối mặt, chính đang khinh bỉ mà trừng mắt hắn. Còn chưa tới lúc ăn cơm giữa chứ? Trương Tử An nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cho rằng này kẻ tham ăn lại đói bụng. Ngươi đem bổn cung muốn trở thành cái gì? Phái Nạ cả giận nói. Không, không có gì. Cho nên nói có chuyện gì không? Hắn mau mau đổi chủ đề. Phái Nạ nhấc chảo một chỉ phòng tắm phương hướng, trước ngươi đối với nàng làm cái gì? Đối với nàng? Đối Thế Hoa? Ta không có làm cái gì à, sau khi trở về ta an vị ở đây, đi có thể cho ta làm chứng. Trương Tử An càng thêm bị hồ đồ rồi, hơn nữa lời này hỏi, như là hắn đã làm gì phát điên sự như thế. Phái Nạ liếc mắt nhìn trong rổ treo ngủ say đi, hiển nhiên đi là làm không được chứng. Trương Tử An không nói gì, tâm nói đi lúc nào ngủ không được, ngày ngày lúc này ngủ. Nàng làm gì? Lẽ nào từ buồn tắm lớn bên trong nhảy ra? Hỏi hắn, trong đầu miêu tả ra trong sa mạc một cái khổ sở dễ rủa sắp chết cá ướp muối. Khả năng là cảm thấy vẻ mặt của hắn không giống giả bộ, Phái Nạ bỏ đi non nửa hoài nghi, nói rằng, nàng đang khóc. Đang khóc? Người chắc chắn chứ? Trương Tử An phản ứng đầu tiên là nàng 8 phần 10 là ở giả khóc, bởi vì bình thường trong phòng tắm đều là chuyển ra Thế Hoa một bên xem trực tiếp một bên khả khả cười khúc khích âm thanh. Lớn mật. Buồn cung sao lại lừa ngươi? Phái Nạ chịu đến nghi vấn, mặt kéo đến càng dài. Không, ý của ta là ngươi có hay không nghe lầm. Hắn vểnh thai lên lắng nghe, lại không nghe được trong phòng tắm có tiếng khóc, rất yên tĩnh. Hừ. Buồn cung mới sẽ không nghe lầm. Đúng là ngươi, chỉ độn đến như cái người điếc như thế. Phái Nạ khinh thường liếc chéo hắn, rõ ràng thân thể hắn hơi lùn, nhưng dù sao cho người một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác, khả năng là nó tổng nằm nhoài cao nhất mèo bò giá trên ngủ say như chết nguyên nhân đi. Khắc. Tử An. Chính nói, lao trà một tiếng ho nhẹ, cũng xuất hiện ở phòng sinh hoạt cửa. Nó nhìn thấy Phái Nạ cũng ở đây, lược cảm bất ngờ, kinh ngạc nói rằng, chẳng lẽ nữ vương bệ hạ cũng là vì là Thế Hoa tiếng khóc mà đến. Phái Nạ có lúc gặp qua với ngạc nhiên, nhưng làm việc trầm ổn lao trà nhưng hầu như sẽ không phạm sai lầm, yêu manh sủng sự kiện cái kia thuộc về dù là ai cũng không cách nào dự liệu hậu quả. Phái Nạ rụt rẻ địa có chút gật đầu. Nói như thế, lão hủ đúng là đến muộn một bước, có điều có nữ vương bệ hạ tự thân xuất mã, nói vậy cũng không lão hủ chuyện gì. Lao trà định nọt vẫn như cũ đập đến như linh dương móc sừng không dấu tích có thể theo, lệnh Phái Nạ rất là được lợi. Được lợi về được lợi, nó vẫn là mạnh mẽ hoan một chút Trương Tử An. Ý tứ là ngươi này chỉ là hạ phó làm gì không học một chút nhi. Trương Tử An từ trên ghế đứng lên đến, cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lại liền lao trà cũng đã kinh động. Mặt khác trong lòng hắn cũng rất hoảng, chẳng lẽ mình thật sự điếc. Hắn đương nhiên không lung, laptop còn ở truyền phát tin cá voi ghi âm, ngoài cửa sổ ô tô tiếng kèn liên tiếp, dưới lầu có khách hàng ở cò kẹ mặc cả, những này hắn đều nghe thấy. Vậy tại sao Phái Nạ cùng lao trà đều đang nói Thế Hoa đang khóc, mà hắn lại nghe không thấy đây? Chân tướng chỉ có một cái, chính là Thế Hoa tiếng khóc tần suất vượt xa hắn chỉ là nhân loại thính lực phạm vi. Hắn mới vừa hiểu được, liền nghe được đùng một tiếng vang nhỏ từ bên cạnh người truyền đến, lại như là chiếc đũa bị bài đoạn phát ra ra âm thanh. Lưỡng mèo một người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Một đạo vốn lượn dạn nước đột nhiên xuất hiện ở cửa sổ kiếng trên. Chương 920, khác thường. Nhìn thấy pha lê trên vết dạn nước, Trương Tử An nhất thời chưa kịp phản ứng, tâm nói này pha lê đang yên đang lành làm gì đột nhiên nứt ra rồi. Chẳng lẽ mình vừa nãy bất chi bất giác địa hổ khu chấn động bá khí dò gì? Đùng! Đùng! Vết dạn nứt lấy mắt thường có thể thấy được độ ở lưỡng mèo một người trước mặt chậm rãi lan tràn, khởi đầu chỉ là tồn tại với bên trong góc, tiếp theo tượng cầu cành loại mở rộng mở rộng, khối này pha lê rất nhanh liền bị hóng ánh vết dạn nứt che kín, kỳ quái là lại không có vỡ tan, ít nhất tạm thời không có. Ai? Xảy ra chuyện gì? Các ngươi trong cửa hàng mèo đây là làm gì? Dưới lầu có khách hàng cao giọng hỏi. Chuyện này, chúng ta cũng không biết. A Vương Kiền cùng Lỗ Di Vân mở miệng trả lời. Trương Tử An ba chân bốn cẳng, thật nhanh lao xuống cầu thang, chỉ thấy trong cửa hàng mèo chó tượng thai vạ đến nơi loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày, có mèo con hoảng sợ núp ở bên trong góc lạnh run run, còn có mèo con nằm ở tự động cửa kính trên, tựa hồ là muốn chạy ra ngoài quán, mà biểu diễn trong quầy chó con môn cũng đang liều mạng bái pha lê, đủ loại phệ tiếng kêu liên tiếp. Những khách cũ nhìn thấy cảnh tượng này tất cả đều cả kinh ngây người như phỗng. Không biết là ai nói một câu vê lều. Này sẽ không là yếu địa chấn động chứ. Động vật so với nhân loại càng mẫn cảm, đặc biệt có chút động vật có thể nghe được vỏ quả đất nơi sâu xa giải địa chấn gậy vỡ xuất ra cao tần sóng âm, mà cao tần sóng âm ở vỏ quả đất bên trong truyền bá độ cực nhanh, vì lẽ đó chúng nó thường thường sẽ ở địa chấn đến trước hội có sự khác biệt tầm thường biểu hiện, gà bay, chó sủa, con chuột dọn nhà loại hình. Trong lịch sử đã từng không chỉ một lần từng xuất hiện chuyện như vậy, lệ mọi người nhìn thấy động vật tập thể xuất hiện khác thường hành vi, ý thức được khả năng là địa chấn sắp xảy ra, mau mau chạy trốn tới khu vực an toàn, do đó tránh khỏi trọng đại sinh mệnh tổn thất. Trung Quốc là cái địa chấn nhiều quốc gia, ở đây rất nhiều người bất luận nam nữ già trẻ đều nghe qua tương tự nghe đồn, nghe vậy nhất thời như vừa tỉnh giấc chiêm bao, sắc mặt kịch biến, cũng lại không để ý tới mua sủng vật cái gì, ném trong tay tất cả mọi thứ tượng điên rồi như thế hướng về ngoài quán chạy. Chỉ lo muộn một bước mình bị sụp đổ phòng ốc đặt ở phế tích bên trong. Phần phật một hồi, toàn bộ điếm hầu như hết rồi. Vương Kiền cùng Lỗ Di Vân tay chân luôn cuống địa ngốc đứng tại chỗ, không biết có nên hay không theo khách hàng đồng thời chạy đến bên ngoài. Những khách cũ chạy đến lộ thiên trên đường phố, vẫn như cũ không dám thư giãn, từng người gọi điện thoại, muốn nhắc nhở người nhà bằng hữu vội vàng từ trong phòng rời đi, còn có mấy vị hiểu biết khách hàng ở trùng Vương Kiền, Lỗ Di Vân cùng Trương Tử An dùng sức vẫy tay, để bọn họ cũng mau chạy ra đây. Trương Tử An tâm nói một tiếng Mỹ đây là muốn thô to sự a. Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài quán, cao giọng nói rằng, mọi người không nên hốt hoảng. Mọi người chấn định một ít, không muốn khủng hoảng. Càng không muốn truyền bá lời đồn chuyển 500 lần nhưng là phải ngồi tù a. Đáng tiếc không có mấy người nghe hắn, nên đánh điện thoại vẫn là gọi điện thoại. Điếm trưởng, mau để cho ngươi nhân viên cửa hàng môn đi ra. Đều lúc này, cũng đừng liệu mình không muốn tải. Cái gì lời đồn? Ta chỉ tin tưởng con mắt của chính mình. Chính là A. Không phải đều thuyết phục vật tập thể cử động khác thường báo trước địa chấn sao. Chính ngươi nhìn ngươi trong cửa hàng những kia sủng vật thành ra sao. Không nói, ta đánh tiếp điện thoại. Ai, cha ta chết sống không tiếp điện thoại, phòng trừng lại đang đánh bài, thật đậu má gấp chết ta rồi. Không không. Là trong cửa hàng mèo chó sáng sớm ăn hỏng rồi bụng Trương Tử An tận tình khuyên nhủ địa đang muốn tiếp tục khuyên, liền thấy Lý Khôn tắt chân như phi từ sắt vách thủy tộc quán chạy đến. Sư. Sư tôn. Trong cửa hàng cá. Trong cửa hàng cá nhắm bên ngoài bình A. Ngài mau mau sang đây xem một chút đi. Đây là giò điện vẫn là xảy ra chuyện gì A. Lý Khôn mặt lộ vẻ khủng hoảng, nói năng lộn xộn địa nói rằng. Trương Tử An không lo được nói thêm cái gì, cấp tốc một cái bước xa vọt vào thủy tộc quán. U ám bên trong, số lượng không nhiều khách hàng kinh ngạc nhìn chằm chằm rực rỡ muôn màu vại cá, chỉ thấy trong hồ cá các loại cá tôm tượng điên rồi như thế hướng về trên bính, phù phù phù phù cùng xuống sủi cảo gần như, nếu không là mặt trên có phòng nhảy vong ngăn, khả năng tất cả đều bính ra vại cá biến thành cá khô. Lý Khôn nhìn thấy tình huống như thế, cho rằng là có thiết bị gì dò điện. Thế nhưng này còn nói không thông, bởi vì những này vại cá sử dụng máy móc đều công tác ở điện áp an toàn bên dưới, cho dù dò điện cũng sẽ không như thế khoa trương A. Cho dù là những kia không nuôi cá san hô vại, mặt nước cũng đông dưng sản sinh gọn sóng, như là trong hồ cá nước biển đang chấn động như thế. Trương Tử An trong lòng căng thẳng, chỉ lo những này quý trọng vại cá cũng tượng cửa sổ kiếng như thế sản sinh ra nước, thế nhưng vại cá pha lê bản thân là khá là dày, vì chứa đựng hơn 100 kg nước biển mà trải qua gia cố, so với cửa sổ kiếng muốn rắn chắc nhiều lắm, tạm thời sẽ không có dạn nước nguy hiểm. Tạm thời không biết. Tưởng Phi Phi đi tới thủy tộc quán làm công sau, học được rất nhiều việc. Nhưng như vậy quái sự nàng là chưa từng nghe thấy. Có khách hàng nghe được bên ngoài tiếng huyên náo, nghi ngờ nói, bên ngoài ở ồn ào cái gì đây? Có phải là có ô tô đụng vào người? Đi một chút, ra ngoài xem. Tưởng Phi Phi nhìn thấy Trương Tử An, mở miệng muốn hỏi, nhưng bị hắn vung tay lên đánh gãy, hắn hiện tại không công phu làm 10 vạn cái tại sao? Ôi! Chuyện này! Những này rơi là xảy ra chuyện gì? Làm gì ban ngày liền chạy đến? Vê lều! Lần này không sai được. Là địa chấn, tuyệt đối là địa chấn muốn tới. Bên ngoài vang lên càng to lớn hơn tiếng huyên náo. Trương Tử An lao ra thủy tộc quán, lần thứ hai trở lại đường trên, theo ánh mắt của những người khác ngẩng đầu nhìn tới. Một đám rơi đột nhiên tượng con ruồi không đầu như thế không biện phương hướng địa bay loạn loạn và, đụng vào cột đèn đường cùng tấm bảng quảng cáo trên đem mình vang ất, mất đi chi giác sau dồn dập rơi xuống đất. Trương Tử An bỗng nhiên nhớ tới đến, điếm mặt sau xanh hóa bên trong liền nghỉ lại rơi, bái chúng nó ban tặng. Xanh hóa bên trong thụ nhiều thảo nhiều gần nhất mèo cất nước tiểu mèo cũng nhiều, nhưng mỗi cùng con rồi cũng không nhiều, bởi vậy hắn đối rơi vẫn rất có hảo cảm. Nhưng mà làm người nghi hoặc là, rơi là ngày nuốt đêm đi động vật à, làm gì ban ngày liền bay ra ngoài, hơn nữa như là mất đi phân biệt phương hướng năng lực. Rơi là dựa vào sóng âm tìm đường cũng tách ra chướng ngại vật, thính lực phạm vi cao đạt 2 o vạn hét, so với nhân loại 2 vạn hét cao hơn gấp 10 lần. Vì lẽ đó, chúng nó đây là chịu đến sóng âm quấy rầy. Tụ tập ở trên đường những khách cũ một xem tình huống như thế, trong lòng lại không hoài nghi, như chỉ là cửa hàng thú cưng mèo chó xuất hiện khác thường hành vi cũng là thôi, nhưng lại ngay cả trên bầu trời phi rơi cũng xuất hiện quỷ dị dị thường hành vi, nếu không là địa chấn lời nói còn có thể có cái gì giải thích hợp lý đây. Trương Tử An lo sự tình huyên náo quá lớn, nâng lên âm lượng hô, mọi người yên tĩnh một chút. Sự tình không phải các ngươi tưởng tượng như vậy. Phải biết, động vật khác thường nguyên nhân là rất nhiều, cũng không nhất định cùng địa chấn có quan hệ. Vậy ngươi nói là nguyên nhân gì? Có người cao giọng hỏi. Những người khác trong lòng cũng là hoài nghi nhiều hơn tin tưởng. Cũng còn tốt hắn không phải ban ngành liên quan, bằng không càng bác bỏ tin đồn mọi người liền càng tin tưởng. Trương Tử An biết rõ, tất cần vội vàng đem hiện tượng khác thường tiêu trừ, bằng không ngày hôm nay hắn chịu không nổi. Chương 921, sấm mùa xuân hóa mưa. Trời giáng dị tượng, lòng người bàng hoàng. Động vật dị thường biểu hiện cùng địa chấn liên hệ cùng nhau thường thức lệnh những khách cũ như thai vạ đến nơi. Loại khủng hoảng này tâm tình đã gây nên chu vi thương hộ cùng với người đi đường chú ý, mắt thấy sắp khuếch tán. Nói miệng không bằng chứng, Trương Tử An không nhiều hơn nữa giải thích cái gì, quay người lại chạy vào cửa hàng thú cưng. Sư tôn, thật muốn địa chấn. Vương Kiền đầy trán mồ hôi lạnh hỏi, trong tay hắn nắm điện thoại di động, hiển nhiên cũng muốn cho người nhà gọi điện thoại, cảnh cáo bọn họ địa chấn sắp đến. Địa mao chấn động A. Trương Tử An vung tay lên, đi bên ngoài cùng những khách cũ giải thích, lý do tùy tiện biên. Đầy đủ vùng các ngươi náo tản tài trí. Vương Kiền, 3. Lỗ Di Vân cũng hoảng đến hoang mang lo sợ, thế nhưng nàng ở bản địa không thân thích, muốn gọi điện thoại cũng không biết cho ai đánh, nhiều lắm cảnh cáo Tiểu Tuyết một tiếng. Phi Mã Tư mới vừa từ ngủ gật bên trong tỉnh lại, đầu óc vẫn cứ chưa hề hoàn toàn tỉnh táo, mang theo cơn buồn ngủ lắc lắc đầu, tựa hồ không nghe thấy dị thường gì âm thanh. Di Chất cũng là như thế, đứng hàng giá trên đỉnh trắng trợn cười nhạo những khách cũ kia là thần hồn nát thần tính buồn lo vô cớ trông gà hóa quốc thần hồn nát thần tính. Tuyết sư tử quận thành một đoàn, dùng nó giải mà mật mao ngăn chặn lỗ thai. Tinh Hải đúng là không được cái gì ảnh hưởng, khẽ ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần. Trương Tử An không kịp nhiều lời, mấy bước dài lên tầng 2, lập tức vừa sợ sững sờ. Đều là nhẹ như mây gió lao trả tứ chi run rẩy, đấu đồng ném qua một bên, dùng một con chân trước che lại lỗ thai, như là ở hết sức trong thống khổ dày vò. Phái nạ trạng thái cũng gần như, nó phong độ mất hết địa nằm nghiêng ở địa. Dùng hai con chân trước hai bên trái phải đem thật dài nhĩ đổ ra hạ xuống che lại lỗ thai, trên đất qua lại lan lộn. Trà lao gia tử. Phái nạ. Các ngươi. Trương Tử An cúi người xuống muốn đem chúng nó nâng dậy đến, liền nghe giỏ mây treo ghế tựa một tiếng kẹt kẹt, trước không cẩn thận ngủ đi bị bên ngoài huyên náo thanh thức tỉnh, mờ mịt ngồi dậy đến, nháy vừa tròn vừa lớn con mắt nhìn chằm chằm ngã xuống đất lao trà cùng phái nạ. Không làm rõ được hiện tại là tình trạng gì. Chít chít. Ti muốn nhảy xuống ghế mây đi giúp Trương Tử An. Trương Tử An cùng Ti bốn mắt nhìn nhau, cấp tốc giơ tay ngăn cản Ti hành động. Ti, đừng núp đích. Chít chít. Ti không rõ vì sao địa dừng lại. Mũi của nó đột nhiên nóng lên, giơ tay tùy tiện lau một cái, một vệt đỏ bừng xuất hiện ở nó hồng nhạt lòng bàn tay. Chít chít. Ti nhìn chằm chằm lòng bàn tay đỏ bừng càng nghi hoặc, bởi vì nó vào hôm nay trước chưa từng có chạy qua máu mũi. Trương Tử An quả thực sởn cả tóc gáy, không nghe thấy những kia ở trong không khí cổ động sóng âm, cũng không ý nghĩa chúng nó thì sẽ không đối thân thể tạo thành thương tổn. Trên bàn bày ra nguyên bộ dưới nước bộ phối hợp, tuy rằng vật này là vì là ở dưới nước sử dụng mà thiết kế, nhưng ở trong không khí cũng có thể sử dụng. Hắn kích thích nút mở, máy móc tự mang tiểu màn hình lờ cờ giờ trên con số làm người hoa cả mắt địa lấp lóe mấy lần, cuối cùng biến thành lễ giờ. Ta cái đi. Hắn vội vàng đem nút mở lại đóng lại. Để ngừa máy móc bị cháy hỏng. Còn tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa, khả năng cửa hàng thú cưng liền biến thành một đài lò vi sóng. Trương Tử An không thời gian đi đỡ lao trà cùng phải nạ, hắn dùng nhanh nhất độ vọt vào phòng 8, dùng hết toàn lực hét lớn một tiếng, đừng khóc. Kỳ thực hắn căn bản không có thấy rõ trong phòng tắm tình hình, nhưng trong phòng tắm nên chỉ có Thế Hoa, hơn nữa hắn biết rõ Thế Hoa đang khóc, khóc sẽ khóc à, vua hố là lại còn dùng sóng âm đang khóc. Hắn đã sớm biết Thế Hoa âm vực cực kỳ rộng rãi. Là loại kia càng nhân loại thường thức rộng rãi, thế nhưng trước nàng chỉ biểu diễn nàng ở tần suất thấp thứ sóng âm phương diện năng lực, tỉ như cách xa ngàn dặm cùng cá voi giao lưu, làm hắn quên một loại khác độ khả thi, chính là nàng ở cao tần sóng âm phương diện ẩn tại năng lực. Sự thực chứng minh, hắn sai rồi, ngày hôm nay trong điếm khủng hoảng chính là sai lầm dẫn đến kết quả. Nhưng mà, hắn này âm thanh lớn hống không có đưa đến theo dự đoán tác dụng, Thế Hoa như là giống như không nghe thấy lấy tay gạt lệ tiếp tục khóc. Đừng khóc. Hắn lại giống lên một tiếng. Vẫn như cũ vô dụng. Trương Tử An vốn tưởng rằng nàng là cố ý không để ý tới hắn, nhưng nhìn kỹ mới hiện cũng không phải như vậy, bởi vì đột nhiên nghe được gầm dữ dội sau đó, ít nhất hội có bình thường ứng kích phản ứng, nói thí dụ như run run một cái loại hình, nhưng Thế Hoa hoàn toàn không có. Hắn cấp tốc rõ ràng, bởi vì Thế Hoa thính lực phạm vi cùng nàng âm vực như thế rộng rãi, lúc này trong thai nàng nghe được tất cả đều là bản thân nàng tiếng khóc, cái khác tất cả âm thanh đều bị xa lánh cùng che lấp. Bao quát hắn tiếng gào, bao quát trước lao trà cùng phải nạ ở bên ngoài tiếng nói chuyện. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, hắn muốn xông tới nắm chặt cánh tay của nàng làm cho nàng đừng khóc. Chính đang lúc này, một đạo chói mắt bạch quang từ phòng tắm cửa sổ nhỏ bên ngoài lẹ qua lại đến hắn không mở mắt ra được. Tiếp theo, chính là một tiếng kinh thiên động địa sấm nổ. Ầm ầm. Năm nay mùa xuân đạo thứ nhất tiếng sấm rốt cục vang lên. Từ hôm qua sáng sớm bắt đầu liền vẫn là trời đầy mây, tin tức khí tượng nói hội có mưa, đường trên lão nhân cũng nói hội có mưa, nhưng từ hôm qua đến hiện tại trước sau không xuống lên. Nương theo này đạo đột nhiên xuất hiện sấm nổ, trên trời mây đen lấy mắt thường có thể thấy được độ từ phương bắc vào tới. Gió lạnh đột nhiên nổi lên. Năm nay trận đầu mưa xuân sắp hạ xuống. Chính đang lau nước mắt Thế Hoa bị thiểm điện cùng sấm sét sợ hết hồn, vừa ngẩng đầu, hiện Trương Tử An đứng cửa phòng 8, mà nàng hoàn toàn không biết hắn là lúc nào tiến vào. Nàng trợn mắt ngoác mồm mà nhìn hắn, con mắt đều khóc đến sưng đỏ. Bất luận làm sao, nàng tốt xấu xem như là đỉnh chỉ gào khóc chứ. Trương Tử An lấy tay chỉ một cái, lần thứ hai cảnh cáo nói, không cho khóc. Sau đó hắn đầu dò đi ra ngoài một xem, phải nạ cùng lao trà tựa hồ đã giải trừ thống khổ, chính đang giấy rủa đứng lên đến, thế nhưng vẻ mặt vẫn như cũ khó coi. Nay hiệu quả thành thật là lập tức rõ ràng, bên này vừa đình chỉ gào khóc, bên kia thống khổ liền tiêu trừ. Hắn lại chạy đến bên cửa sổ, cách dạn nước pha lê đi ra ngoài nhìn lại. Vọt tới đầu đường những khách cũ cũng bị này đạo sấm sét cùng thiểm điện chấn động, dồn dập ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đều biết lập tức sẽ trời mưa. Vương Kiền bị phái tới động viên khách hàng, hắn vắt hết óc cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, lúc này hắn linh cơ hơi động, hô, sét đánh thì đừng dùng điện thoại di động. Cẩn thận bị trời đánh ngũ lôi. Những khách cũ lại là rối loạn tương mừng. Vương Kiền cũng không phải là ăn nói linh tinh, rất nhiều người đều biết sét đánh thì tốt nhất không muốn ở lộ thiên nơi dùng điện thoại di động gọi điện thoại, bởi vì rất khả năng đem sấm sét dẫn hạ xuống. Địa chấn không địa chấn còn ở bà phải cái nào cũng được trong lúc đó, nhưng nếu như kiên trì ở lộ thiên nơi gọi điện thoại, bị sét đánh thành cờ ép cờ xa hoa cơm chưa là tới tấp trung sự. Vương Kiền vừa thấy hữu hiệu, lập tức nhân lúc thắng truy kích, lại hô, trời mưa rồi. Thu quần áo rồi. Mọi người đừng ở bên ngoài gặp mưa, mau mau đi vào nhà trốn mưa a. Ai tiếp tục đứng ở bên ngoài ai là ngốc xoa. Lời tuy như vậy, những khách cũ cũng không phải như vậy dễ dàng bị lừa, coi như làm ngốc xoa cũng so với bị sụp đổ phòng ốc đẻ chết thực sự tốt hơn nhiều. Nhưng mà, trong cửa hàng các sùng vật biểu hiện khác thường tựa hồ cũng biến mất rồi. Chương 922, Thiều Vĩ. Ai? Có phải là ta nhìn lầm? Các ngươi xem. Trong cửa hàng mèo chó thật giống khôi phục bình thường. Có người mắt sắc, xa xa chỉ vào trong điếm nói rằng, thế nhưng vẫn cứ không dám lấy thân mạo hiểm, tùy tiện vào xem. Thật sự, ta đi xem. Ta nói ngươi có thể cẩn thận một chút nhỉ a. Có điều đại. Không đúng, là có gan lớn người trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tí một địa chạy đến cửa tiệm, dướn cổ lên đi vào trong một xem, các sùng vật quả nhiên khôi phục bình thường. Mèo con môn lẫn nhau ôm ở đồng thời lăn lộn nhi nô đùa, chó con môn tinh thần sáng láng địa đứng biểu diễn trong quầy, đầy mặt chờ mong mà nhìn người đi đường, chờ đợi người hữu duyên đem chúng nó lĩnh đi. Ồ, thật sự ai? Các sùng vật thật sự khôi phục bình thường. Phụ trách coi người kinh ngạc nói rằng, có người cố chấp địa phản bác, này không thể nói rõ vấn đề gì, ngược lại khả năng nói rõ địa chấn chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Kỳ thực đơn từ lẽ thường trên mà nói, này người nói không thành vấn đề. Động vật sở dĩ đối địa chấn có nhất định báo động trước tác dụng, thông thường cho rằng là động vật đối sóng siêu âm cùng thứ sóng âm có càng thêm nhạy bén nhận biết, chúng nó ở sóng địa chấn truyền tới mặt đất trước, sớm nghe được vỏ quả đất nơi sâu xa giải địa chấn gãy vỡ cùng lệch vị trí phát ra tiếng vang, địa phương chấn động mang triệt để gãy vỡ, tiếng vang kết thúc, những động vật biểu hiện khác thường cũng là kết thúc, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa nguy hiểm kết thúc. Trái lại khả năng sóng địa chấn lập tức liền đến mặt đất. Bất quá hôm nay tình huống cùng lẽ thường không quan hệ. Phần lớn người đều do dự không quyết định, vì cẩn thận để, bọn họ đứng tại chỗ không có động, nhưng dồn dập cúp điện thoại thả xuống điện thoại di động, còn có vài cá nhân thẳng thắn tắt máy, đồng thời không được thanh sắc địa cùng còn ở kiên trì gọi điện thoại người lặng lẽ kéo dài khoảng cách, để tránh khỏi bị thiên lôi đánh thai vạ tới cá trong chậu. Xem bên kia trên đất rơi. Thật giống cũng tỉnh lại. Lại có người chỉ vào hướng khác nói rằng, trước bay loạn loạn va rơi môn như là người đuôi gặp lại quang minh như thế, khôi phục bình thường hướng dẫn năng lực, nhạy bén địa vô hai cánh tách ra chướng ngại vật, OFF địa xẹt qua cửa hàng thú cưng nóc nhà, hướng điếm mặt sau xanh hóa phương hướng bay đi. Bất hạnh va ngất chính mình rơi môn cũng lần lượt tỉnh lại, thế nhưng rơi quen thuộc với cũng treo ở cành cây hoặc là dưới mái hiên cất cánh, muốn ở trên đất bằng cất cánh cũng không dễ dàng như vậy, chúng nó dùng hai cánh khớp nối chống mặt đất, lảo đảo địa tìm kiếm vị trí thích hợp cùng góc độ, thử trọng tân cất cánh. Nhìn qua rất đáng thương. Nếu như vậy một đám đáng yêu chim nhỏ, bàng quan những khách cũ khẳng định lòng sinh chịu mến mà tiến lên hỗ trợ, tuy rằng phần lớn người đều biết rơi là ích thú, nhưng chúng nó xấu xí bên ngoài cùng sắc bén hàm răng làm bọn họ nghỉ chân không trước. Hơn nữa có người nói rơi hàm răng không sạch sẽ, cũng có thể truyền bá bệnh chó dại, bọn họ cũng không muốn tự dưng bị cắn một cái sau đó đi đánh vật xin phòng bệnh. Vương Kiền nhìn thấy tình huống như thế, thêm mắm dặm muối địa nói rằng, thấy không? Sư Tôn nói rồi không phải địa chấn, các ngươi còn không tin, những động vật này biểu hiện khác thường là bởi vì trời mưa trước khí áp thấp, con chuột dọn nhà nguyên nhân ngoại trừ địa chấn bên ngoài còn có thể là trời mưa a. Có thể mèo chó lại không phải con chuột, khí áp thấp sẽ như vậy. Có người đưa ra nghi vấn. Vương Kiền trong bụng này điểm nhi đáng thương mực nước toàn móc ra, nhất thời tiếp không lên chuyện. Chính đang lúc này, Trương Tử An đẩy ra lầu hai cửa sổ, đối phía dưới nói rằng, không chỉ có là khí áp thấp, hơn nữa không khí ẩm ướt tràn ngập điện tích. Khả năng không xa lắm phương Bắc đã trời mưa, bên kia tiếng sấm chuyển tới, chúng ta không nghe thấy, thế nhưng những động vật có thể nghe thấy, ta trong cửa hàng đám này sủng vật đều là khoảng 3 tháng, chưa từng nghe tới sét đánh, vì lẽ đó biểu hiện rất hoảng. Lời giải thích này khẳng định không hoàn mỹ, nhưng miễn cưỡng có thể để người ta tiếp thu. Càng nhiều khách hàng dao động, bởi vì Trương Tử An mặc dù là độc thân chó cùng vắt cổ chảy ra nước, nhưng cho tới nay ở sủng vật phương diện tri thức đều biểu hiện rất bác học, hơn nữa hắn lúc này còn bình yên ở lại cửa hàng thú cưng lầu 2, làm như hồn nhiên không đem động vật phản ứng dị thường xem là một chuyện, hắn dám làm như thế, nhất định có tương đương trình độ nắm. Lại là một đạo chói mắt thiểm điện. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lại là một đạo kinh thiên động địa tiếng sấm, dư âm còn vang vẳng bên tai, 3 giây không dứt. Nay đạo tiếng sấm so với đạo thứ nhất càng hưởng, hầu như ngay ở mọi người lỗ tai một bên nổ tung, chấn động đến mức mọi người màng tai đều đang run rẩy. Không quan tâm các ngươi có vào hay không đi, phản chính ta muốn đi vào. Vương Kiền hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, vui vẻ địa chạy về trong cửa hàng, tọa hạ cho mình rót một chén trà, thản nhiên địa nhếch lên hai chân. Lỗ Di Vân vẫn sẽ không có đi ra ngoài, nàng lúc này cũng an tâm. Có điều nàng mơ hồ cảm thấy Trương Tử An khả năng lại đang dao động, bởi vì không chỉ có là 3 tháng đại mèo con, liền nàng hoa nhải vừa nãy cũng tượng điên rồi như thế ở trong cửa hàng chạy loạn, đây là trước đây chưa từng có sự. Có người động. Mấy cái kết bạn mà đến tuổi trẻ muội tử đang chạy ra ngoài quán thời điểm đem mang đến cây dù bỏ vào trong cửa hàng, nếu như gặp mưa lời nói các nàng tỉ mỉ mân mê dung trang liền xong đời, nhẹ nhàng quần áo cũng sẽ bị Lâm Thành nhìn xuyên trang. Lưỡng tướng cân nhắc bên dưới. Các nàng quả đoán lựa chọn vào nhà tránh mưa, bảo vệ dung trang. Có điều các nàng cũng không đốc, vào nhà cầm dù sau đó liền chiếm cứ cửa phụ cận vị trí, vạn nhất gặp phải tình huống thế nào, tùy cơ tới kịp lần thứ 2 chạy ra ngoài quán. Có một thì có 2, căn cứ trời sập xuống có cao kèo nhi đẩy nguyên tắc, lại có mấy cái khách hàng cũng theo tiến vào trong cửa hàng, cầm lấy vừa nãy ném xuống đồ vật, tương tự đứng cửa phụ cận. Những người khác vừa nghĩ, không sai à, chính mình vừa nãy chạy trốn thì hoang mang lo sợ. Mang đến bao A cây dù A loại hình tất cả đều vứt tại trong cửa hàng, cũng không thể thật ném A, quái đau lòng, tốt xấu trước tiên kiếm về lại nói, bằng không chẳng phải là tiện nghi Trương Tử An. Mọi người lục tục trở lại trong cửa hàng, khoảng chừng một nửa người nhặt lên đồ vật của chính mình sau liền lập tức trở về nhà, còn lại một nửa người thì lại tạm thời lưu lại, nhưng vẫn cứ chưa hề hoàn toàn an lòng, thỉnh thoảng nhìn sang sắc trời, lẫn nhau thấp giọng nói gì đó, không ngoài là đang suy đoán đến cùng có thể hay không phát sinh địa chấn. Địa chấn đương nhiên là không có. Trương Tử An ở lầu 2 rốt cục thở phào nhẹ nhõm, thực sự là suýt nữa đem sự tình nháo đến không thể thu thập trình độ. Tí tách. Tí tách. Rào. Hào hào. Một trận tật phong thổi nổi lên trên mặt đất lâu tích bụi đất, cuốn lấy túi ni lông cùng giấy vụn bay lên bầu trời. Mưa nói rằng liền xuống, khởi đầu vẫn là linh tinh đi vài giọt hạt mưa, thời gian một cái nháy mắt, mưa rơi liền trở nên rất lớn. Bầu trời mây đen nằm dày đặc, thiểm điện như kinh hồng loại ở mây đen giữa qua lại. Xa ẩn hiện ra, ầm ầm tiếng sấm không dứt bên tai. Xem này mưa rơi, một chốc không có ngừng lại dấu hiệu. Trương Tử An lặng lẽ nhìn chằm chằm tia tia mưa tuyến, không khỏi mà nhớ tới một cái truyền thuyết xa xưa. Có người nói, ở sấm sét đan xen khí trời bên trong, làm cá thông qua không ngừng cố gắng rốt cục phóng qua long môn thì, thiên lôi hội đánh tới đuôi cá, cá chính là hóa thân làm long, từ đây tự do ngao du với bầu trời cùng hải dương, này có cái chuyên môn danh tử, gọi là thiêu vĩ. Có thể hóa thân làm người cũng khó nói đây. Chương 923, Thiện Hạnh. Cửa hàng thú cưng lầu một những khách cũ chờ mãi, trong truyền thuyết địa chấn cũng không có cùng đến, đến lúc sau thậm chí có chút ngóng trông hơi hơi chấn động một hồi, bằng không vừa nãy thêm mắm dặm muối địa cho thân bằng bạn tốt gọi điện thoại chẳng phải thật thành địa đạt. Vừa nghĩ tới có thể sẽ bởi vì chuyển 500 lần mà đi vào ăn cơm tủ, hoa cúc biến thành hoa hướng dương, chơi đùa tối hoan mấy người so với địa chấn chân chính đến còn muốn hoảng sợ không chịu nổi một ngày. mau mau gọi điện thoại hướng thân bằng bạn tốt giải thích vừa nãy là đang nói đùa. Bên ngoài trời mưa đến không nhanh không chậm, trong thời gian ngắn không có trời quang mây tạnh dấu hiệu. Không phải mỗi người ra ngoài đều mang theo cây dù, ngày mưa bất kể là đánh xe vẫn là gọi đi nhờ xe cũng không quá dễ dàng, nhàn đến phát chán đám người không thể làm gì khác hơn là đánh chống lảng, đàm luận chính mình dưỡng sủng vật kinh nghiệm cùng trải qua. Ai, vị kia khách hàng? Đúng, chính là ngươi. Vương Kiền vui vẻ địa chạy tới, ngăn cản một vị khách hàng đem uống xong béo chạch vui sướng nước không bình ném vào thùng rác, mà là chỉ vào trên tường dán vào nhắc nhở bài nói rằng, bản điếm tích cực hưởng ứng quốc gia hoàn bảo chính sách, đề xướng rác rưởi phân loại thu về, bình nhựa xin mời ném vào bên cạnh cái chuyên dụng thùng rác bên trong. Trước đây cửa hàng thú cưng cửa chỉ bày một cái thùng rác, bất luận cái gì rác rưởi đều tới bên trong vứt, có điều gần nhất ở bên cạnh lại ngoài ngạch mua thêm một cái khác thùng rác. Hai cái thùng rác song song mà đứng, hình thức tương đồng, màu sắc khác nhau. Mới thêm cái kia thùng rác chính diện có tuần hoàn lợi dụng tiêu chí, trên tường dán một cái hướng phía dưới mũi tên, chỉ vào cái này thùng rác, bên cạnh viết bình nhựa xin mời ném vào này thùng. Người trẻ tuổi đa số thích uống đồ uống, vào điếm thì trong tay mang theo đồ uống bình là chuyện thường. Phần lớn khách hàng chú ý tới sau đó, sẽ tự giác theo quy củ đem không bình ném vào chỉ định thùng rác, có điều cũng có một số ít khách hàng không chú ý hoặc là không để ý, lúc này Vương Kiền sẽ lên tiếng nhắc nhở. Thế nhưng tình cờ cá biệt khách hàng khá là khác loại, khả năng là đã tham gia mấy ngày trường học đội bóng rổ, liền coi chính mình là lẹp dốn bờ gì ạn phụ thể, yêu thích ngay ở trước mặt muội tử mặt đem không bình hướng thùng rác xa xa ném một cái, vứt sai lệch là trạng thái bình thường, vứt chuẩn thời điểm cũng rất thiếu. Lúc này Chiến Thiên liền đi quá khứ, điêu lên vứt tại bên ngoài không bình, miệng buông lỏng, bỏ vào chỉ định thùng rác, sau đó trở về chỗ cũ lầu 2 cửa thang gác ngã xuống. Vậy thì rất lúng túng. Thường xuyên qua lại, liền rất ít người tự dứt lấy đủ. Cái này thùng rác là Vương Kiền đưa ra kiến nghị. Một là bởi vì theo trong cửa hàng khách hàng càng ngày càng nhiều, vốn có thùng rác có chút không quá đủ, mỗi ngày muốn đi ngược lại tốt mấy lần, bên trong thùng tối chiếm không gian chính là lọ không, hai là làm cái chuyên dụng thùng rác, thuận tiện thu thập lọ không, không phải vậy cùng cái khác rác rưởi xen lẫn trong đồng thời lại ra bên ngoài kiếm lời nói. Dù sao cũng hơi bẩn thỉu. Đối với như vậy xuất phát từ thiện tâm đề nghị, Trương Tử An không có bất kỳ lý do gì phản đối, ngay lập tức sẽ đồng ý Lỗ Di Vân giúp đỡ vẽ tay mũi tên cùng tuần hoàn lợi dụng tiêu chí, phân biệt kề sát ở trên tường cùng thùng chính diện. Không chỉ có là cửa hàng thu cưng, sát vách thủy tộc quán bên trong cũng là như thế, thiết trí chuyên dụng thùng rác, Lý Khôn cũng sẽ tượng Vương Kiền như thế lên tiếng nhắc nhở khách hàng, chỉ là bên kia lưu lượng khách lượng không có bên này nhiều, mỗi ngày thu thập được lọ không số lượng ít hơn nhiều. Mặt khác, cũng thủy tộc quán phần lớn là khá là trầm ổn trung niên nhân cùng người lớn tuổi, bản thân liền không phải rất thích uống đồ uống. Mỗi ngày buổi sáng, Vương Kiền cùng Lý Khôn đều sẽ nằm trong cửa hàng chó con, mang theo thức ăn cho mèo, đi xanh hóa bên trong dắt chó đi dạo cùng nuôi mèo hoang. Hiện tại bọn họ còn có thể từng người xách trên màu đen túi rác, bên trong chứa đầy to to nhỏ nhỏ lọ không, đặt đến vị kia kiếm cái bình bà lao nhà phụ cận. Trước đây cửa hàng thú cưng bên trong lọ không đều là tùy ý ném tới trên đường phố chỉ định thùng rác. Cùng với tiện nghi người khác, còn không bằng phí chút dễ như ăn cháo, để vị kia bà lão có nhiều thời gian hơn mang theo chó bổ mẹ dạn ý ạ đi ra tắm nắng. Thiện hạnh, chính là biểu hiện ở sinh hoạt hàng ngày chung nhất điểm một giọt việc nhỏ trên. Làm một lần thiện hạnh rất đơn giản, làm một ngày thiện hạnh cũng rất đơn giản, nhưng nếu như vậy làm 300 năm thiện hạnh đây. Người nếu như có thể làm 300 năm thiện hạnh, phỏng chừng chính là đường tăng như vậy 10 đời người lương thiện, số may đến như là đời trước cứu vớt thế giới như thế. Các loại muội tử đầu hoài tống bão, bất kể là không phải người. Cư trong cổ tích nói, hóa thành bọt biển tiểu mỹ nhân ngư nếu như có thể làm 300 năm thiện hạnh, liền có thể thu được đến bất diệt linh hồn, chia sẻ nhân loại tất cả vĩnh hằng hạnh phúc. Gió nhẹ thổi mưa phùn, từ lầu 2 mở ra cửa sổ tung tiến vào bên trong. Trương Tử An cuối cùng liếc mắt nhìn màu xám trắng tầng mây giữa như ngân long loại yêu kiểu thiểm điện, cẩn thận mà đóng lại cửa sổ, nhìn chằm chằm pha lê trên dạn nước thở dài, trong lòng nổi lên chứng chứng ưu thương. Lần này bóp tiền lại muốn xuất huyết. Có điều quên đi, phản chính khí trời càng ngày càng ấm áp, trước tiên dùng trong suốt băng dán dính lên, chỉ cần không nát là được, cùng nhanh bắt đầu mùa đông thì lại đổi pha lê đi. Đi, ngươi có khỏe không? Hắn xả ra một tấm khăn nước, đưa cho đi. Chít chít. Đi máu mũi từ lâu đình chỉ chảy vài giọt, không nghiêm trọng lắm, nó tiếp nhận khăn tay, dừng dưng như không địa ở mũi xuống lung tung lau một cái, càng làm tay lau khô ráo, muốn trọng tân trở lại trên ghế viết tiểu thuyết. Chớ đã, đi, nghỉ ngơi trước một lúc lại viết đi. Trương Tử An khuyên can đạo, hồi giỏ mây treo ghế tựa bên trong nằm một chút, ngươi vừa nãy đều ngủ, khẳng định là rất không chứ. Viết tiểu thuyết lại không nhất thời vội vã. Chít chít. Đi gật gù, nghe lời địa trở lại trong rổ treo, kéo thảm tre ở trên người, nhắm mắt lại. Phái nạ cùng lao trà rốt cục khôi phục trạng thái bình thường, thế nhưng ánh mắt của bọn họ bên trong vẫn như cũ đầy dây ngạc nhiên nghi ngờ đan xen vẻ mặt. Thử An, vừa nãy sinh chuyện gì? Lao trà nhặt lên đấu đồng mang theo, cũng đem đấu đồng đỡ thẳng. Trà lao gia tử, ta còn muốn hỏi ngài đây, vừa nãy ta lúc xuống lầu, các ngươi nơi này làm gì? Trương Tử An là đang hỏi lao trà, có điều con mắt cũng đồng thời nhìn quét phái nạ. Phái nạ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, trầm mặc không lên tiếng. Nó mặt trầm đến cơ hồ nhanh chảy ra nước, nó chưa bao giờ từng ăn như vậy bạo thiệt thòi, liền kẻ địch đều chưa thấy liền bị làm ngã xuống, mấu chốt nhất là lại ở cái này chỉ là hạ phó trước mặt thất thố, thực sự là làm nó mất hết mặt mũi. Lao trả tê địa hít một hơi, trầm ngâm nói, ngươi xuống lầu sau đó, lao hủ đang muốn tiến vào phòng tắm an ủi Thế Hoa, làm cho nàng đừng khóc, nhưng đột nhiên liền đau đầu sắp nước, trong thai như là có vạn ngàn đạo kim thép ở bệnh như thế, loại đau khổ này. Coi như là Đại La Kim Tiên nói vậy cũng chịu đựng không được. Cho dù che lại lỗ thai, cũng chỉ là thoáng giảm bớt mà thôi, mãi đến tận cái kia thanh sấm sét vang lên. Phái nạ đối lao trà tự thuật không có biểu thị dị nghị. Trà lao gia tử, kỳ thực làm các ngươi đầu đau như bữa bổ, cùng với Trương Tử An thở dài một tiếng, lại nhìn một chút trong rổ treo ti ngủ say mặt, nói rằng, cùng với lệnh ti chảy máu mũi, còn có lệnh dưới lầu miêu miêu cẩu cẩu thất kinh, lệnh ngoài cửa sổ rơi tìm không được bác. Tất cả những thứ này tội khôi họa chính là Thế Hoa tiếng khóc ca. Chương 924, sóng siêu âm. Trương Tử An nói cho phải nạ cùng lao trà, gây nên vừa nãy cái kia trường hỗn loạn báo táp thủ phạm là Thế Hoa tiếng khóc. Lời giải thích này đừng nói phải nạ không tin, liền ngay cả lao trà cũng bán tín bán nghi. Tử An, ngươi lời ấy thật chứ? Thế Hoa tiếng khóc lại có đáng sợ như thế uy lực? Lao trà điều tra hỏi. An nói bừa bãi. Ngươi có phải là lại đang dao động bổn cung? Phái nạ sắc mặt bất thiện, lồng ngực còn kìm nén một cổ hận dỗi, lúc nào cũng có thể tìm cái kẻ thế mạng xì, nàng lại không phải không đã khóc, trước đây không phải không xảy ra chuyện gì. Ngươi trước hết nghe ta giải thích. Trương Tử An bất đắc dĩ nói, Thế Hoa trước đây xác thực đã khóc, nhưng lần này như trước kia không giống, lần này các ngươi có thể nghe được tiếng khóc của nàng, thế nhưng ta cái gì đều không nghe. Lao trả như có ngộ ra, không trách. Lao hủ trước ở dưới lầu cảm thấy buồn bực. Vì sao Thế Hoa ở trên lầu khóc đến như vậy thương tâm, Tử An ngươi nhưng không có phản ứng gì, như là căn bản không nghe như thế. Lão hủ cho rằng Thế Hoa làm sai chuyện gì, ngươi muốn thừa cơ trừng phạt nàng, nhưng sau đó lão hủ thành thật nghe được là không đành lòng, liền lên lầu kiểm tra một, hai. Trương Tử An nhìn phía Phái Nạ. Phái Nạ nghiêng đầu đi, hừ. Bổn cung cho rằng ngươi dám ở bổn cung thần cung bên trong đối với nàng làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự, là trở lên lâu ngăn cản. Trương Tử An. Ngươi đem ta tưởng tượng thành người nào? Ta có thể đối một con cá làm cái gì? Hắn bởi vì không nghe, lúc này đúng là rất tò mò, Thế Hoa đến cùng khóc thành ra sao, lại có thể dẫn tới lao trà cùng phái nạ trước sau lên lầu kiểm tra. Lao trà than thở, Thế Hoa tiếng khóc, vậy thì thật là. Người nghe được thương tâm, người nghe rơi lệ, lão hủ chưa từng nghe qua như thế đau thương tiếng khóc. Chỉ là, vì sao Tử An ngươi không nghe được? Trương Tử An tiến một bước giải thích, đó là bởi vì... Các ngươi miêu tộc thính lực phạm vi so với chúng ta nhân loại. Chỉ là nhân loại. Phái nạ ngắt lời nói. Được rồi, đó là bởi vì các ngươi miêu tộc thính lực phạm vi so với chúng ta chỉ là nhân loại còn rộng lớn hơn nhiều lắm, vì lẽ đó các ngươi có thể nghe thấy nhân loại không nghe thấy âm thanh. Phái nạ vừa bị thiệt lớn, tâm tình cực sai, Trương Tử An sáng suốt địa quyết định tạm thời nuốt giận vào bụng, không theo chân nó bình thường tính toán. Hắn hao hết miệng lưỡi. Dùng tối lời ít mà ý nhiều lời nói hướng chúng nó giải thích cái gì gọi là sóng siêu âm, cùng với tại sao mèo có thể nghe được sóng siêu âm mà nhân loại không nghe được, không chỉ có là nhân loại, liền phi mã tư ở phương diện này cũng không kịp mèo, mà mèo lại xa xa không kịp rơi. Dứt bỏ liều lượng đàm luận độc tính là đùa lưu manh, cường độ thấp sóng siêu âm đối với sinh vật không cái gì nguy hại, nhưng nếu như đạt đến cường độ nhất định, liền có thể đối với sinh vật sản sinh không giống trình độ thương tổn, thậm chí là bị thương rất nghiêm trọng. Bởi nhân loại không nghe được sóng siêu âm, khả năng bị thương tổn thời điểm căn bản sẽ không phát hiện, mà là lầm tưởng chính mình mắc bệnh gì. Phái nạ cùng lao trà lúc này mới như hiểu mà không hiểu địa điểm gật đầu, xem như là tiếp nhận rồi lời giải thích này, đồng thời tiến một bước chứng minh mèo ưu việt tính. Còn rơi, loại kia biết bay chuột bự liền không đề cập tới. Thế nhưng này vô pháp giải thích một vấn đề khác, chính là Thế Hoa trước đây cũng đã khóc, nhưng trước đây chỉ là phổ thông khóc, tại sao lần này lại dùng sóng siêu âm đang khóc? Mị sóng siêu âm là dùng để làm cái này. Trương Tử An đối phái nạ cùng lao trà đưa cho cái ánh mắt, lưỡng mèo một người lần lượt tiến vào phòng 8. HTTP, chọe nụ ạ toài. Thế Hoa bị sấm sét hù đến, lại bị Trương Tử An giống lên một cổ họng, tạm thời không khóc, nhưng còn ở lúc liền lúc đứt địa hấp hối. Sao? Làm gì? Các ngươi tại sao tất cả đều là dáng dấp này? Liền. Táo bon à. Nhìn thấy bọn họ nghiêm túc đi tới. Nàng rụt rè địa đem thân thể chìm vào trong nước, chỉ lộ ra cái cổ cùng đầu, như là lúc nào cũng có thể đem đầu cũng thu về trong nước. Thế Hoa, ta hỏi ngươi, ngươi muốn thành thật trả lời. Trương Tử An nghiêm mặt hỏi nói, vấn đề thứ nhất, tại sao ngươi muốn khóc? Vấn đề thứ hai, tại sao ngươi muốn dùng sóng siêu âm khóc? Thế Hoa vừa vô tội lại mờ mịt nháy mắt một cái, sao sinh sóng? Sao sinh sóng là thần mã đồ vật? Có thể ăn à? Ngớ ngẩn. Sóng siêu âm ngươi cũng không biết. Phải nạ mạnh mẽ hoan nàng một chút, lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trương Tử An, còn lo lắng làm gì? Trương Tử An tâm nói với lều, còn muốn lại giải thích một lần cái gì là sóng siêu âm. Hết cách rồi, hắn chỉ được lại hướng Thế Hoa giải thích sóng siêu âm định nghĩa, nhưng nàng vừa tới đến thế giới này không lâu, đối khoa học tri thức giải hết sức bần cùng, giải thích lên khỏi nói tốn nhiều sức lực. Lưỡng mèo một người nói rồi nửa ngày, mới để Thế Hoa rõ ràng vừa nãy bên ngoài phát sinh cái gì. Ta không phải cố ý. Nàng kinh hoàng lắc đầu, ta không muốn dùng sóng siêu âm thương tổn ai, chỉ là trong lòng khó chịu, muốn khóc một khóc. Trương Tử An tin tưởng nàng không phải cố ý, bởi vì nàng không có cái kia thông minh, liền hỏi, tại sao ngươi trước đây chỉ là phổ thông địa khóc, ngày hôm nay nhưng không phổ thông địa khóc. Bởi vì, nàng có vẻ rất thật không tiện, thân thể lại đi trong nước trầm một đoạn, cái cổ cùng cằm không vào nước bên trong, môi dán vào mặt nước vừa nói vừa nhả bong bóng, bởi vì nhiều lần, nhưng trước sau lúng túng không nói ra. Đến cùng là bởi vì cái gì? Nói mau. Phái nạ trong lòng cái kia còn sót lại một chút nhì tính nhẫn lại bị mài không còn, nó đem con mắt trợn tròn, một con chân trước đột nhiên vỗ vào phòng tắm cửa hàng, lớn tiếng thúc giục. Đừng như vậy hung mà Thế Hoa thấy không gạt được, không thể làm gì khác hơn là vươn ngón tay chỉ một hồi Trương Tử An, cười miệng nói rằng, hắn lúc đó ở lầu 2, ta không muốn để cho hắn nghe thấy ta đang khóc. Lưỡng mèo một người nhất thời không có gì để nói. Cũng là bởi vì không muốn để cho Trương Tử An nghe được nàng đang khóc, liền dùng hắn không nghe được âm thanh đến khóc. Vừa có thể thoải mái địa khóc, lại không mất mặt, cái này lo dịp đúng là không tật xấu. Lần sau, muốn khóc học hỏi thường khóc, nếu như không muốn để cho ta nghe được, ta có thể trước tiên đi xuống lầu. Trương Tử An cố hết sức địa nói rằng, tâm nói đây là phòng của ta tại sao muốn tách ra à? Nhưng lời này cũng là trong lòng nghĩ muốn, không thể làm phái nạ nói ra, nếu không sẽ bị tốc độ ánh sáng làm mất mặt. Được rồi, ta biết rồi. Thế Hoa bĩu môi không quá tình nguyện, bởi vì nàng không những không muốn để cho hắn nghe thấy chính mình khóc, thậm chí cũng không muốn để cho hắn biết mình đã khóc. Lại nói, khóc không phải rất bình thường à? Tại sao còn sợ người khác nghe được? Trương Tử An lại hỏi, ngươi có biết hay không ngươi ngày hôm nay trận này không nghe thấy tiếng khóc tạo thành bao lớn nhiễu loạn? Suýt chút nữa chọc vào tổ ong vò vẽ. Bởi vì, các ngươi đều tốt kiên cường, xưa nay không khóc. Thế Hoa lúc nói chuyện vẫn cúi thấp đầu, lúc này hơi hơi dơ lên đến, ánh mắt từ Trương Tử An, phải nạ cùng lao trà trên mặt lần lượt sẽ qua. Các ngươi xưa nay đều không khóc, ngươi không khóc, phải nạ không khóc, lao trà không khóc, đi không khóc, phi mã tư không khóc, tuyết sư tử không khóc, di chắc không khóc, tinh hải cũng không khóc. Chỉ có ta cả ngày khóc nhẹ, không phải rất mất mặt sao. Thế Hoa thật sự cảm thấy Trương Tử An cùng cái khác tinh linh đều tốt kiên cường, mỗi ngày đều ở cười vui vẻ đánh lộn, xưa nay chưa từng thấy bọn họ thương tâm rơi lệ. Nàng rất ước ao bọn họ. Chương 925, cô độc. Thế Hoa đi tới cửa hàng thú cưng sau đó, tuy rằng dừng lại với tiểu tiểu phòng 8, thế nhưng lỗ tai của nàng rất nhạy bén, bất kể là lầu 1 vẫn là lầu 2 sinh sự, nàng đều có thể nghe được, thậm chí ngay cả bên ngoài đường trên sinh sự, cũng chạy không thoát lỗ tai của nàng. Nàng có thể tinh linh môn nói chuyện, đùa giỡn, thế nhưng chưa từng nghe được chúng nó gào khóc, mà chính mình một lời không hợp sẽ khóc mũi, tuy rằng có lúc là giả khóc, nhưng thương tâm thường thường là thật sự. Nàng không hiểu, tại sao chúng nó đều là vui vẻ như vậy đây? Lưỡng mèo một người biết được nàng gào khóc ngọn nguồn, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười. Đối với vấn đề này, không có ai so với Trương Tử An có tư cách hơn nói, hắn có ý riêng địa nói rằng, ngươi sai rồi, rất nhiều lúc cũng không phải không khóc, mà là miễn cưỡng vui cười mà thôi. Ngươi cho là mình chịu rất nhiều oan ức, nhưng trên thực tế, mọi người ai cũng có từng người không giống khổ não cùng một lời khó nói hết trải qua, chỉ là mọi người đều rất kiên cường, không có biểu hiện ra mà thôi. Thế Hoa mặt lộ vẻ hoài nghi, ta không tin, ta liền này giữa keo kiệt phòng tắm đều không ra được, tượng bị phán ở tù trung thân cùng kẻ tù tội như thế, bên ngoài đại thế giới có thể làm nhịn, còn có thể là ai so với ta thảm. Bị vây ở một gian trong phòng tắm liền rất thảm. ngươi chí ít còn có thể ngắm phong cảnh cùng chơi điện thoại di động. Trương Tử An cười nhạo một tiếng, vậy nếu như bị vây ở một cái tối tăm không mặt trời trong hộp sắt, sinh mà phục tử, khởi tử hoàn sinh, trải qua vô số sinh tử luân hồi, nhưng Thủy Trung không nhìn thấy giải thoát hy vọng đây. Thế Hoa kinh ngạc địa ngây người, còn có chuyện như vậy. Nàng coi chính mình bị vây ở bồn tắm lớn bên trong đã rất thảm, thế nhưng tưởng tượng một chút, nếu như bị vây ở hắc ám trong hộp sắt, còn muốn nhiều lần trải qua sống và chết, vậy thì thật là muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Luận thảm lời nói, so với nàng thảm hơn nhiều. Còn có, ngươi đã từng trải nghiệm quá bị giam ở càng hẹp chó trong lồng, chu vi tất cả đều là thối hoắc cất chó, ăn đồ vật so với thức ăn cho lợn còn không bằng, hơi hơi không khiến chủ nhân thỏa mãn liền muốn ai roi ra cảm giác sao. Mà khi ngươi thật vất vả rời đi chó lồng, lại bị buộc muốn đóng vai cái khác đồng loại nhân vật, chung ngươi một đời vô pháp lấy tên thật gặp người, càng còn nói gì tới trên thế gian sán lạn phương hoa. Trương Tử An tiến một bước nói rằng, Thế Hoa càng thêm khiếp sợ, nếu như nàng quá cuộc sống như thế, còn không bằng thẳng thắn đã chết. Ngươi có ít nhất điện thoại di động có thể chơi. Có phong cảnh có thể xem, ngươi có thể tưởng tượng bị ép mỗi ngày 24 giờ ngơ ngơ ngác ngác địa ở trên bàn gõ đánh chữ, chỉ cầu đánh ra đến chữ cái có thể vừa vặn tạo thành có ý nghĩa từ đơn sinh hoạt sao. Ngươi có thể trải nghiệm đến thân hoạn trọng bệnh cùng yêu người phân biệt, nhưng khi trọng tân phục sinh sau rồi lại bởi vì các loại nguyên nhân vĩnh viễn không thể cùng lần thứ hai gặp lại cảm giác sao. Nếu như ngươi yêu tha thiết một cái người, thế nhưng là bị cái này người bán đi, coi như kẻ thế mạng, sau đó bị tươi sống ngã chết ở trên bậc thang, này so với ngươi sinh hoạt thì lại làm sao? Trương Tử An một cái tiếp một cái địa kể rõ, mỗi một điều đều lệnh Thế Hoa mồ hôi như mưa xuống, nàng đều là cho là mình là bi thảm nhất, toàn thế giới đều nên đồng tình nàng, tất cả mọi người đều nên bồi thường nàng, nhưng sự thực đây, cuộc sống của nàng cùng trải qua cùng những chuyện kia so ra, đã xem như là hạnh phúc hơn nhiều. Ánh mắt của hắn chuyển tới Phai Nạ, đang muốn mở miệng nói tiếp, lại bị nó hung mãnh địa bày ra máy bay nhĩ, nhe răng dương chảo làm dáng đe dọa, có thể đem chuyện lại biệt hồi trong bụng. Lao Trả cũng mỉm cười có chút bãi đầu, Trương Tử An biết rõ ý của nó là, lão hủ những kia lâu năm chuyện cũ đừng vội nhắc lại, chuyện đã qua liền để chúng nó theo gió mà đi thôi. Chúng nó trải qua như thế nhiều thống khổ quá khứ, nhưng ngày hôm nay nhưng vẫn như cũ cười đối nhân sinh, không có oán trời trách đất, không có nỗ lực đi trả thù ai. Tuy rằng chúng nó tuyệt đối có năng lực như thế. Lẽ nào ngươi không cảm thấy chúng nó là rất đáng giá kính phục sao? Hắn cuối cùng tổng kết đạo, vừa là giáo dục Thế Hoa, cũng là mượn cơ hội chữ trong lòng cảm khái. Thế Hoa vừa khóc. Trương Tử An nhìn thấy nước mắt của nàng nhỏ xuống bồn tắm lớn thì còn dọa nhảy một cái. Lao Trà cùng Phái Nạ càng là đồng thời lùi về sau hai bước, cho rằng nàng lại muốn lấy sóng âm đến gào khóc. Có điều cũng còn tốt nàng tựa hồ chỉ là yên lặng rơi lệ, không có khóc thành tiếng. Nàng lần này không phải là bởi vì ăn năn hối hận mà khóc, mà là bởi vì cảm động cùng hổ thẹn mà khóc. Trương Tử An chờ chốc lát, hỏi nói, ta nhớ tới ngươi sáng sớm tâm tình cũng khá, tại sao đang yên đang lành đột nhiên khóc lên đến. Sáng sớm lên lúc rửa mặt, hắn nhìn thấy Thế Hoa tâm tình tuy rằng không thể nói là rất tăng vọt, nhưng ít ra vẫn tương đối bình tĩnh, tại sao không hề có điểm báo trước địa đột nhiên khóc lên đến. Thế nào cũng phải có cái nguyên nhân đi. Thế Hoa khịt khịt mũi, giơ tay chỉ về vách tường. Đó là phòng sinh hoạt bàn học phương hướng. Ta chính đang chơi điện thoại di động, đột nhiên nghe được phi thường đau thương cá voi ca, tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng này tiếng ca lại như là nắm lấy cổ của ta, làm ta hầu như không thở nổi. Trình ca, từ đầu đến cuối, tựa hồ là ở vẫn kể rõ cô độc, dường như mênh mông trong thiên địa chỉ có chính mình một thân một mình, coi như tìm khắp chân trời góc biển cũng không tìm được đồng loại. Nghe được này ca, ta lập tức đã nghĩ đến chính ta. Thế Hoa nghẹn ngào nói, ta tự xuất hiện tại thế giới tới nay, cũng chỉ có chính mình, ta nhiều lần thử hướng phương xa lấy giọng thấp ca sướng, muốn tìm kiếm một cái khác ta, khác một cái mỹ nhân ngư. Nhiều lần, ta biết tiếng ca vừa đến một hồi cần rất nhiều thời gian, thế nhưng không liên quan, ta nguyện ý chờ, nhưng bất luận ta làm gì chờ, từ đầu đến cuối không có đáp lại. Có thể ta tiếng ca lưu truyền đến mức không đủ xa, dù sao thế giới này rất lớn, ta đi tới thế giới mặt khác, từ nước Đức đi tới Trung Quốc, tiếp tục hát. Nhưng nơi này vẫn không có ai đáp lại ta. Phía trên thế giới này, đại khái chỉ có chính ta, cô đơn sinh ra, có thể có một ngày cũng sẽ cô đơn tiêu vong. Nàng giảng giải lúc liền lúc đức, có lúc ngừng một hồi lau lau con mắt vò vào mũi, nhưng cơ bản trên đem sự tình nói rõ. Vì lẽ đó, nghe được này ngâm sướng cô độc ca, ta liền cũng không khống chế mình được nữa nước mắt. Ta biết ngươi ở bên ngoài, vốn là chỉ muốn nhỏ giọng khóc mấy lần, nhưng càng khóc càng ngừng không được, nhưng lại không muốn bị ngươi nghe thấy. Không thể làm gì khác hơn là, chuyện về sau mọi người đều biết, nàng nếu như tiếp tục khóc xuống, e sợ liền Mạnh Khương Nữ đều muốn bái phục chịu thua. Nói đến, Mạnh Khương Nữ có thể khóc cũng trưởng thành, lẽ nào nàng âm thanh? Trương Tử An, lão trả cùng phái nạ trao đổi một hồi ánh mắt, đều cảm thấy có chút vướng tay chân. Cho dù là ở tinh linh bên trong, Thế Hoa tựa hồ cũng là độc nhất vô nhị, mỹ nhân ngư tại thế giới trên e sợ không có điều thứ hai, cho dù là có cũng không phải như vậy dễ dàng gặp phải. Cái khác tinh linh, chó, mèo, hầu, điểu, như thế nào đi nữa nói cũng có đồng loại. Đồng loại tựa hồ nghe đi tới cũng không phải rất trọng yếu, nhưng tưởng tượng một chút nếu như trên thế giới nhân loại toàn bộ biến mất rồi, chỉ còn dư lại chính ngươi một cái người, hơn nữa bị cầm cố ở nhỏ hẹp trong phòng tắm, trên trời không đường, xuống đất không cửa, cảm giác này e sợ cũng không hơn gì. Chương 926, 52H. Lại như có mấy người tính cách kiên cường mà có mấy người tính cách nhu nhược như thế, tinh linh cũng là như thế, rất nhiều tinh linh ở quá khứ trải qua bên trong ma luyện ra bất khuất kiên cường ý chí, mà có tinh linh cũng không có như vậy tính cách, này cũng không thể chỉ trích nặng. Thế giới lớn như vậy, vốn là nên tồn tại vô số loại tuyệt không nói hùa cá tính. Lời tuy như vậy, bên ngoài rơi xuống tích tí tách lịch mưa xuân, trong phòng rơi xuống tích tí tách lịch giọt nước mắt, Trương Tử An bọn họ đều rất lo lắng đề phòng, chỉ lo Thế Hoa một lời không hợp lại khai khóc, nếu như dưới lầu các sùng vật xuất hiện lần nữa khác thường gây rối, hắn thật không biết phải như thế nào giải thích, nói không chắc hội đưa tới, đến gần khoa học, chuyên mục tổ đây. Cửa hàng thú cưng điếm trưởng vì sao chết thảm đầu đường? Mấy chục con sùng vật vì sao ban ngày chạy loạn? Thủy tộc quán bên trong con cá vì sao liên tiếp nhảy ra? Ngày nút đêm đi rơi vì sao ban ngày tuyên dâm? Là điên cuồng bạo vẫn là khát khao sự bất đắc dĩ? Là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có? Hoan nên xem, đi vào khoa học chi cửa hàng thú cưng âm thanh quái dị. Tuy rằng ngẫm lại rất mang cảm, nhưng đây là vạn vạn không được. Để Thế Hoa đừng khóc biện pháp tốt nhất, là hóa bi phẫn ra sức lượng. Nhưng này đối tính cách nhu nhược nàng tới nói cũng không dễ dàng. Lao trả cùng phái nạ trong lòng rất đồng tình Thế Hoa, cũng có thể hiểu được nàng cô độc, bởi vì chúng nó ở theo một ý nghĩa nào đó cũng rất cô độc, là loại kia chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cô độc. Lý giải sắp xếp giải, nhưng chúng nó không biết muốn như Hà An ý nàng mới được, chúng nó tuy rằng cô độc, nhưng chúng nó càng kiên cường, càng kiêu ngạo. Trương Tử An than nhẹ một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu của nàng, nói rằng, đừng khóc, ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Chán ghét. Đừng làm loạn người ta đầu. Thế Hoa rất thật không tiện địa thoáng chút đầu, khỏe mắt tàn dư nước mắt cũng theo động tác bị quăng nước vào bên trong. Kỳ thực nàng đầu vốn là rất loạn, tượng màu xanh sấm hải tảo loại cuộn lại, xưa nay không sắp xếp, mỗi ngày vừa mở mắt liền bắt đầu chơi điện thoại di động, nhưng này dù sao cũng là cái xem mặt thế giới, bởi vì nàng mặt có 102, liền ngay cả rối tung đầu cũng tỏa ra thiên nhiên vẻ đẹp. Có điều nàng đối Trương Tử An muốn giảng cố sự rất tò mò, thậm chí che lại trong lòng nàng yêu thương. Tràn ngập chớ mong hỏi, cái gì cố sự? Là một đầu cá voi cố sự, một đầu cô độc cá voi. Trương Tử An đơn giản giới thiệu, làm người không khỏi mà liên tưởng đến Thế Hoa vừa nãy nhắc tới cô độc ca. Phái nạ cùng lao trả cũng thật tò mò, dù sao mèo thiên tính chính là hiếu kỳ. Chít chít. Chẳng biết lúc nào, đi cũng xuất hiện ở cửa phòng 8, khoa tay bắt tay thế, ý tứ là, ta cũng có thể nghe à? Đương nhiên có thể. Trương Tử An bắt chuyện nó đi vào. Bị bốn song chờ mong con mắt nhìn kỹ, hắn hồi ức chính mình trước đây đọc được cố sự, tổ chức một hồi ngôn ngữ, dùng chính mình lời nói trọng tân đem cố sự giảng giải đi ra. Cổ lão cố sự, thường thường hội lấy cực kỳ lâu trước đây làm lời dạo đầu, để người nghe tấn từ trong cuộc sống hiện thực thoát ly, lại như là chuyện online mở màn thường thường là xuyên qua dị giới, nhờ vào đó lệnh độc giả biết không có thể dùng hiện thực giáo điều cứng nhắc đến phán xét cố sự này. Nhưng đáng tiếc, này không phải một cái trước đây thật lâu sinh cố sự, cũng không phải ai xuyên qua đến dị giới, mà là một cái chân thực, đã từng sinh qua cố sự. Cố sự này bắt đầu với chiến tranh lạnh thời kỳ cuối, lúc đó nước Mỹ vì đối kháng giả tượng bên trong kẻ địch, thành lập tên là sổ sật tiếng nước Trinh nghe hệ thống. Rất nhiều thứ bị chế tạo sơ chung đều là do với quân sự, sau đó nhưng ở tại hắn phương hướng vung không tưởng tượng nổi hiệu quả, sổ sật cũng là như thế. Đáy biển âm thanh quá nhiều quá tạp, làm quân nhân nước Mỹ hải quân có thể phân biệt ra được trong đó một phần nhỏ. Còn lại phần lớn liền bọn họ cũng không biết rốt cuộc là thứ gì đi ra, thế nhưng xuất phát từ quốc phòng nguyên nhân, bọn họ rất muốn biết rõ. Bởi vậy bọn họ sáng suốt địa quyết định cùng nhà khoa học hợp tác, tướng quân phương bộ phận ghi âm cùng nhà khoa học cùng chung, do nhà khoa học phân tích ra quân đội muốn biết âm thanh, này có thể khiến song phương đều thu hoạch rất nhiều. Quốc hồn Hải Dương phòng nghiên cứu viên William, hoặc kim tư tiến sĩ trước tiên ở một phần ghi âm trong tài liệu nghe được một đạo không giống bình thường âm thanh. Âm thanh này rất giống cá voi tiếng ca, nhưng cùng gần gũi nhất cá voi xanh tiếng ca giống thật mà là giả, bởi vì cá voi xanh âm thanh tần đoạn cơ bản ở vào 15 đến 2 Hz trong lúc đó, mà âm thanh này tần suất cao đạt 52 Hz. Chiến tranh lạnh sau khi kết thúc, càng nhiều nguyên bản tuyệt mật ghi âm tư liệu bị công khai. Con này thần long thấy đầu không thấy đuôi cá voi không chỉ một lần bị ghi lại âm thanh, các khoa học gia tiến hành rồi càng nhiều nghiên cứu, thậm chí căn cứ ghi âm địa điểm vẽ ra nó đã từng bơi lội con đường, thế nhưng hải dương quá lớn lại quá sâu, ai cũng chưa từng thấy tận mắt nó. Thời gian tiến vào 21 thế kỷ, cái này chưa hoàn thành thành quả nghiên cứu bị biểu đi ra, gây nên toàn thế giới hiếu kỳ, mọi người đem con này thần bí cá voi xưng là 52 Hz, trên thế giới tối cô độc cá voi. Càng nhiều người gia nhập đối con này cá voi nghiên cứu cùng lần theo, mọi người hầu như hàng năm đều có thể ghi lại nó âm thanh, nhưng thủy chung duyên khan một mặt. Nó ở khói sóng mênh mông Thái Bình Dương bên trong bơi lội, chủ yếu xuất hiện với Thái Bình Dương phía đông, nước Mỹ Tây Hải ngạn, nhưng thường xuyên cũng sẽ xuất hiện chỗ xa hơn. Thời gian thoáng chút quá khứ 2 năm hơn, con này cá voi vẫn cứ lấy đặc biệt tần suất cô độc địa với bên trong đại dương ca sướng. Bởi nó âm thanh tần suất cùng với những cái khác cá voi tuyệt nhiên không giống, không có cách nào cùng đồng loại giao lưu, liền như vậy bị xa lánh với cá voi loại xã hội bên ngoài, vẫn cô độc 2 năm hơn. Nó vẫn bồi hồi ở đại dương nơi sâu xa, sướng không có đồng loại đáp lại ca. Nó vẫn ở cô độc địa dạo chơi, đang không có điểm cuối lữ đồ trên tìm kiếm đồng loại tung tích. Mấy năm gần đây, nó âm thanh trở nên càng thêm trầm thấp, từ 52 Hz xuống làm 45-5 Hz. Trong lúc đó, mọi người suy đoán nó khả năng là thành thục, từ một cái hồ đồ thiếu niên trưởng thành lên thành một người tuổi còn trẻ lực tráng thanh niên, nhưng đây chỉ là suy đoán, cũng không ai biết chân tướng là cái gì. Không có ai biết nó là cái là hùng, không có ai biết nó tuổi trẻ vẫn là niên lão, không có ai biết nó là cái nào chủng cá voi, thậm chí không có ai biết nó là sống hay chết. Bởi vì từ khi 2 năm sau đó, mọi người sẽ không có lục đến nó âm thanh. Không có người hy vọng nó chết rồi, nếu như nó liền như vậy cô độc địa chết đi, cố sự thì có một cái bi kịch kết cục. Đại khái, chỉ là vận khí không được, không có lục đến nó âm thanh mà thôi. Bởi vì nước nghe khí dày đặc nhất địa phương là Thái Bình Dương phía đông, nước Mỹ Tây Hải ngạn, có thể nó bơi tới chỗ khác, mà cái kia bên trong không có nhiều như vậy nước nghe khí, cũng không có nhiều như vậy nóng lòng với nghiên cứu hải dương nhà khoa học. Mọi người như vậy tin tưởng. Vì tìm kiếm tung tích của nó, vì không cho nó bị người quên lãng, yêu thích nó, đồng tình nó, đám người thậm chí xoay sở tài chính quay chụp phim phóng sự cùng điện ảnh, vì nó biên soạn ca khúc. Trương Tử An rất sớm trước đây học tập từng tới cô sự này, hắn cũng tưởng những người khác như thế không hy vọng nó liền chết đi như thế, nhưng lý trí nói cho hắn, nó rất khả năng đã chết rồi. Có thể, hắn sai rồi. Chương 927, tìm kiếm 30 năm. Người mất tích bao lâu có thể bị tuyên bố tử vong? Mỗi cái quốc gia liên quan với vấn đề này có sự khác biệt quy định, nói như vậy là 3 năm rưỡi tả hữu, càng ngắn hơn hoặc là càng dài cũng không phải là không có. Như vậy, cá voi mất tích bao lâu, có thể bị nhận định là tử vong? Rất khó nói. Con này bởi vì đặc biệt âm thanh tần đoạn mà bị người môn xưng là 52 Hz cá voi, từ khi mọi người với năm 1989 hiện nó đến hiện tại, đã gần như 3 năm, nó chí ít đã 3 nhiều tuổi. Cá voi tuổi thọ bình thường đều rất dài, lớn hơn nhiều so với 3 năm, nhưng 3 năm có thể sinh quá nhiều sự. Mà từ lúc 2 năm sau đó, cũng chính là hiện nó 15 năm sau đó, mọi người sẽ không có được nghe lại quá nó âm thanh. Liên tưởng tới thế giới một số quốc gia vẫn còn đang ra biển bắt cá voi giả sẽ không ở bắn ra xiên cá trước tiên phân rõ một hồi mục tiêu âm thanh. Đối với bọn họ tới nói, cá voi chính là cá voi, đơn giản là một đoàn to lớn huyết nhục mà thôi, không khác nhau gì cả. Điều này không khỏi làm người vì là 52 Hz vận mệnh mà cảm thấy lo lắng. Trương Tử An trước đây học tập từng tới chuyện xưa của nó, có điều khi biết được nó đã rất nhiều năm không hề lộ diện thì, cũng nghiêng về cho rằng nó đã chết rồi, khả năng là chết giả, cũng khả năng là tự nhiên nguyên nhân tử vong, tỉ như ở trong biển tao ngộ nhóm lớn hổ cá voi, hoặc là gặp phải khỏe mạnh vấn đề, đương nhiên cũng khả năng là chết vào bắt cá voi giả thủ hạ. Làm gặp phải đầu kia thần bí cá voi thì, hắn từ lâu đưa cái này cố sự lãng quên đến ký ức bên trong góc, không có ngay lập tức ý thức được đối phương khả năng là 52 Hz, dù sao hải dương quá lớn, bên trong đại dương cá voi cũng không ít, làm sao có khả năng như vậy xảo vừa vặn gặp phải nó. Làm sao có khả năng nhìn thấy một đầu cá voi liền cho rằng là 52 Hz. Phải biết, trước đây mọi người chỉ là nghe qua nó âm thanh, chưa từng người gặp nó chân thân, liền nó đến cùng là cái gì chủng loại cá voi đều không thể hoàn toàn khẳng định. Xác định 52 Hz thân phận phương pháp duy nhất chính là thông qua nó âm thanh để phán đoán. Những phương pháp khác đều không đáng tin. Vừa nãy Trương Tử An ở laptop trên truyền phát tin con này cá voi âm thanh, hiện nó âm thanh tần đoạn phi thường đặc biệt, ở vào 45-5 Hz. Trong lúc đó, không có lập tức liên tưởng đến 52 Hz trên người, nhưng cho rằng là sai lục phụ cận một đầu khác cá voi âm thanh, tốt ở hắn cấp tốc phủ định chính mình suy đoán, sau đó nhớ lại một bên khác tương quan nghe đồn, 52Hz âm thanh ở vừa hiện nó thời điểm là 52Hz, có điều sau đó cũng chậm chậm trở nên càng thêm trầm thấp, vừa vặn phù hợp 45 đến 5Hz khu giữa. Trước đây, 52Hz thường thường bồi hồi với nước Mỹ Tây Hải ngạn đến Alaska hải vực, cũng chính là Đông Bắc Thái Bình Dương, lẽ nào nó ở khổ tìm đồng loại không có kết quả sau đó, dĩ nhiên mạo hiểm đi tới hoàn toàn xa lạ Tây Thái Bình Dương, cũng chính là Đông Bắc Á phụ cận. Khả năng này là tồn tại, dù sao nó là cái khác loại. Từ khi nó đi tới Tây Thái Bình Dương sau đó, nước Mỹ Tây Hải ngạn nhà khoa học liền mất đi tung tích của nó. Dài lâu Đông Bắc Á đường ven biển, có rất nhiều địa phương đều là hoang vu lạc hậu khu vực, không có bao trùm chính xác dưới nước nghe âm hệ thống, không có ghi lại nó âm thanh là rất bình thường. Khả năng là bởi một loại nào đó thời cơ, tỉ như nó nghe được thế hoa tiếng ca, tuy rằng khả năng nghe không hiểu, nhưng nó đồng dạng cảm nhận được trong tiếng ca cô độc, liền theo tiếng ca du đến Tân Hải thị bên ngoài biển, cũng ở phụ cận luẩn quẩn không đi. Cửa hàng thú cưng cùng biển rộng khoảng cách gần nhất con đường, chính là Trương Tử An thường đi cái kia phiến bãi biển, bởi vậy nó đều là xuất hiện ở nơi đó, cùng Trương Tử An không hẹn mà gặp. Nó đang đợi cái gì? B.S.G. Nó đang chờ mong cái gì? Sau khi nghĩ thông suốt, Trương Tử An còn chưa kịp nghĩ kỹ xử lý như thế nào cái này hiện, liền bị Thế Hoa tiếng khóc dằn vặt cái sức đầu mẹ chán. Thế Hoa, Phai Nạ, Lao Trả cùng đi đều nghe được phi thường nhập thần, phảng phất theo Trương Tử An giảng giải, bọn họ cũng theo đầu kia tối cô độc cá voi du lịch toàn bộ mênh mông Thái Bình Dương, mắt thấy vô số tráng lệ mỹ cảnh, chứng kiến quá vô số lần bên trong đại dương nhược nhục cường thực, vô số lần hướng đồng loại ra hô hoán nhưng thủy chung không chiếm được đáp lại. Nó bị sâu không thấy đáy cô độc nuốt chửng, lại như là bị toàn thế giới vứt bỏ, nhưng không có nản lòng thoái chí. Đặc biệt Thế Hoa cảm xúc sâu nhất, nàng giống như nó đều là chân chính về mặt ý nghĩa độc nhất vô nhị, thế gian lại không đồng loại. Nàng lần thứ hai yên lặng rơi lệ. Ngày hôm nay nàng đã không biết chảy bao nhiêu lần lệ, lần này cũng không phải vì chính mình, mà là vì 52Hz vận mệnh, vì nó 3O500 chỉ không ngừng tìm kiếm, vì nó vượt dương mà đến dũng khí. Ai cũng không thể nào tưởng tượng được, nó là làm sao cô độc địa vượt qua 3O5 năm tháng. Lao Trả thở dài nói, chính có thể nói, 30 công danh bụi cùng thổ, 8.000 dặm đường mây cùng nguyệt. Nó này một đường đi tới, chỉ có mây cùng nguyệt cùng nó làm bạn, trong này gian khổ, ai nhưng có biết. Liền ngay cả bình thường không coi ra gì Phải Nạ cũng gật đầu khen ngợi. Cái kia Thế Hoa ngẩng đầu lên, nước mắt trong suốt ở viền mắt bên trong đánh chuyển, nghẹn ngào nói, chúng ta có thể vì nó làm được gì đây. Trương Tử An nói rằng, có người suy đoán, 52Hz khả năng là cá voi xanh cùng cá voi dâu dài tạp giao đời sau, ta thấy tận mắt sau đó, cảm thấy cái này suy đoán rất có đạo lý. Nó nguyện vọng lớn nhất, hẳn là tìm tới một đầu khác cùng nó tương tự đồng loại, thế nhưng này rất khó khăn, coi như có một đầu khác đồng dạng là con lai cá voi, cũng chưa chắc hội sử dụng 45 đến 5Hz tần đoạn. Cá voi tìm phối ngẫu giao phối tương đương chay mặn không kỵ hơn nữa không có chính tiết, chỉ cần hình thể khá là tiếp cận. Cho dù không cùng loại loại cá voi cũng có thể sẽ cọ sát ra cảm xúc mãnh liệt đốm lửa. Liên quan với không cùng loại loại cá voi trong lúc đó tạp giao nghe đồn nguyên do đã lâu, nhưng bởi biển rộng rộng lớn cùng thâm thúy, có thể có được chứng thực ví dụ hết sức hiếm thấy. Tham dò kênh đã từng giảng quá một chuyện lệ, nhà nghiên cứu đi tới Phù Tang, từ Phù Tang trên thị trường mua được thịt cá voi, bản ý là nghiên cứu thịt cá voi Zna lấy tìm hiểu khởi nguồn, kết quả dĩ nhiên hiện khối này thịt cá voi Zna cho thấy nó là con lai. Đến từ cá voi xanh cùng cá voi dâu dài. Một đầu hiếm thấy hôn huyết cá voi, liền như vậy bị đưa lên Phù Tang bàn ăn, làm người khá là tiếc hận. Thế nhưng, cá voi xanh cùng cá voi dâu dài có thể giao phối cũng sinh ra con lai, ngoại trừ hình thể gần gũi bên ngoài, một nguyên nhân khác khả năng là thanh âm của bọn họ tần đoạn đều là 2Hz tả hữu, có thể lẫn nhau tìm tới đồng thời giao lưu. Có thể ra 45 đến 5Hz âm thanh cá voi cũng không phải là không có. Nhưng này chút cá voi hình thể cùng 52Hz cách biệt rất xa. Miễn cưỡng muốn giao phối lời nói, hình ảnh quá đẹp, không dám tưởng tượng. Trương Tử An tiếp tục nói, 52Hz muốn tìm đến đồng loại, hầu như không thể, chúng ta cũng không có biện pháp giúp nó tìm tới. Thế nhưng, này cũng không có nghĩa là chúng ta cái gì đều làm không được, chúng ta tuy rằng không thể giúp nó tìm tới đồng loại, nhưng có thể để cho nó cháy lại hy vọng. Nếu như ngươi muốn giúp nó lời nói, chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Thế Hoa không thể chờ đợi được nữa địa hỏi tới. Trương Tử An không thừa nước đục thả câu, trực tiếp hồi đáp, ngươi có thể học hội nó tiếng ca, sau đó dùng tương đồng âm thanh tần đoạn nói cho nó biết, đừng sợ, ngươi cũng không cô đơn. Chương 928, lời nói dối có thiện ý. Chương 928, lời nói dối có thiện ý đệ 11 tờ. Liên quan với 52Hz liệu sẽ có cảm thấy cô độc, vẫn tồn tại tranh luận. Phần lớn người nghiêng về cho rằng nó có thể cảm giác được cô độc, dù sao cá voi tồn tại trình độ nhất định trí lực, hơn nữa là xã hội tính động vật. Nhà khoa học cùng Hải Dương kẻ đam mê môn cũng từng thử tìm kiếm 52 hết tung tích, muốn chứng kiến nó chân thân, phương pháp chính là thông qua ở nó thường qua lại trong vùng biển truyền phát tin 52 hết tả hữu âm thanh, kỳ vọng có thể hấp dẫn nó đến cũng hiện thân. Bọn họ nỗ lực cũng chưa thành công, dù sao Thái Bình Dương thành thật quá mức rộng rãi, mà 52 hết lại quá mức thần bí, muốn ôm cây đợi thỏ nói nghe thì dễ. Nên có hạn tài chính sau khi dùng xong, bọn họ không thể không dẹp đường hồi phủ, tạm thời từ bỏ thử nghiệm. Mặc dù như thế, phương pháp của bọn họ hẳn là chính xác, là mẫu thai độc thân 52 hét nghe được tần đoạn tương tự âm thanh, tuy rằng nó đại khái nghe không hiểu âm thanh nội dung là cái gì, nhưng xuất phát từ hiếu kỳ, rất có thể sẽ tiếp cận cũng tìm tòi hư thực. Hiện tại, 52 hét lại xuất hiện ở Tân Hải Thị bên ngoài biển, mà Thế Hoa lại có thể cùng cá voi loại giao lưu, cơ hội này thành thật hiếm thấy, chỉ cần Thế Hoa học hội tiếng nói của nó, liền có thể đáp lại nó lâu dài tới nay hô hoán. Nếu Thế Hoa muốn biết làm sao trợ giúp nó, Trương Tử An liền tỉ mỉ trình bày chính mình ý nghĩ. Nhưng là, đây chỉ là giả tạo đáp lại, kỳ thực cũng không tồn tại một đầu khác theo chân nó tương tự hôn huyết cá voi. Coi như Thế Hoa có thể cùng cá voi giao lưu, nhưng nàng dù sao không phải cá voi. Phái nạ không chút lưu tình địa Trương Tử An trong lời nói bỏ sót, vậy thì như là ngươi ưng thuận một cái vĩnh viễn sẽ không thực hiện lời hứa, không khác nào là đang lừa gạt nó. Phái nạ kiêu ngạo làm nó quen thuộc với đường đường chính chính đối mặt tất cả. Xem thường với lừa gạt, này cùng nó tác phong không hợp. Thế Hoa vốn là đã chuẩn bị đáp ứng rồi, nhưng nghe Phái Nạ như vậy nói chuyện, nàng không khỏi lại do dự, 52 hét đã rất đáng thương, không nên lại bị thương tổn. Ta không cho là như vậy, cũng không phải hết thảy thời điểm đều cần chân tướng, có lúc cần một ít lời nói dối có thiện ý. Trương Tử An phản bác, hiện tại 52 hét cần là hy vọng, nếu như lời nói dối có thể mang cho nó hy vọng, cái kia lời nói dối không hẳn chính là chuyện xấu hơn nữa. Ai có thể kết luận ở mấy năm sau, mười mấy năm sau, sẽ không xuất hiện một đầu khác cùng nó tương tự hôn huyết cá voi. Nếu như nói như vậy, lời nói dối liền không còn là lời nói dối. Sử thế tròn hơn nhuận linh hoạt lão trà đồng ý nói, Tử An nói có lý, lão hủ cảm giác sâu sắc tán thành. Trong mơ giải khát, gặp nạn dễ thấy hảo giác tuy là nghĩa xấu, nhưng không hẳn là chuyện xấu, bất luận sau đó làm sao, ít nhất lúc đó đúng là dừng khát cùng lõ dạ. 52 hét đã khát, đói bụng 3 ho 5. Có thể chúng ta lời nói dối có thể vì nó nhen lửa hy vọng ánh sáng, để nó lại chống đỡ 3 ho 5. Phái nạ hừ một tiếng, ngược lại không tiếp tục nói lời phản đối. Đi, ngươi cảm thấy như vậy. Trương Tử An hỏi dò đi ý kiến. Chít chít. Đi cũng gật đầu đồng ý, chỉ chính nó, lại chỉ bên ngoài máy vi tính bàn phím. Đại khái là ý nói, nếu như nó có thể sớm biết mình sớm muộn cũng có một ngày biết đánh ra xạ kẻ sắp dở toàn thập, nhất định sẽ càng thêm tràn ngập hy vọng địa đi đánh bàn phím. Thế Hoa thấy mọi người cũng sẽ không tiếp tục phản đối, liền gật đầu nói, được, ta rõ ràng nhưng là, ta có thể học hội tiếng nói của nó à? Thảo nào nàng sức lực không đủ, trước nàng có thể nghe hiểu cái khác cá voi ngôn ngữ, là bởi vì tự sinh ra vào thế giới này tới nay, trong thai của nàng liền đầy dây các loại cá voi ca, còn có một đầu cá voi trắng làm bạn nàng tả hữu, nàng bất chi bất giác liền học được, nhưng lần này cần hết sức đi học, nàng thật không nắm. Bởi từ khi ra đời tới nay liền vô pháp cùng với những cái khác cá voi giao lưu, 52 hét lại như một cái trong ngọn núi lớn lên con hoang, không có ai dạy quá nó nói như thế nào, nó cá voi ca có thể nói là tự thành một phái, bất kể là ngữ pháp vẫn là khẩu âm đều cùng với những cái khác cá voi cách biệt rất xa, học tập độ khó rất lớn. Yên tâm đi. Trương Tử An khích lệ nói, cầm lấy để ở một bên đồng thoại sách ra hiệu nói, ngươi liền được gọi là trên thế giới khó nhất học tiếng Trung đều có thể học hội. 52 hét ngôn ngữ lại đáng là gì? Thế Hoa nghe được sững sờ, tiếng Trung thật sự khó học như vậy. Đương nhiên, tiếng Trung nhưng là bị Liên Hiệp Quốc Giáo Khoa Văn tổ chức khâm định khó nhất học ngôn ngữ vị trí thứ nhất. Ngươi cũng cảm nhận được chứ? Tiếng Trung một chữ nhiều ý, một âm nhiều ý, một chữ nhiều ý, một âm nhiều tự, lại như là một tờ giấy, có thể viết chữ, có thể chùi đít, có thể điệp máy bay, công dụng thật nhiều. Trương Tử An trên mặt tràn trề mật ngọt tự hào, nói thí dụ như, ngươi nghe có người nói cái cầu tự. Khi nhìn rõ đến cùng là cái nào tự trước, vĩnh viễn không biết hắn là nhìn thấy một con chó, vẫn là muốn ngâm thơ. Thế Hoa nghe được một mặt một bức. Đối với lệnh quả nhân tới nói, tiếng Trung chỉ sợ cũng tượng 52 hét tiếng ca như thế đặc biệt mà khó hiểu. Rát rát. Bồn đại gia cố ý đến thông báo ngươi, ngươi đã lên sang năm bắn giết danh sách, xin mời cha thu. Di chát thấy mọi người ở lại lầu 2 chậm chạp không hạ xuống, cũng bay lên tham gia trò vui, vừa vặn nghe thấy Trương Tử An tinh tướng đoạn văn này, lập tức giúp đỡ đả kích. Trương Tử An vội ho một tiếng, đem câu chuyện xả trở về nói rằng, khắc. Nói chung, ngươi yên tâm đi học, nếu như cần trợ giúp gì, nói thí dụ như cần càng nhiều ghi âm, chỉ để ý mở miệng, quá mức ta lại đi lục vài đoạn. Nếu bàn về học ngôn ngữ, không có ai so với bổn đại gia càng ở hành, bổn đại gia tích lũy vô số học ngôn ngữ bí quyết, nguyện ý cung cấp không trả giá trợ giúp, chỉ cần ngươi học hội sau đó đem cá voi ngữ dạy cho bổn đại gia là có thể. Di chát bay nhảy cánh kêu lên. Ti thủ ngữ nó không học được cũng là thôi, nó vẫn không phục chính mình dĩ nhiên nghe không hiểu cá voi ngữ, mượn cơ hội đưa ra yêu cầu. Cái gì bí quyết? Ngươi đúng là nói nghe một chút. Trương Tử An nghe vậy cũng thật tò mò, dù sao nghệ nhiều không ép thân, nếu như có thể học được hữu dụng bí quyết, vạn nhất ngày nào đó cửa hàng thú cưng đóng cửa còn có thể đi mới đông chính đang lão sư. Di chát rào rạt đắc ý kêu lên, rát rát. Bí quyết chính là nếu như học bất tử, liền hướng chết bên trong học. Trương Tử An, ngươi xác định này không phải mô đong kiến thức quân sự hóa quản lý cao trung khẩu hiệu. Phải nạ ngang bọn họ một chút, lạnh lùng phun ra hai chữ, ồn ào. Trương Tử An cùng Di chát đồng thời ngậm miệng, lẫn nhau không phục nhìn chằm chằm, hận không thể dùng ánh mắt giết chết đối phương. Được, ta sẽ cố gắng đi học. Thế Hoa gật đầu nói, âm thanh không cao, thế nhưng kiên định lạ thường. Đây là nàng lần thứ nhất không phải vì chính mình, mà là vì mình bên ngoài sinh mệnh khác xuống định mãnh liệt quyết tâm. Nàng không có cùng Trương Tử An nói điều kiện, không có cò kẻ mặc cả, thuần túy là xuất phát từ vô tư tự nguyện. Nàng không thể từ 52H trên người được bất kỳ báo lại, còn phải tốn phí chơi đùa thời gian đi học tập một loại mới cá voi ngữ, đây đối với trước đây nàng tới nói là không thể tưởng tượng. Nàng phảng phất từ 52H trên người nhìn thấy chính mình ảnh thu nhỏ, tương tự là như vậy cô độc, tương tự là như vậy không bị lý giải. Nàng muốn trợ giúp nó, lại như là hy vọng có người có thể trợ giúp bản thân nàng như thế. Chương 929, Đường Kỳ xác định. Thế Hoa tạm thời từ bỏ chơi đùa, từ bỏ học tiếng Trung, thậm chí từ bỏ trực tiếp kiếm tiền đại nghiệp, qua chú tâm vùi đầu vào 52H đặc hữu cá voi ngữ học tập bên trong. Mỗi lần chỉ cần vừa tiến vào phòng rửa tay, liền nhìn thấy nàng ngồi ở bồn tắm lớn bên trong, đôi mi thanh tú hơi nhíu, một cách hết sức chăm chú mà lắng nghe ghi âm, hoặc là nhếch miệng khoa tay ra cổ quái khẩu hình. Nàng cũng không chỉ là ở khoa tay khẩu hình, mà là ở mô phỏng theo 52H âm thanh. Nhưng bất kể là ghi âm bản thân vẫn là nàng mô phỏng theo, đều là yên tĩnh vô thanh, ít nhất ở người nghe tới như vậy. Từ khi Thế Hoa quyết định học tập 52H cá voi ngữ sau, Trương Tử An liền từ dưới nước bộ phối hợp bên trong phục chế 52H cá voi ca nguyên thủy âm tần văn kiện, sau đó đưa đến Thế Hoa trong điện thoại di động. Trước hắn nghe được âm thanh cũng không phải là nguyên thủy âm tần văn kiện, mà là trải qua máy móc tự động điều chế, lấy gấp 10 lần phát hình ra đến, nguyên thủy âm tần văn kiện nhân cơ bản không nghe được âm thanh. Nhẹ hoan du dương trình độ có thể tưởng tượng được. Phải nạ, lao trà, phi mã tư chúng nó thính giác so với nhân loại nhạy bén, có thể nghe được bộ phận thanh âm rất nhỏ, nhưng này sẽ không đối với chúng nó sinh hoạt sản sinh ảnh hưởng, cùng bối cảnh âm không khác. Ngày đó liên quan với địa chấn rối loạn rất nhanh lắng lại, không biết có người hay không vì vậy mà bị câu lưu cảnh cáo, phản chính không người đến tìm Trương Tử An phiền phức. Kỳ thực Tân Hải thị cũng không ở vào giải địa chấn trên, trong lịch sử cũng không sinh quá nặng động đất. Coi như báo cùng sóng thần uy hiếp đều so với địa chấn lớn hơn nhiều lắm. Trương Tử An vẫn như cũ mỗi ngày đều đi cạnh biển, thế nhưng không có lại xuống biển, bởi vì Thế Hoa nói hiện hữu âm tần cũng đã được rồi. Thành thật mà nói, lấy trạng hướng trước mắt, hắn cũng không quá muốn đi mạo hiểm nữa, ở biển rộng mênh mông bên trong chờ đợi một đầu cự thú xuất hiện tư vị cũng không hơn gì, quả thực lại như là năm chính mình làm mồi như thế. Hắn không biết Thế Hoa học tập phải bao lâu, cũng không tốt dục, nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao dưới nước bộ phối hợp loại này quý trọng máy móc không thể vẫn ở lại trong tay hắn, tất cần nhanh chóng trả tốt mượn còn tốt, lại mượn không khó mà. Hôm nay sáng sớm, Trương Tử An như thường ngày ở dưới lầu thu dọn vệ sinh. Vương Kiền cùng Lý Khôn mang theo tràn đầy một túi rác lọ không ném đi xanh hóa bên kia, thuận tiện dắt chó đi dạo cùng nuôi mèo hoang. Có lúc bọn họ vứt xong, còn có thể trốn ở vừa quan sát một lúc, nhìn thấy bà lao năm chó bổ mẹ dạ nì ạ xuất hiện, vô cùng phấn khởi địa nâng lên túi rác. Tập tính đi trở về nàng cũ kỹ nhà trệt, bọn họ mới hội mang theo chó con môn trở lại cửa hàng thú cưng. Sáng sớm thì có mấy cái fans tới cửa, chen chúc Phi Mã Tư yêu cầu chụp ảnh chung. Theo thời gian trôi qua, Phi Mã Tư ở Berlin liên hoan phim trên hoạch thưởng ảnh hưởng bị thời gian thoáng hòa tan, gần nhất tới chơi mê điện ảnh so với trước đây có giảm thiểu, nhưng chắc chắn chờ điện ảnh ở đại lục chính thức công chiếu sau đó, chen chúc mà tới mê điện ảnh có thể sẽ đem cửa hàng thú cưng cửa kính đều bóp nát. Trương Tử An điện thoại di động vang lên một hồi, hắn trực lên eo, lấy xuống găng tay, móc ra điện thoại di động. Hắn có chút lo lắng là Vệ Khang giáo sư dục hắn mau mau trả dưới nước bộ phối hợp, nhưng gửi thư tức không phải Vệ Khang, mà là Phùng Hiên đạo diễn. Phùng Hiên, T Tiểu Trương, nói cho ngươi một tin tức tốt. Trương Tử An mau trở lại tin, Phùng Đạo, tin tức tốt gì a? Là đoàn kịch tài vụ hiện trước thiếu cho ta kết toán tiền lương. Phùng Hiên, ha ha, cái kia ngược lại không là, mà là, chiến quyển, chiếu phim đương kỳ đã định ra đến rồi, kỳ thực chúng ta rất muốn tranh thủ nghỉ hè đương, nhưng đáng tiếc xuất phát từ các loại nguyên nhân mà sớm. Ta ít. Trương Tử An không thể tin được con mắt của chính mình, đem cái tin này đọc tới đọc lui nhiều lần, nhìn lại một chút người đáng tin đúng là Phùng Hiên, mà không phải cái nào thiếu đạo đức tôn tử đổi thành Phùng Hiên ảnh chân dung. Bất luận hắn vẫn là phi mã tư, vẫn luôn ở kiểu lấy chờ, chiến quyển, chính thức công chiếu, không chỉ có là bọn họ, đoàn kịch trong đám những người khác cũng là như thế. Thế nhưng mọi người cũng biết, điện ảnh ở Trung Quốc chiếu phim là muốn đối mặt tầng tầng thẩm tra, cũng sẽ không bởi vì điện ảnh được thưởng liền hạ thấp thẩm tra tiêu chuẩn, thẩm tra trong quá trình một khi bị vạch ra không thích hợp chỗ, liền muốn lập tức chỉnh cải, xóa giảm hoặc là bù đập, bằng không liền có thể vô pháp chiếu phim. Đọc truyện tại HTTP. Đây là một quá trình dài dằng dặc, mọi người có thể tận lực nhẫn mại cùng khắc chế, chậm đợi tin tức tốt. Trương Tử An liếc mắt nhìn phi mã tư, nó bị mê điện ảnh môn chen trúc, nhưng tựa hồ cảm nhận được hắn này thoáng nhìn bên trong có thâm ý khác, quay đầu hướng hắn nhìn lại. Hắn ý tứ sâu xa địa cười cợt, quyết định trước tiên đem tin tức tìm hiểu rõ ràng lại nói cho phi mã tư, liền hồi âm nói, quá tốt rồi. Phùng Đạo, ngày nào đó chiếu phim A. Phùng Hiên, hiện nay tin tức này chỉ có số ít mấy người biết rõ, chẳng mấy chốc sẽ bố chính thức thông cáo nếu không có gì bất ngờ xảy ra, là quyết định không lâu sau đó đều liên hoan phim cử hành đại lục ánh thức. Đây chính là ta ngày hôm nay liên hệ ngươi một nguyên nhân khác, ta nghĩ xin ngươi mang theo phi mã tư đến đều tham gia ánh thức, đoàn kịch bên trong thành viên cơ bản đều sẽ đến đông đủ, vì là tuyên truyền tạo thế. Phùng Hiên, liền ngay cả Vương Tử cùng Xích Long cái kia hai cái cảnh khuyển cùng với chúng nó huấn đạo viên, cũng đang bị danh sách mời, nếu như đến thời điểm cảnh khuyển đại đội lãnh đạo phê chuẩn, mà bọn họ vừa không có thường trực nhiệm vụ lời nói, nên cũng sẽ tới tham gia. Ý của ngươi như thế nào? Đến lúc đó có thời gian hay không đến đều? Đương nhiên, đoàn kịch hội gánh nặng tất cả thực túc cùng xuất hành phí dụng. Đều liên hoan phim. Trương Tử An trong lòng một hồi hộp, tâm tình kích động hơi hơi bình phục, cẩn thận đem tin tức xem hai lần, yên lặng bắt đầu tính toán. Thế phi mã tư ký kết diễn xuất hợp đồng thời điểm, hợp đồng bên trong thì có quy định, yêu cầu đoàn kịch thành viên toàn lực phối hợp điện ảnh công việc quảng cáo. Đương nhiên, quy củ là chết, người là sống, điều quy định này cũng không có nghiêm khắc như vậy, trước một ít tuyên truyền hoạt động Trương Tử An có thể đẩy liền đẩy, đoàn kịch cũng không có nắm hợp đồng đến làm khó dễ hắn. Thế nhưng lần này làm, chiến quyển, đại lục ánh thức, về tình về lý hắn đều muốn đi tham gia, này không chỉ có là vì đoàn kịch, càng là vì phi mã tư. Ánh thức cùng với sau đó một loạt phỏng vấn cùng tuyên truyền hoạt động, phỏng chừng muốn ở đều trì hoãn mấy ngày, trong cửa hàng công tác cần sớm an bài xong. Ngoài ra thì cũng chẳng có gì, dù sao lại không phải xuất ngoại. Liên hắn trả lời, biết rồi, Phùng Đạo, ta cùng phi mã tư nhất định đúng giờ tham gia. Phùng Hiên, tốt, cụ thể hành trình cùng sắp xếp, ta sẽ để phụ tá của ta cùng ngươi liên hệ, có cái gì không tiện, hoặc là cần sớm chuẩn bị cái gì, ngươi liền trực tiếp nói với hắn, không nên khách khí. Trương Tử An, rõ ràng, chờ mong ở đều cùng mọi người chạm mặt. Kết thúc cùng Phùng Hiên đối thoại, hắn mở ra điện thoại di động lịch ngày, kiểm tra cụ thể ngày. Năm nay đều liên hoan phim ở 4 tháng phần tổ chức, mà Ai Cập hành trình lạc quan nhất phòng trừng cũng phải vào tháng 5, về thời gian sẽ không sản sinh xung đột. Phi mã tư vẫn ở theo dõi hắn, bởi vì nhận ra được trên mặt hắn vẻ mặt rất phức tạp, thay đổi trong nháy mắt, cho rằng sinh cái gì không được sự. Đùng đùng. Trương Tử An vô vô tay, đem điểm viên, khách hàng, mê điện ảnh, tinh linh thậm chí còn có sùng vật sự chú ý đều tập trung ở trên người mình, sau đó lớn tiếng tuyên bố, nói cho mọi người một tin tức tốt. Chiến quyển. Muốn chính thức chiếu phim rồi. Chương 930, đệ một điều tin nhắn. Trương Tử An hai tay giơ lên cao, trên mặt khà khà cười khúc khích, nhưng không có nên đón tưởng tượng kích động tình cảnh. Ngoại trừ liên quan với sủng vật sự bên ngoài, tín dự của hắn độ đã hạ xuống băng điểm, phần lớn khách hàng, mê điện ảnh cùng tinh linh môn cũng giống như xem ngốc xoa như thế nhìn hắn, ai cũng không tin lời nói của hắn. Thật sự, các ngươi phải tin tưởng ta. Trương Tử An lung túng buông cánh tay xuống, giải thích. Có cái hầu như mỗi ngày đều đến đáng tin mê điện ảnh không rõ ràng hắn hắc lịch sử, hưng phấn hỏi nói, thật sự. Ngày nào đó chiếu phim. Ta muốn lôi kéo bạn học cả lớp cùng đi đặt bao hết. Hiện nay đương kỳ định ở 4 tháng hạ tuần, thủ đô liên hoan phim dơ lên xử lý quốc nội khởi chiếu thức, sau đó lập tức liền toàn quốc các đại viện tuyến toàn diện chiếu phim. Trương Tử An hào phóng địa chia sẻ hắn tin tức mới. Ồ, thật sao? Mảnh xếp suất bao nhiêu? Giá vé bao nhiêu tiền? Cái kia mê điện ảnh lại hỏi tới. Cái này Trương Tử An bị hỏi ở, chỉ được bất đắc dĩ lắc đầu, cái này ta chưa kịp hỏi, hơn nữa mảnh xếp xuất chuyện như vậy, hiện tại còn khó xác định chứ. Ngươi có ngu hay không? Chuyện như vậy đương nhiên muốn sớm sắp xếp, nếu như ngươi biết sản xuất phương lời nói, để bọn họ mau mau cho các đại viện tuyến quản lý bồi cơm, tiếp rượu, phản điểm, nhét tiền lì xì a, chậm cũng đã muộn. Đặc biệt khởi chiếu ngày thứ nhất số liệu rất trọng yếu, quan hệ đến sau đó mảnh xếp xuất, để phiến phương tự móc tiền túi mua buổi diễn, mua phiếu phòng, đừng cảm thấy thật không tiện, hiện tại ai cũng làm như thế, ai không làm lời nói nhất định hối hận. Đây là một bộ tốt phiến, nhưng Hương Tiểu cũng sợ ngõ nhỏ thâm a. Cái kia mê điện ảnh lời ẩu tả lý không ẩu tả, có vẻ như đối điện ảnh ngành nghề tin tức giải không ít, vô cùng đau đớn địa hướng Trương Tử An trần thuật lợi hại, đem Trương Tử An nói tới cũng có chút động tâm. Do dự có muốn hay không mịt mờ nhắc nhở một hồi Phùng Hiên. Bộ phim này đối phi mã tư quá trọng yếu, không cho phép nửa điểm sơ suất, bắt được Berlin ảnh đế sau đó đã thành công một nửa, nhưng quốc nội phòng bán vé cùng quốc nội thị trường chứng khoán như thế đều là tối vô pháp dự đoán. Hắn nhìn phía phi mã tư, trưng cầu nó ý kiến. Phi mã tư vừa bất ngờ lại kích động. Chờ lâu như vậy, rốt cục đợi được chính thức chiếu phim tháng ngày, nhưng nó kích động sau khi vẫn như cũ duy trì bình tĩnh cùng khắc chế. Dù sao trình độ như thế này kích động đối với nó tới nói cũng không phải là lần đầu, nó từng thấy cảnh tượng hoành tráng chó. Nó lạnh nhạt lắc lắc đầu, minh xác từ chối Trương Tử An hỏi dò. Nó ở điện ảnh nghiệp chiến thắng quá vô số đối thủ, xem thường với sử dụng loại này cầu khẩn nhiều lần thủ đoạn, thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép tất cả yêu ma quỷ quái. Trương Tử An gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó đối cái kia vẫn còn đang thao thao bất tuyệt mê điện ảnh nói rằng, cảm tạ lòng tốt của ngươi, có điều vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Nhân dân ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, tốt quận phim sẽ không bị mai một, làm ẩu quận phim coi như thế nào đi nữa giàn vặt, cuối cùng cũng có điều là một chô lông gà. Cái kia mê điện ảnh còn muốn tiếp tục khuyên, nhưng Trương Tử An ra hiệu cái đề tài này liền nói tới nơi này, không cần nói thêm nữa. Cho đến lúc này, những người khác mới rốt cục tin tưởng Trương Tử An không phải khi theo miệng dao động, dồn dập hướng hắn cùng phi mã tư biểu thị chúc mừng, rốt cục đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Ở đây mấy cái mê điện ảnh ở nhóm bạn cùng ấy bùa bên trong phát sinh này đều sức bùng nổ tin tức, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, chỉ có điều người khác có tin tưởng hay không còn muốn khác nói. Trương Tử An yên tâm thoải mái điệu tiếp thu chúc mừng, cùng mê điện ảnh môn chuyện trò vui vẻ, phản chính Phùng Hiên không yêu cầu hắn bảo mật. Lúc này, hắn điện thoại di động lại vang lên một hồi. Hắn cho rằng là Phùng Hiên còn có cái gì để sót muốn bổ sung, hoặc là Phùng Hiên trợ lý ở liên hệ hắn, liền tách ra đoàn người đi tới bên trong góc. Để phi mã tư chính mình đến chịu đựng mê điện ảnh nhiệt tình chúc mừng. Nhưng mà, điện thoại di động trên màn ảnh tin tức biểu hiện cũng không phải là Phùng Hiên phát tới, cũng không phải Vệ Khang ở dục hắn mau chóng trả dưới nước bộ phối hợp. Đây là một cái tin nhắn, ở miễn phí vong tán gâu áp đại hành kỳ đạo ngày hôm nay, hầu như không ai nguyện ý hoa một mao tiền gửi nhắn tin, tiếp thu được phần lớn tin nhắn đều là quảng cáo hoặc thông báo, nhưng này đều không phải. Gửi thư tín giả Thế Hoa. Nội dung chỉ có ngắn gọn vài chữ, ta là Thế Hoa. Giúp ta hướng phi mã tư biểu thị chúc mừng, còn có, ta học hội. Nàng không biết tin nhắn hội biểu hiện gửi thư tín giả tên, chỉ cần tên bảo tồn ở thông tin lục bên trong, còn cố ý cường điệu chính mình là Thế Hoa. Mặt khác, nàng đem phi mã tư phi chữ viết sai rồi, nàng nghe được người khác gọi nó phi mã tư, biết rõ phát âm là cái gì, nhưng không biết cụ thể là cái nào phải tự. Đây là nàng lần thứ nhất gửi nhắn tin, là nàng lần thứ nhất đánh chữ, cũng là nàng lần thứ nhất dùng tiếng Trung đánh chữ. Trương Tử An đã dạy nàng dùng ấy bổ miễn phí gửi thư tín tức phương pháp, nàng cũng học hội, phát quá mấy lần ngữ âm tin tức, mới mẻ sức lực quá sau đó, bởi vì trừ hắn ra không có gửi thư tín tức đối tượng, cũng là không lại phát. Nàng không có dùng miễn phí ấy bổ, mà là cố ý dùng thu phí tin nhắn phát, trong đó hẳn là có chút ý nghĩa đặc thù. Trương Tử An rất bất ngờ, thế nhưng không kịp nghĩ nhiều, đi trước quá khứ đối phi mã tư nói rằng, Thế Hoa nhờ ta hướng ngươi biểu thị chúc mừng. Phi mã tư cũng là sững sờ. Có điều vẫn là hông điệu kêu một tiếng, ý tứ là để Trương Tử An giúp nó đáp lại cảm tạ, nó lẽ ra đi lên lầu ngay mặt nói cảm ơn, nhưng lúc này bị vây lại không thoát thân được. Những người khác đều không biết Thế Hoa là ai, có điều nghe tên tựa hồ là cái mới mẹ muội tử, lại là một vòng đối Trương Tử An nói móc chào phúng. Trương Tử An yên lặng đem chào phúng giả mặt ghi nhớ, chuẩn bị ngày sau trả thù lại, sau đó ba chân bốn cẳng lên lầu. Đi dường như bình thường như thế trước máy vi tính bùm bùm điệu đánh chữ. Nghe được tiếng bước chân của nó, quay đầu lại liếc mắt một cái. Đi, nói cho ngươi một tin tức tốt, chiến quyển, muốn chính thức chiếu phim. Hắn kích động đem tin tức tốt nói cho nó biết. Chít chít. Đi cũng là đồng dạng kích động, đem bàn phím đẩy lên một bên, từ trên ghế nhảy xuống khua tay múa chân. Ngày hôm nay làm gì cũng muốn biện pháp chúc mừng một hồi. liền đến một bàn xưa nay chưa từng có trung cực chơi trốn tìm làm sao? Trương Tử An đề nghị. Miêu ồ chơi trốn tìm. Tinh Hải muốn chơi chơi trốn tìm. Tinh Hải vừa vặn đuổi theo mèo Mỹ lông ngắn từ trong hành lang chạy quá, nghe vậy nhất thời hân hoan nhảy nhót. Chít chít đi đối với hắn và Tinh Hải chơi chơi trốn tìm đã sản sinh bóng ma trong lòng, nghe được lần này là cái gì trung cực chơi trốn tìm, càng là sợ đến nhắm bên trong góc xúc, vò đầu bức thai muốn tìm cớ không thăm ra, nói vậy Phi Mã Tư cũng là như thế. Chuyện này một lúc lại nói, ta trước tiên đi tìm xuống Thế Hoa. Trương Tử An để đi cùng Tinh Hải tiếp tục sáng tác cùng chơi đùa, chính mình gõ gõ cửa, tiến vào phòng rửa tay. Thế Hoa ngồi ở bồn tắm lớn bên trong, ngơ ngác mà xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhìn chằm chằm bên ngoài, trên mặt hiếm thấy treo lên vẻ vẻ vải. Nghe được hắn gõ cửa, nàng quay đầu lại, nhẹ nhàng cười cợt, nói rằng, thật tốt, nhiều người như vậy yêu thích Phi Mã Tư. Bởi vì nó rất nỗ lực, đây là nó nên được. Rất nhiều người chỉ nhìn thấy nó thành công cao quang thời khắc, nhưng lại không biết nó vì đứng lên cái kia sân khấu mà trả giá bao nhiêu nỗ lực cùng mồ hôi. Trương Tử An đáp, không có may mắn chiếm được thành công. Nàng gật gù, ta học hội, hiện tại ghi âm à. Chương 931, thêm dầu. Để bảo đảm ghi âm chính xác, Trương Tử An không có đơn giản dùng điện thoại di động lục, mà là đem ra dưới nước bộ phối hợp, đem thập âm cái kia mang nhắm ngay Thế Hoa. Chuẩn bị xong chưa? Hỏi hắn, chuẩn bị kỹ càng ta liền bắt đầu lục. Thế Hoa đối mặt như thế cái xa lạ máy móc vẫn còn có chút căng thẳng. Đừng sợ, ngươi coi nó là thành một cái đại mịp rổ phồn là được. Ngươi không phải từng thấy cái khác chủ bá quay về mịt rổ phồn trực tiếp sao? Trên căn bản là đồng nhất loại đồ vật. Trương Tử An khích lệ nói. Thế Hoa ồ một tiếng, nàng đúng là từ cái khác chủ bá cái kia bên trong từng thấy có vẻ như rất chuyên nghiệp mịt rổ phồn, vốn còn muốn hướng Trương Tử An yêu cầu một cái, nhưng nàng thành thật nợ nần quá nhiều, liền không ngại ngùng mở miệng. Nàng hơi hơi thả lỏng tâm tình, liếc mắt nhìn hắn, hé miệng, quay về mịt rổ phồn chậm rãi ngâm sướng. Lời tuy như vậy, Trương Tử An không nghe được nàng ở sướng cái gì, chỉ có thể nhìn thấy nàng khẩu hình lấy thật chậm độ biến hóa, thậm chí khi nàng đỉnh chỉ thời điểm hắn đều không có phát hiện. Chờ chút xuống, sướng sai rồi, trọng tân đến có thể không? Nàng thật không tiện địa nói rằng. Trương Tử An chậm một bước mới phản ứng được, có thể, không liên quan, ngươi yên tâm sướng, chờ chút ta hội trọng tân biên tập, chỉ đem chính xác cái kia bộ phận bảo tồn lại. Thế Hoa gật gù, lại bắt đầu tiếp tục không tiếng động mà ngâm sướng. Nàng thần thái chăm chú. Dung mạo lại tuyệt thế vô song, nếu như sướng không phải vô thanh cá voi ca mà là cái gì ca khúc được yêu thích, phỏng chừng có thể thuấn sát một đám nữ chủ bá. Trương Tử An liền vẫn nhấc theo bộ phối hợp mịt rổ phồn nhắm ngay nàng, cảm giác mình lại như đóng phim ghi âm sư. Hắn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn máy móc tiểu dịch tinh bình, trên màn ảnh cho thấy bằng phẳng chập trùng. Bởi chờ đến thành thật kẻ nhạt, hắn đem thật dài mịt rổ phồn phần cuối kẹp ở dưới nách ổn định, rón rén địa mang theo đồng bộ giám sát âm thanh thai nghe, đem tất cả xung quanh tạp âm ngăn cách. Trải qua máy móc thời gian thực điều chế sau âm thanh truyền vào trong thai của hắn. Hắn nhắm mắt lại, nghe được nhập thần. Ô, ô. Khác nào sờ cốt len kèn tây loại nhịp điệu thản nhiên vang lên, ở giữa tình cờ còn chen lẫn nhẹ nhàng nhịp trống, như là chăn dê cô nương xua đuổi bầy cừu rong chơi ở mênh mông vô bờ trên thảo nguyên, cao to mục dương khuyển vui sướng chạy trốn cho nàng bên người, gâu gâu kêu đem đi đội dê chạy về đội ngũ. Bị cá voi ca vần quanh, hầu như không cảm giác được thời gian trôi qua, mãi đến tận âm thanh hoàn toàn đình chỉ. Hắn mới bỗng nhiên mở mắt ra, cùng từ lâu hát xong Thế Hoa đối đầu tầm mắt. Sao thế nào? Nàng thấp thỏm hỏi, có hay không chỗ nào không đúng? Coi như hỏi Trương Tử An như thế nào, hắn cũng hoàn toàn không trả lời được, thế nhưng lấy chủ quan cảm giác để phán đoán, Thế Hoa tiếng ca tựa hồ so với 52 Hz tiếng ca càng du dương, người trước tượng kèn tây, mà người sau tượng còi hơi. Là hình thể tạo thành khác biệt à? Hoặc là giới tính? Hắn do dự có muốn hay không đưa cái này chỗ bất đồng nói ra? Nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là quyết định không nói, hắn nếu có thể nghe được, Thế Hoa bản thân khẳng định càng có thể nghe được. Cái gọi là dùng người thì không nên nghi người thì không dùng người, ngoại trừ Thế Hoa bên ngoài không có ai hiểu cá voi ngữ, đã như vậy, hắn liền lựa chọn tin tưởng nàng. Ta cảm thấy rất êm hay. Hắn cười nói, tốt rồi, ta đi biên tập một hồi, là sau một đoạn đúng không? Ừm. Nàng dùng sức gật đầu, biểu hiện càng thêm thả lỏng. Thừa dịp đi còn ở vào đầu bức thai địa muốn làm sao từ chơi trốn tìm bên trong thoát thân, hắn đem máy móc liền trên máy vi tính, khởi động âm thanh phân tích phần mềm, hỗn độn hình sóng hình vẽ núi non trùng điệp quần sơn như thế xuất hiện ở trên màn ảnh. Cứ việc chu vi tựa hồ rất tiến tĩnh, một chút tạp âm đều không có, nhưng trên thực tế nhạy bén bộ phối hợp vẫn là lục đến rất nhiều người thai nghe không rõ hoặc là không nghe thấy âm thanh. Hắn tùy ý cờ lật trong đó một nhánh đường cong, hai nghe bên trong truyền đến dưới lầu tình nhân khách hàng thanh âm xì xào bàn tán, nam sinh biểu thị gần nhất trong tay khẩn, có muốn hay không qua một thời gian ngắn lại mua sủng vật. Mà nữ phương thì lại lấy rất thấp nhưng rất điệu âm thanh hướng nam sinh làm nũng, hy vọng hiện tại liền đem đáng yêu con mèo nhỏ mua đến tay. Lại cớ lật khác một nhánh đường cong, là sàn sạt tiếng ma sát, khởi đầu hắn cho rằng là lục đến ngoài cửa sổ thanh âm của gió thổi lá rụng, có điều rất nhanh tỉnh ngộ này kỳ thực là lỗ di vân ép cảm bút cùng vẽ bản đồ bản ma sát âm thanh. Thậm chí ngay cả sát vách nước lạnh cơ ong ong vận chuyển thanh đều có thể nghe được rất rõ ràng. Khủng bố như vậy a. Phòng trừng, nếu như vậy ban đêm lục lời nói, cũng có thể lục đến một ít không nên lục âm thanh. Trương Tử An vẫy vẫy đầu, đem không thiết thực ý niệm trục xuất ra đầu óc, đem tinh thần tập trung tới tay đầu sự tình trên. Bởi trước có kinh nghiệm, hắn quen tay làm nhanh địa thao tác, trước tiên loại bỏ đi rõ ràng không hợp cao tần sóng âm, lại căn cứ vừa nãy ghi chép thời gian trục từ đông đảo hình sóng đồ bên trong tìm tới chính xác âm thanh đường cong. Thử nghiệm nghe xong một hồi, hai nghe bên trong lần thứ hai chuyển đến Thế Hoa vừa nãy ngâm sướng âm thanh, không có chọn sai. Hắn đem âm tần văn kiện lấy ra chính xác bộ phận, dẫn truyền thẻ tồn chữ. Đi, không cần ẩn nút, coi như là chơi chơi trốn tìm cũng không phải hiện tại chơi, phải đợi phi mã tư có thời gian, đánh nó trở tay không kịp. Hắn giơ lên trong tay thẻ tồn chữ, nói rằng, ngươi mau mau thời gian viết, ta đi ra ngoài trước một chuyến, trước giữa trưa thì có thể trở về. Chít chít. Đi giải ô một hơi, mau mau nhảy đến trên ghế tiếp tục viết, ít nhất hiện tại không cần tham gia cái kia khủng bố chơi trốn tìm. Tinh Hải Đại Khái đã biết rõ tạm thời chơi không được chơi trốn tìm, không có ngốc chờ, đã sớm chạy trốn không còn bóng nhi, Đại Khái là đi dưới lầu truy đuổi ạ bị xỉ nì ạ mèo. Trương Tử An đem dưới nước loa phát thanh gánh trên vai, đi tới cửa thang gác, đang muốn xuống lầu, đột nhiên nghe được trong phòng tắm truyền đến Thế Hoa âm thanh. À dạ, hắn cho rằng Thế Hoa là đang gọi hắn, dù sao nàng đều là gọi hắn A Tắc An hoặc là A Tắc An, âm cùng cái này rất giống, liền dừng bước lại. Phi tờ tìm. Nhưng mà, Thế Hoa lại nói ra một câu tiếng Anh. Trương Tử An tại chỗ sửng sốt một chút, mấy giây sau mới phản ứng được, nàng nói kỳ thực là ạ dạ phi tờ tìm. Đây là trong Hàn kịch thường thường xuất hiện một cái từ tổ, không tính là thuần khiết tiếng Anh, xem như là bán Hàn bán Anh tổ hợp, phi tờ tìm đương nhiên là thêm dầu ý tứ, mà ạ dạ là ngữ khí trợ tử. Thế nhưng Thế Hoa ở a mặt sau bỏ thêm một đạo giọng mũi, nghe tới như là ạ dạn. Lấy nàng đối ngôn ngữ cùng âm mẫn cảm, sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, nói rõ nàng là cố ý. Hơn nữa cái này âm so với ạ dệ ạn, nghe tới càng giống là ạ dị ạn. Hắn hồi tưởng lại ở nước Đức trên bờ biển gặp phải Thế Hoa thì, khi hắn hướng nàng giới thiệu tên của chính mình thì, nàng nâng cầm biểu thị mình thích Tử An danh tự này, lẽ nào nàng lúc đó ngay ở tính toán cho hắn làm cái A Tử An biệt hiệu. Nàng là đang nói, A Tử An, thêm dầu. Chỉ là nàng quá thẹn thùng, vì lẽ đó dùng cái này phương thức để che giấu, điểm này cũng như là chịu đến phải nạ truyền nhiễm. Tuy rằng đứng cửa thang gác nơi này không nhìn thấy nàng, nhưng Trương Tử An vẫn là cách vách tường trùng buồn tắm lớn phương hướng giơ ngón tay cái lên, mỉm cười đáp lại nói, phỉ tờ tìm. Chương 932, vây lưng. Dưới lầu, Phi Mã Tư vẫn như cũ bị nghe tin mà tới mê điện ảnh cùng với khách hàng hoàn toàn vây quanh, mọi người đều muốn ở điện ảnh chiếu phim trước cùng nó chụp ảnh chung lưu niệm, bởi vì cảm thấy lấy sau nó liền thành đại minh tinh, đồng thời chụp ảnh chung cơ hội e sợ không nhiều. Trương Tử An nhấc lên đặt ở góc tường nạp điện bình ắc quy, mở ra thùng xe cùng mổ tờ liên tiếp, xác nhận lượng điện đã sung đến một tò ho. Vương Kiền chú ý tới động tác của hắn, biết rõ hắn lại muốn đi thuyền ra biển, bằng không sẽ không mang theo bình ắc quy, liền đi lại đây hỏi nói, sư tôn, lẽ nào ngài lại muốn đi thưởng cá voi? Tưởng Phi Phi ở sát vách cũng nghe nói điện ảnh sắp công chiếu tin tức, nàng mặc dù đối với điện ảnh không hứng thú gì, nhưng không chịu nổi bạn học của nàng môn biết rõ nàng ở đây làm công, dồn dập yêu cầu nàng tìm hiểu một ít tin tức mới nhất, phản chính thủy tộc quán tạm thời không khách nhân nào, liền cũng tới đến cửa hàng thu cưng. Điếm trưởng, lúc nào mang ta cũng cùng đi thưởng cá voi a. Ta áo cứu sinh đều mua xong nàng chờ đợi hỏi. Cái này mà, nên rất nhanh. Trương Tử An cười nói, không nên gấp gáp, chờ đợi thời cơ thích hợp đến, người người đều có phần. Tưởng Phi Phi nghe hắn ý tứ bưng lỏng, nhất thời vui mừng khôn xiết. Trước hắn ý tứ rất căng, là bởi vì trên biển có một con hỉ nộ vô thường cá voi, nhưng chỉ cần 52 hết sự tình có thể thuận lợi giải quyết, nó liền không còn là đối thưởng cá voi giả uy hiếp, đi trên biển thưởng cá voi sẽ an toàn rất nhiều. Hắn lại căn dặn vài câu, xoay người lên xe, hướng cạnh biển tiến vào. Chỉ chốc lát sau, hắn ở cạnh biển vị trí cũ dừng lại, đem tàu xung phong từ trong buồng xe đẩy ra ngoài. Bởi một hồi kéo dài 2-3 ngày lâu dài miên miên mưa xuân, ngày hôm nay nhiệt độ có chút thấp, biển mặt bằng tựa hồ so với bình thường dâng cao một chút, hiện ra bọt trắng bọt nước một hồi xuống sông lên bãi cát, đánh ra ở trên đá ngầm. Trương Tử An một bên cho tàu xung phong thổi phồng, một bên nhiều lần tự hỏi ngày hôm nay hành động bước đi sắp xếp, 52 hét nghe hiểu Thế Hoa tiếng ca còn nói được, nếu là nghe không hiểu làm sao bây giờ? Hoặc là nghe hiểu thế nhưng không có đáp lại làm sao bây giờ? Hắn suy tư không đồng tình hướng ứng đối phương thức. Để cầu đối lập ổn thỏa, thế nhưng biển rộng mênh mông, thuyền cô độc một phiến, vốn là không tồn tại sách lược vẹn toàn, mức độ thấp nhất là bảo đảm chính mình an toàn trở về. Tàu xung phong tràn ngập khí, hắn đơn giản tra tìm một hồi có hay không bay hơi địa phương, liền đem thuyền nhỏ đẩy xuống biển, khởi động mô tơ, hướng trong biển chạy tới. Nhìn ra đi tới cùng lần trước sắp xỉ chỗ, hắn đóng mô tơ, đem thẻ tồn trữ cắm vào dưới nước loa phát thanh, bắt đầu truyền phát tin. Làm tốt sau đó, hắn lại mang theo thai nghe, mỗi một quãng thời gian tạm dừng truyền phát tin, thông qua dưới nước bộ phối hợp lắng nghe đáy biển âm thanh. Vô số thần bí mà thanh âm phức tạp lần thứ hai đem hắn bao vây, trong đó một ít nghe qua, mặt khác một ít chưa từng nghe tới, lẽ nào mấy ngày không thấy, phụ cận hải vực lại tới nữa rồi khách mới. Nếu như Tân Hải thị hoang vu đã lâu bên ngoài biển có thể thừa dịp cấm cá kỳ quý giá thời gian khôi phục sinh cơ bừng bừng cựu bộ mặt, vậy thì không thể tốt hơn. Nghe đáy biển âm thanh, hắn tâm tư bất chi bất giác có chút thất thần, một lúc nghĩ đến phi mã tư điện ảnh sắp công chiếu mà cảm xúc dâng trào, một lúc nghĩ đến thần bí cổ Ai Cập hành trình mà kích động không thôi, một lúc lại nghĩ đến ngược mèo sự kiện chậm chạp không chiếm được giải quyết mà lo lắng, còn có cái kia đáng chết mèo thần pho tượng vẫn như cũ không biết tung tích. Chính đang lúc này, hắn trong thai đột nhiên vang lên một đạo khác nào xe lửa còi hơi loại xa xưa tiếng vang, lúc đầu rất xa, có chút nặng nề, như là từ đường hầm bên trong ra, rất nhanh liền càng ngày càng gần, áp chế lại cái khác tất cả âm thanh, dẫn tới toàn bộ thung lũng đều đang vang vọng. Cái khác âm thanh như là biết rõ trong biển cự vô bá đến như thế, nhất thời im như ve mùa đông, hoặc là lấy nhanh nhất độ thoát đi, yên tĩnh lại như là báo táp đến trước ao đầm. Trương Tử An bỗng cảm thấy phân chấn, từ thần du vật bên ngoài trạng thái bên trong thoát ly. Hắn đem 52 hét trước ghi âm nhiều lần nghe qua rất nhiều lần, đối với nó âm thanh đã rất quen thuộc, nhưng ngày hôm nay âm thanh tựa hồ có chỗ bất đồng, so với lần trước càng gấp gáp, khoảng cách càng ngắn hơn, càng thêm ồ ồ, lại như là xa xa trông thấy quê hương phụ lao khách xa quê, bỏ xuống trong tay tất cả gánh nặng, hướng cửa nhà cha mẹ người chạy như điên. Hắn liếc nhìn một chút tiểu dịch tinh bình màn, trên màn ảnh biểu hiện âm thanh cường độ lấy đều tăng cường, chứng minh nó hầu như là thẳng tắp hướng bên này lội tới, độ trước nay chưa từng có nhanh. Có kinh nghiệm lần trước, hắn đánh giá một hồi thời gian, cảm thấy gần như thời điểm, đem bộ phối hợp thu hồi đến, chỉ chứa loa phát thanh, khởi động mô tơ, hướng bờ biển phương hướng lùi lại một đoạn ngắn khoảng cách. Đoạn này khoảng cách rất vi diệu, kỳ thực còn không đạt tới khoảng cách an toàn, thế nhưng Trương Tử An quyết định đánh cược một lần, hắn tin tưởng Thế Hoa mấy ngày nay nỗ lực. Khoảng cách này, cho dù vạn nhất có cái gì sơ suất, đại khái cũng có thể du hồi bờ biển. Hắn không thể lùi lại đến quá xa. Nếu như 52 hét bởi vì quá mức kích động mà đuổi theo, nó thân thể cao lớn rất khả năng ở bên bờ mắc cạn, vậy hắn liền thành tội khôi họa, vốn là muốn giúp nó, cuối cùng nhưng hại nó. Trương Tử An lấy xuống thai nghe, ánh mắt đang phập phồng bất định trên mặt biển tuần toa, hai tay phân biệt nắm lấy hai bên mép thuyền, trong lòng bồn chồn, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Muốn nói không sốt sắng là không thể, một đầu cự thú sắp hiện thân, nhưng lại không biết nó dự định lấy loại phương thức nào hiện thân, có thể hay không trực tiếp từ phía dưới lao ra, đem thuyền nhỏ trên đỉnh trời, hoặc là đem rộng như cửa thành động miệng rộng một tấm, đem hắn liên thông thuyền nhỏ đồng thời hút vào đi. Được rồi, người sau đại khái là không thể, nếu như 52 hét là cá voi xanh cùng cá voi dâu dài hôn huyết đời sau, nói vậy kế thừa chúng nó một ít đặc tính, cá voi xanh miệng tuy rằng vô cùng lớn cực kỳ, nhưng nó yết hầu nhưng rất hẹp, không có cách nào nuốt vào một cái người trưởng thành, thậm chí có thể sẽ bị hải lý trôi nổi túi ni lông ngăn chặn, một số cá voi xanh chính là chết đi như thế. Vì lẽ đó, cá voi xanh hội bản năng tránh khỏi đi nuốt chửng những kia thể tích trọng đại sinh vật. Đương nhiên, Trương Tử An cũng không muốn tự mình nghiệm chứng một hồi thuyết pháp này có chính xác không. Đồng nhiên, hắn dư quang của khoe mắt bắt lấy một cái nhanh di động điểm đen nhỏ, mau mau cầm lấy kính viễn vọng nhìn sang. Đó là một tấm vây lưng, như lưới dao sắc loại phá tan mặt biển, hướng thuyền nhỏ phương hướng đâm thẳng mà tới, mặt sau còn ẩn nhưng có thể nhìn thấy đong đưa vây đuôi. Nếu như vậy cái không biết sinh vật biển người, tượng Trương Tử An như thế ngồi ở vỏ trứng loại trong thuyền nhỏ, đột nhiên nhìn thấy cao vót vây lưng hướng hắn vọt tới, e sợ phản ứng đầu tiên là cá mập đến rồi, sau đó đệ nhị phản ứng là tại chỗ hù niệu. Trương Tử An cũng là căng thẳng trong lòng, có điều khi hắn nhìn thấy vây lưng mặt sau vây đuôi thì, liền đem tâm thả lại cổ họng bên trong. Ở trên biển phân chia cá mập cùng cá voi kỳ thực rất đơn giản, tuy rằng có lúc chúng nó vây lưng hội làm người lẫn lộn, nhưng chúng nó vây đuôi đong đưa phương thức nhưng có bản chất khác nhau. Cá mập là tả hữu vây đuôi kỳ, mà cá voi là trên dưới vây đuôi kỳ, bởi vậy này phiến vây lưng chủ nhân là một đầu thật 100% cá voi.